Không lồ mãng xà chỉ xéo Lâm Thanh Lộ mái tóc, từng cổ mễ màu trắng doanh dưỡng dịch giống như bị phóng ra đạn pháo giống nhau vẽ ra hoàng mỹ đường vòng cung hướng về Lâm Thanh Lộ lưng vọc tới. Từng cổ mễ màu trắng chất lỏng rất nhanh liền đem nàng toàn bộ áo sơ mi sau lưng bao trùm. Màu trắng sữa, chất lỏng hiện ra một cổ đột nhiên sinh mệnh lực. Lâm Thanh Lộ ghé vào tại rửa mặt trên đài, nàng hai gò má nổi lên một mặt triều hồng, trước ngực kịch liệt phập phồng, kiều diễm ướt át môi hồng khẽ nhếch, phun ra từng đợt thở gấp. Nàng hai tay chống lấy rửa mặt đài, kiệt lực kiềm chế chính mình thở gấp. Ba ba. Từ Thanh chụp hai phía dưới Lâm Thanh Lộ mông cong, cười hắc hắc nói, lão sư, ngươi như thế nào đây? Còn thoải mái à? Lâm Thanh Lộ khuôn mặt đã biến thành màu hồng phấn. Nàng hung hăng oan Từ Thanh liếc nhìn một cái, tức giận nói, ngươi còn hỏi đâu này? Ngươi gia hỏa kia như thế nào đem đồ vật bắn tới ta quần áo phía trên rồi, cái này muốn ta như thế nào gặp người? Từ Thanh cười hắc hắc nói. Lão sư, ngươi đem quần áo cởi xuống, đem phía trên tinh dịch ăn luôn chứ sao? Nói, Từ Thanh duỗi tay đi sờ sờ Lâm Thanh Lộ mềm mại mông cong, lại đem để tay tại nàng kia đẩy đà màu mỡ khe mông lúc, liên tục không ngừng vuốt phẳng. Lão sư, giúp ta dọn dẹp một chút dương vật mặt tinh dịch. Chán ghét. Lâm Thanh Lộ kiều mị trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là nghe lời ngồi xổm xuống, Từ Thanh hưởng thụ dựa vào gương, nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, hắn cảm giác được chính mình lửa nóng đại gia hỏa tiến vào một cái ôn nhuận ẩm ướt trượt chỗ. Tê, từng đợt sảng khoái thích ý cảm giác tập khắp cơ thể, Từ Thanh nhịn không được đổ hít một hơi khí lạnh, hắn mở to mắt, nhìn ngồi ở trước mặt mình mỹ phụ, không có ý tốt nói, lão sư, ta nghĩ đi tiểu, ta nước tiểu ngươi trong miệng được không? Đồ lưu manh. Lâm Thanh Lộ giơ tay lên khuỷu tay đánh vào Từ Thanh bả vai phía trên. Từ Thanh hì hì cười, nói, lão bà, ta thực sự muốn đi tiểu, nếu không, ngươi cho ta nước tiểu a. Cút. Lâm Thanh Lộ mắng một câu, tiếp tục cấp Từ Thanh làm công việc vệ sinh. Mấy phút sau, Từ Thanh mặt chỉnh tề, gương mặt mãn chân đi ra, đi theo Từ Thanh mặt sau Lâm Thanh Lộ tuy rằng cũng là một thân chỉnh tề, nhưng là màu trắng áo sơ mi phía trên cũng là lộ ra một cổ mùi tanh, đó là thuộc về nam tính nội tiết tố hương vị. Bạch Triết khuôn mặt càng là che kín đỏ ửng. Có vẻ phá lệ cám dỗ người, trải qua việc này người liếc nhìn một cái liền nhìn ra đây là đã làm chuyện đó bộ dạng. Từ Thanh đi tới, ôm Lâm Thanh Lộ eo nhỏ, cười tủm tỉm nói. Lão sư, vừa vặn ăn sao? Hừ, nói năng ngọt xớt, đi nhanh lên đi, muốn bị muộn. Lâm Thanh Lộ nghĩ đến vừa mới sự tình, bóp Từ Thanh một phen, nhiên sau xoay người rời đi. Từ Thanh cười hề hề đi theo Lâm Thanh Lộ phía sau cái mông. Nhìn một trước một sau tiến đến hai người, Văn Liên Tâm cuối cùng là nhịn không được đáy lòng nghi hoặc hỏi ra miệng, Lâm lão sư, vừa mới ngươi và Tiểu Thanh phải đi. Từ Thanh liếc mắt nhìn Văn Liên Tâm. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, vừa mới Lâm lão sư có đốt đuốc lên. Ta cho nàng cầm điểm dinh dưỡng phẩm làm nàng uống lên. Nói xong, Từ Thanh vỗ vỗ Lâm Thanh Lộ bả vai, nói, có phải hay không a? Lâm lão sư. Lâm Thanh Lộ vừa nghe đến Từ Thanh nói dinh dưỡng phẩm, vừa mới khôi phục Bạch Triết khuôn mặt chớp mắt trở nên đỏ ửng. Nàng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống mới tốt, nhưng là vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Ân. Văn Liên Tâm sửng sốt một chút, che giấu một chút chính mình lúng túng khó xử, chê cười nói, thì ra là thế a. Lão sư ngươi đi giáo Liên Tâm a. Ta còn có chuyện, liền đi trước. Từ Thanh tùy tiện tìm cái lý do, liền trực tiếp đi. Hắn có thể không có quên hôm nay chính mình còn có cái hợp đồng muốn ký, nói không chừng hôm nay còn có khả năng một lần nữa phu trước phạm đâu này. Đến lúc đó tại thật tốt làm một chút tiểu đồ chơi. Đem Quan Uyển Bạch cái này người vợ thiếu phụ dạy dỗ thành chính mình tình nô. Nghĩ vậy, Từ Thanh tâm nhảy đều nhanh hơn rất nhiều, bước chân cũng biến thành dồn dập, vội vàng gấp gáp hướng phía cửa chạy tới. Giữa trưa, Phong Diệp cửa tiệm rượu. Nhiều cái giày tây, nhìn qua ba mươi mấy tuổi trung niên nam nhân đứng ở cửa, tại bên cạnh thân thể của bọn hắn, đứng lấy một đám mặt lấy hàng hiệu, tay cầm lấy xa xỉ phẩm bao bao xinh đẹp thiếu phụ. Đám người này, tự nhiên chính là Lưu Minh Huy đang thành đồ trang điểm công ty hữu hạn Đổng Sự Môn. Lưu Tổng, người này như thế nào còn không có đến a? Đại gia hỏa đều ở chỗ này chờ lâu như vậy, nhưng như thế nào còn chưa tới a? một người không kiên nhẫn nói. Đúng rồi. Này đến lúc nào rồi? Một cái khác nhân phụ họa nói. Lưu Minh Huy hắn liếc mắt nhìn thời gian, đã 11:40, lau mồ hôi, hắn nhíu nhíu lông mày, nói, các ngươi đừng thúc giục, nếu hắn đáp ứng. Khẳng định sẽ đến, các ngươi chờ một chút đi. Vừa dứt lời, nhất chiếc xe thể thao nổ vang tiếng truyền đến, đám người ngước mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy không xa một chiếc cực kỳ tao bao màu hồng phấn Porsche 911 chính hướng bên này bay nhanh mà đến. Lưu Minh Huy liếc mắt nhận ra chiếc xe này là từ Thanh tọa giá, lập tức vui vẻ ra mặt nói, ôi, là từ tổng đến đây, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Nghe vậy, còn lại đám người nhao nhao vỗ tay lên. Màu hồng phấn Porsche 911 rất nhanh dừng ở mặt của mọi người phía trước. Xe dừng hẳn sau đó, một cái dáng người cao ngất, tướng mạo anh tuấn, mặc lấy một thân màu trắng quần áo thường từ Thanh mở cửa xe, đi xuống. Hoan nghênh từ tổng. Lưu Minh Huy cung kính nghênh đón, người còn lại thấy thế, cũng đều cùng tới. Bọn hắn nhao nhao hướng Từ Thanh biểu đạt chúc mừng chi ý, nhất thời, Từ Thanh trở thành toàn trường chói mắt nhất tồn tại. Từ Thanh mỉm cười cùng Lưu Minh Huy hàn huyên, ánh mắt quả thật nhìn về phía Lưu Minh Huy bên cạnh Quang Uyển Bạch. Hôm nay Quang Uyển Bạch mặc một bộ màu đen nghề nghiệp bộ váy, một chữ lĩnh thiết kế, đột hiện ra Quang Uyển Bạch tuyết bạch xương quai xanh, tất đen bọc lại thon dài thẳng tắp chân đẹp, trên chân dẫm lấy một đôi thủy tinh giày cao gót. Mỗi một cử động tao nhã mê người. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc rắc thành đuôi ngựa cúi ở sau óc, nàng ngũ quan phi thường xinh đẹp, da dẻ tinh tế trơn bóng, dáng người mặt ngoài có đến, mỗi một cử động tràn đầy tài trí tao nhã mị lực. Bởi vì thời gian dài trạm tại dưới Thái Dương, Quan Uyển không công triết trán phía trên thấm ra tinh mịn đổ mồ hôi, đậu đỏ lớn nhỏ mồ hôi thuận theo nàng tinh xảo xương quai xanh chậm rãi chảy xuống, rơi vào kia thâm thúy mênh mông tuyết bạch cái khe trong đó. Thấy thế Từ Thanh trong lòng run run. Yết hầu không khỏi tràn ra một cổ mãnh liệt xúc động, nuốt hớp nước miếng, cố gắng khắc chế bên trong thân thể xúc động. Quan Uyển Bạch cúi đầu lau lau rồi một phen, ngẩng đầu thời điểm vừa vặn cùng Từ Thanh bốn mắt tương đối. Gương mặt xinh đẹp bá một chút thay đổi đến đỏ bừng, liền vội vàng tránh né Từ Thanh nóng rực tầm mắt. Khụ khụ. Từ Thanh ho khan hai tiếng, thu hồi ánh mắt, nói, chúng ta vào đi thôi. Đội ba bắt đầu chuẩn bị biến thái một điểm. Này đồng thời xem chút phải là mỹ mẫu ra sân, bắt tiểu di, mẹ con cùng giường. Này đồng thời cũng sẽ bắt đầu dạy dỗ, thu một chút tình nô. PS, thứ hai kỳ đổi mới hoàn tất, cố ý tiếp theo phí thỉnh liên hệ Q24046519 24 hoặc là 15036047794 quyển thứ tư thứ 75 chương dạy dỗ hai đầu lẳng lơ chó mẹ, nhất. Một đoàn người đi đến Phong Diệp Tửu Điếm lầu năm một cái ghế lô bên trong. Ghế lô bên trong bày ra một tấm hình tròn cái bàn, trên bàn mặt trải một khối hồng trù đoạn, xung quanh thả một vòng ghế dựa, nhìn có chút khí phái. Từ tổng mời lên ngồi. Lưu Minh Huy chỉ chủ vị, cười nói. Tốt. Từ Thanh không có chối từ, hào phóng rớt ra ghế ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Từ Thanh nhìn chung quanh một tuần, làm phía dưới ép thủ thế, tất cả mọi người tọa, ngồi xuống. Nghe vậy. Đứng lấy cái kia một vài người lục tục rơi tọa, Quan Uyển Bạch là ngồi ở Từ Thanh bên cạnh, này thật ra khiến Từ Thanh hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Lưu Minh Huy trên mặt nụ cười, hắn liền minh bạch đây là hắn an bài. Đơn giản cũng liền không nói gì thêm. Quan Uyển Bạch sau khi ngồi xuống cầm lấy trên bàn thả thực đơn, đưa cho Từ Thanh hết sức phối hợp nhận lấy, tiếp nhận thời điểm vẫn không quên ký sờ sờ Quan Uyển Bạch tay nhỏ. Sợ tới mức Quan Uyển Bạch thân thể yêu kiều chấn động. Quán trách tựa như trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó giả vờ dường như không có việc gì thu hồi chính mình tay nhỏ. Không xa, một cái mặt lấy một thân màu lam nhạt sườn xám, dáng người thước tha mạn diệu xinh đẹp thiếu phụ đem một màn này thu hết vào mắt. Khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm nhi nụ cười. Từ Thanh tiếp nhận thực đơn, cảm giác được có người nhìn chằm chằm chính mình. Hắn theo bản năng ngẩng đầu triều đối phương liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cái dáng người yểu điệu, diện mạo quyến rũ xinh đẹp thiếu phụ chính nhiều hứng thú nhìn chằm chằm chính mình. Từ Thanh ánh mắt híp, trong lòng âm thầm suy đoán đối phương vì sao nhìn chính mình. Làm sao vậy? Nhận thấy Từ Thanh đột nhiên bất động, Quan Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn hắn dò hỏi. Nga, không có gì, ta nhìn thực đơn. Từ Thanh lắc lắc đầu. sau đó lật ra thực đơn, cẩn thận xem một phen, điểm mười mấy món thức ăn, đem cuối cùng thực đơn giao cho bên cạnh nhân viên phục vụ. Chờ đợi mang thức ăn lên thời kỳ, Lưu Minh Huy nhìn Từ Thanh, theo công văn bao bên trong lấy ra mấy phần hợp đồng giao cho Quan Uyển Bạch. Làm nàng đưa. Từ tổng, đây là chúng ta ở giữa hợp đồng, ngài nhìn nhìn, nếu như không có gì dị nghị lời nói, chúng ta liền ký tên A. Lưu Minh Huy lễ phép cung kính nói. Từ Thanh cầm lấy hợp đồng lật lên xem đến, sau khi xem xong không có phát hiện vấn đề gì. Liền điểm gật đầu, không thành vấn đề. Vậy thì tốt, chúng ta trước hết ký kết hiệp ước. Lưu Minh Huy lập tức kêu nhân viên phục vụ đưa tới văn chương giấy nghiêng, chuẩn bị nghĩ tốt hiệp ước, song phương ký tên. Lưu Minh Huy tại hiệp ước phía trên ký thượng tên của mình. Từ Thanh cũng ký xuống tên của mình, sau đó đương trường trực tiếp duy nhất phó cốt lắm tiền. Lưu Tổng, hợp tác khoái trá. Từ Thanh đưa tay ra, đối với Lưu Minh Huy nói. Lưu Minh Huy lập tức cầm Từ Thanh tay, cười hề hề nói, Từ Tổng khách khí. Ta còn hy vọng có thể cùng Từ Tổng tiếp tục hợp tác. Đương nhiên. Nhìn đến hợp đồng cuối cùng ký, xung quanh đám người nhao nhao thở vào một hơi, đang thành cái này bỗng tay khoai lang cuối cùng là ném ra ngoài. Nhanh tận lực bồi tiếp một cái lại một cái đem Từ Thanh trở thành đại ngốc tử nhân phía trên đến mời rượu. Mà toàn bộ đều là uống rượu đế, một ly sau một ly mảnh, một lọ tiếp lấy một lọ, quả thực chính là hướng đến chết rót Từ Thanh A. Mà Từ Thanh cũng không chút nào sợ bọn hắn quá chén, ngược lại rất vui lòng bồi bọn hắn uống. Uống xong lại đến một ly. Nhìn đến Từ Thanh cư nhiên không úy kỵ người khác liều mạng rót hắn rượu, Quan Uyển Bạch tại một bên lo lắng không thôi, một bên lại nghĩ đến ngày nào đó chính mình tại trượng phu trước mặt, bị Từ Thanh bạo thao cảnh tượng. Trong lòng lại là ngượng ngùng lại là ngọt ngào. Một vòng lại một luân uống phía dưới đến sau đó, kia một chút nguyên bản tính toán quá chén Từ Thanh người sớm đã ngã trái ngã phải, say huân huân. Từ tiên sinh đại lượng A. Bội phục bội phục. Lưu Minh Huy chén rượu trong tay lắc lư, một bộ say khước bộ dáng, thiếu lại vẫn là hướng Từ Thanh tỏ vẻ tán thưởng. Từ Thanh cười nhẹ, bàn tay to tại Quan Uyển Bạch chân thon dài thượng nhẹ nhàng vuốt ve hai phía dưới, Quan Uyển Bạch lập tức gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng đỏ ửng. Lưu Tổng quá khen. Dứt lời, hai người tại không trung đụng một cái chén, ngước cổ lên, đem rượu trong ly một hớp uống cạn. Một bên gấp thức ăn, Từ Thanh uống rượu. Trên tay động tác cũng là không có rơi xuống, tại Quan Uyển Bạch đùi phía trên thậm chí còn nàng cấm khu cũng không ngừng lưu liền với. Chọc cho Quan Uyển Bạch thân thể yêu kiều run rẩy, thiếu chút nữa liền không nhịn được ngâm nga lên tiếng. Nhưng là nàng lại không có ngăn cản Từ Thanh động tác, còn thập phần nhu thuận thay Từ Thanh rót rượu đĩa rau, hai người nhìn giống như là tình yêu cùng nhiệt tiểu tình lữ giống như. Làm người ta hâm mộ. Một bữa cơm chân chân ăn hơn 2 giờ. Từ Thanh tuy rằng uống nhiều rượu, vẫn như cũ không có say, nhưng là ở đây chư vị trừ bỏ nữ tính, còn lại nam đều bị Từ Thanh cấp đánh ngã. Nhưng là vì kế tiếp hành động. Từ Thanh cũng không khỏi không giả vờ say, đổ tại cái bàn phía trên, lại là cho Quan Uyển Bạch một cái quen thuộc ánh mắt. Quan Uyển Bạch đọc đã hiểu Từ Thanh ánh mắt nhắn dùng ý tứ, trong lòng không khỏi càng thêm xấu hổ giận dữ. Đúng lúc này, cái kia xinh đẹp sườn xám thiếu phụ chủ động mở miệng đề nghị, không bằng chúng ta tại nơi này mở phòng, làm bọn hắn những cái này nam nhân ngủ tiếp, chúng ta đi trên lầu làm tan cầm lấy. Đề nghị của nàng lập tức liền dẫn tới đám người phụ họa. Nhao nhao giơ hai tay tán thành. Nghe đám người đề nghị, khóe miệng của nàng khẽ nhếch, lộ ra một cái vừa lòng độ cong. Các ngươi đã đều tán thành, vậy cứ như thế làm a, chúng ta đi gọi người phục vụ a. Nói. Các nàng liền đi gọi người phục vụ. Mở vài gian phòng, làm người phục vụ đem Từ Thanh bọn hắn đưa đến trong gian phòng, lúc này mới nhao nhao rời đi, đi trên lầu làm tan tầm. Trong gian phòng, Từ Thanh mâm ngồi ở trên giường, tĩnh tâm ngưng thần, thúc giục bên trong thân thể nguyên lực dạo chơi toàn thân các nơi. Lấy này hóa giải vừa rồi cùng mang đến men say, đồng thời cũng là xoa dịu bởi vì uống quá nhiều rượu dẫn đến dạ dày trướng khí bệnh trạng. Không biết qua bao lâu, Từ Thanh bỗng nhiên mở mắt, hộc ra nhấp ngụm trọc khí, đôi mắt thâm thúy vô cùng. Tràn ngập trí tuệ quang mang. Cửa không có khóa. Nhàn nhạt âm thanh truyền đến ngoài cửa, chuẩn bị gõ cửa Quan Uyển Bạch vừa mới giơ cánh tay lên, nghe được câu này, tay dừng lại. Răng rắc. cửa phòng bị đẩy ra, Quan Uyển Bạch đi vào trong gian phòng. Không xa góc, cái kia sườn xám xinh đẹp thiếu phụ nhìn đi vào Quan Uyển Bạch, khóe miệng treo một chút ý vị thâm trường mỉm cười cúi đầu nhìn chính mình điện thoại. Quan Uyển Bạch vừa mới vừa đi tới mép giường, đã bị từ phía sau đột nhiên xuất hiện Từ Thanh trực tiếp té nhào vào trên giường. Từ Thanh dùng chính mình cường tráng lồng ngực ngăn chặn Quan Uyển Bạch, vội vã khiến nàng căn bản không có cách nào trốn thoát. Lẳng lơ. Chủ động tới cửa tìm cỏ a. Nhìn Quan Uyển Bạch, Từ Thanh hô hấp ồ ồ nói, phụ thân đi xuống, trực tiếp ngăn lại nàng mềm mại môi anh đào. Cậy ra hàm răng, đầu lưỡi chiếm lấy nàng miệng thơm nội mỗi một tấc không gian, một cổ mát lạnh cam thuần hương thơm bay vào hơi thở, Quan Uyển Bạch cả người sụi lơ tại Từ Thanh ôm ấp bên trong, mặc cho hắn đòi lấy. Từ Thanh một cái tay lớn dò vào Quan Uyển Bạch y váy bên trong, thuận thế sờ hướng Quan Uyển Bạch thon gọn vòng eo. Tay kia thì là tại nàng ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông vuốt ve, xúc cảm thập phần tốt đẹp. Quan Uyển Bạch chỉ cảm thấy chính mình cả người hỏa thiêu hỏa liệu, thân thể càng ngày càng nhạy cảm, nhất là bị Từ Thanh vuốt ve quá địa phương. Càng là tê dại khó nhịn, làm nàng khống chế không nổi phát ra trận trận rên rỉ. A. E hèm. Quan Uyển Bạch tưng một tiếng, muốn giãy dụa, nề hà Từ Thanh khí lực thật sự là quá lớn, căn bản là tránh thoát không xong, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh tại chính mình trong miệng hồ tác phi vì. Nghe được Quan Uyển Bạch ngâm nga âm thanh, Từ Thanh trong lòng thú tính chớp mắt nổ tung rồi, gầm nhẹ một tiếng, một phen xé nát Quan Uyển Bạch áo, đem nàng bó lớn xuân quang bại lộ tại không khí bên trong. A, ngươi làm gì thế? Ngươi đem ta quần áo xé nát ta đợi sẽ làm sao a? Quan Uyển Bạch sợ tới mức nhịn không được kinh hô, hoảng bận rộn kéo lấy mình bị xé nát quần áo. Không có việc gì, đợi một chút ta mua cho ngươi chính là. Từ Thanh tà ác liếm miệng một cái giác, sau đó cúi người, hôn lên Quan Uyển Bạch tuyết ngấy trơn mềm thơm ngon bờ vai. Lưu lại một chuỗi ướt át dấu vết, bàn tay to tại nàng lung linh bay bổng thân thể yêu kiều phía trên tàn sát bừa bãi lên. Ân không muốn a. Quan Uyển Bạch tay ngọc trắng Từ Thanh trước ngực, cản trở hắn xâm phạm. Không muốn cái gì à? Bảo bối. Từ Thanh một bàn tay bắt được Quan Uyển Bạch hai tay, bắt bọn chúng đặt tại đỉnh đầu, cái tay còn lại là theo váy phía dưới duỗi đi vào, tại nàng đẩy đà co giãn hắn vuốt phẳng. Ân bị Từ Thanh khiêu khích thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Quan Uyển Bạch mị thái liên tục xuất hiện, gương mặt đảng thay đổi đến đỏ bừng, ngập nước mắt to trung lập lờ hồn siêu phách lạc sáng bóng, giống như tùy thời khả năng chảy ra nước. Muốn không? Từ Thanh âm thanh khàn khàn, mang theo đặc hơn từ tính. Nghe được Quan Uyển Bạch trong lòng bang bang thẳng nhảy, một trái tim không chịu khống chế cùng loạn nhảy lên, hình như sắp nhảy ra cổ họng. Ta! Quan Uyển Bạch cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại. Thấy thế, Từ Thanh minh bạch tâm ý của đối phương. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một tia tà mị nụ cười, sau đó thông thả ung dung chậm rãi trấn Uyển Bạch váy thốn xuống dưới. Đương kia hồng nhạt viền ren hoa đập vào mi mắt thời điểm Từ Thanh yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Trong mắt lóe lên một đạo cực nóng quang mang, hắn cầm hạ đầu kia hồng nhạt viền ren hoa, ném tới một bên, sau đó lại tiếp tục lần nữa đem Quan Uyển Bạch váy cởi xuống. Dưới loại tình huống này, Quan Uyển Bạch cũng chỉ có thể tuyển chọn cam chịu. Tùy ý Từ Thanh thi vì. Rất nhanh, Quan Uyển Bạch liền bị bắt thành một cái trần trụi sơn dương, dáng người uyển chuyển, làn da thắng tuyết, ngọn núi cao vút theo hô hấp lên xuống nhấp nhô, phía trên viên kia đỏ bừng chu quả tại ngọn đèn chiếu rọi xuống hiện lên oánh oánh sáng rọi. Đầy đủ một ôm eo thon, bằng phẳng buộc chặt bụng, còn có phía dưới kia chỉnh tề ngay ngắn sắp hàng màu đen rừng rậm đều tỏa ra cám dỗ khí tức. Một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc rối tung ở sau ót, phối hợp kia một tấm kiều nhan. Còn có kia hai đầu thon dài thẳng tắp chân ngọc, đơn giản là diêm dúa lẳng lơ cực kỳ, hoàng mỹ ép hình đường cong tại ngọn đèn phụ trợ phía dưới, tỏa ra mê người cám dỗ. Thấy như vậy một màn, Từ Thanh thân thể lập tức lên phản ứng. Hắn mạnh mẽ nuốt một chút nước bọt, yết hầu không khỏi trầm một chút. Trong mắt hắn lập lờ điên cuồng dục vọng, cúi người xuống, bàn tay to không chút do dự phúc đắp lên Quan Uyển Bạch. Quan Uyển Bạch ấm áp đào nguyên nơi phía trên, ngựa quen đường cũ treo chọc nàng bên trong thân thể dục hỏa. Cảm nhận được Từ Thanh ngón tay tồn tại, Quan Uyển Bạch thân thể một trận run rẩy, phía dưới thế nhưng không hiểu trào ra một mảnh ẩm ướt. Hơn nữa, Quan Uyển Bạch còn cảm giác thân thể của chính mình dần dần dâng lên một cổ khô nóng. Mật huyệt càng giống như là có trăm vạn con kiến tại gặm ăn giống như, ngứa, nhưng lại mang theo một cổ thoải mái dễ chịu cảm giác, thân thể không tự chủ được triều Từ Thanh gần sát, muốn đòi lấy càng nhiều. Từ Thanh thấy vậy ánh mắt lập tức sáng ngời. Tăng thêm tốc độ xoa lấy lên Quan Uyển co chữ mảnh nội đào nguyên chỗ, một ngón tay càng là cắm vào mật huyệt bên trong, tại bên trong dùng ngón tay chậm rãi quấy mấy phía dưới, chọc cho Quan Uyển Bạch một trận nũng nịu rên rỉ liên tục. Thân thể rung càng ngày càng lợi hại. A Ân. Không muốn. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. A thực khó chịu. Từ Thanh nhanh chút buông A, Quan Uyển Bạch cả người tê dại, vô lực giãy dụa, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ ửng nhan sắc. Môi anh đào hơi hơi cong lên, thổ khí như lan. Nhìn Quan Uyển Bạch như thế mê người bộ dáng, Từ Thanh cũng không quên đùa giỡn nàng, lẳng lơ, làm sao vậy? Muốn của ta đại dương vật cắm đi vào rồi hả? Ha ha! Nói xong, Từ Thanh liền phóng túng cười. Khi trong nụ cười tràn ngập dâm đảng, tà ác cùng với một tia đáng khinh. Quan Uyển Bạch nghe xong Từ Thanh lời nói, trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, gia hỏa kia thật quá biết nhục nhã mình. Duỗi tay hung hăng xô đẩy Từ Thanh, chán ghét không cho phép nói như ngươi vậy, nha ha ha, thật là một gợi cảm mèo hoang đâu. Từ Thanh không chỉ có không có tức giận, tâm lý ngược lại càng trở lên hưng phấn, bộ dạng này mới có chinh phục cảm thôi. Duỗi tay bắt lấy Quan Uyển Bạch một cái thiên thiên tay nhỏ, khiến nó bắt được chính mình dưới hông không lồ mãng xà, phá hư cười nói, đến đây đi, ngươi ngoan ngoãn giúp ta giải quyết một cái, đợi một chút ta liền cắm vào ngươi tiểu lẳng lơ. Hung hăng thao ngươi một chút, cho ngươi cũng cảm thụ một chút cái gì mới là nam nhân. Quan Uyển Bạch tiếp xúc được cái kia tràn ngập dương cương khí tức cự vật, lại nghe thấy Từ Thanh trong miệng truyền đi ra dơ bẩn ngôn ngữ, gương mặt phồng đến đỏ bừng. Xấu hổ giận dữ nói không ra lời. Nhưng cũng chống cự không được mị lực của nó, ma xui quỷ khiến vậy duỗi tay sờ hướng về phía không lồ mãng xà, tại thân gậy phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Lạnh lẽo xúc cảm làm Từ Thanh thân thể đột nhiên run run. Miệng mũi trung phun ra một ngụm nóng rực thở gấp, đại gia hỏa kiên cố hơn đỉnh. Nhìn vô sự tự thông Quan Uyển Bạch chủ động cầm chặt chính mình đại dương vật, chậm rãi tuốt, Từ Thanh hô hấp không khỏi dồn dập huyết dịch cả người nhanh chóng lưu chuyển. Toàn bộ hội tụ đến trong quần kia thật lớn giữ tận đại gia hỏa phía trên. Quan Uyển Bạch cũng không biết chính mình ta đã làm gì, chính là dựa vào bản năng làm ra chính mình mong muốn làm sự tình. Nàng cảm giác thân thể của chính mình như là phiêu. Có một cổ điện lưu theo lòng bàn tay của mình truyền khắp cơ thể, tê tê dại dại. Hơn nữa thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, một đống lửa diễm bùng cháy lên, đem chính mình bọc lại, làm nàng cảm thấy rất thoải mái, phi thường thoải mái. Quan Uyển Bạch gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra một chút mê người ửng đỏ, mắt đẹp mê ly, một tấm tinh xảo mặt nhỏ phía trên lộ vẻ quyến rũ. Trong miệng còn không ngừng phát ra thở gấp tiếng rên rỉ, thật giống như đang làm chuyện đó giống nhau. Mà cảnh tượng này lại kích thích Từ Thanh đáy lòng càng thêm phấn khích, cười dâm nói, dùng điểm lực, nhanh một chút, đợi lát nữa ngươi chỉ biết nó mạnh bao nhiêu hẳn rồi, nó nhất định sẽ làm cho ngươi khoái chết. Từ Quan Uyển Bạch âm thanh yếu ớt uyển chuyển. Thân thể liên tục không ngừng run rẩy, tay nhỏ cũng càng thêm ra sức tuốt, nàng não bộ bên trong phản phất có nhất cổ ma lực giống như... thúc giục nàng, không tự chủ được gia tăng tuốt tần suất. Nha! Từ Thanh nhịn không được kêu rên một tiếng. Thân thể một trận điện lưu xẹt qua, duỗi tay đắp lên Quan Uyển Bạch to lớn bộ ngực đầy đặn, giống như nhu diện vuốt ve. Quan Uyển Bạch cũng chú ý tới điểm này, bất quá nàng vẫn chưa thất kinh, ngược lại càng thêm cố gắng vỗ về chơi đùa lên cái kia to lớn vô cùng đồ vật. Rất nhanh tuốt mau gần 10 phút, Quan Uyển Bạch tuốt tay đều chua, nhịn không được ngẩng đầu lên. Hai gò má nhiễm lấy nhàn nhạt son, ngập nước ánh mắt bên trong mang theo khát vọng nhìn Từ Thanh, giọng nhẹ nhàng kêu to nói, không được. Từ Thanh. Ta mệt mỏi quá. Để ta nghỉ ngơi một chút a, van ngươi. Vừa nói, nàng cũng không có ngừng tay thượng động tác, như trước tiếp tục cho hắn tuốt đại gia hỏa. Nghe vậy, Từ Thanh tâm niệm vừa động, đột nhiên một cái xoay người đem Quan Uyển Bạch đặt ở trên giường. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Trong mắt tràn đầy dục vọng tia lửa. Từ Thanh, người làm cái gì? Bị ép ở trên giường Quan Uyển ăn không phải trả tiền kinh hỏi. Từ Thanh liếm liếm đôi môi khô khốc, một đôi mắt nhìn chằm chằm Quan Uyển Bạch. Cười tà nói, ngươi không phải nói muốn nghỉ ngơi một chút sao? Hôm nay ta khiến cho ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngươi nằm, nhắm mắt lại không nên cử động, ta đến động. Nghe vậy, Quan Uyển Bạch còn cho rằng Từ Thanh muốn làm chuyện đó. Yên lặng gật gật đầu, nhắm hai mắt lại. Mà đang ở nàng nhắm mắt lại khoảnh khắc, Từ Thanh lộ ra quỷ dị âm hiểm cười, đứng dậy đi đến một bên, lấy ra chính mình mang đến một cái túi đeo, theo bên trong lấy ra một cái camera cùng vài cái tiểu đồ chơi. Mở ra làm camera bắt đầu quay chụp, Từ Thanh liền đem camera nhắm ngay trên giường, tiếp lấy mang theo tiểu đồ chơi hướng về trên giường đi đến. Quan Uyển Bạch tuy rằng nhắm mắt, nhưng lại như cũ có thể cảm giác được Từ Thanh tới gần, thân thể không khỏi run run. Từ Thanh, ngươi muốn làm gì? Từ Thanh cười tủm tỉm đi tới, nhìn trên giường Quan Uyển Bạch, duỗi tay tại nàng tuyết trắng làn da phía trên dạo chơi, đương nhiên là làm cho ngươi sáng khoái muốn bay sự tình. Nói xong, Từ Thanh lấy ra một cái bịt mắt. Cấp Quan Uyển Bạch đeo lên, cảm giác được mắt của mình tình bị che khuất, Quan Uyển Bạch theo bản năng liền muốn duỗi tay lấy xuống. Từ Thanh ngăn lại Quan Uyển Bạch động tác, lạnh lùng mệnh lệnh nói, chớ lộn xộn, bằng không lão tử điệp chết ngươi. Tin hay không? Bị Từ Thanh cảnh cáo một phen, Quan Uyển Bạch không dám tiếp tục lộn xộn, an tĩnh nằm tại trên giường vẫn không nhúc nhích. Gặp Quan Uyển Bạch an yên tĩnh xuống, Từ Thanh lúc này mới vừa lòng cười cười, thật tốt hưởng thụ a. Nói xong, Từ Thanh đem chân khảo cùng còng tay cấp Quan Uyển Bạch đeo đi lên. Cảm giác được tay của mình bị Từ Thanh trói buộc chặt rồi, Quan Uyển Bạch cũng không quản vừa mới Từ Thanh cấm lệnh, duỗi tay đem ánh mắt phía trên bịt mắt cho nó xả xuống dưới. Phẫn nộ trừng mắt Từ Thanh chất vấn nói, Từ Thanh, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nói xong, Quan Uyển Bạch liền nhìn thấy giường bên cạnh thả vài thứ kia, nhìn đến kia một ít đồ chơi, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức hiện ra một chút kinh hoàng chi sắc. Quan Uyển Bạch run rẩy vừa nói, Từ Thanh, ngươi không cần loạn. Ha ha, không cần sợ, ngươi rất nhanh liền thoải mái đến bay lên. Từ Thanh cười dâm cầm lấy một đôi nhũ kẹp, chậm rì rì phụ hạ thân, tại Quan Uyển Bạch dãy dụa phía dưới dùng nhũ kẹp kẹp lấy Quan Uyển Bạch kia hai khỏa phấn nộn anh đào. A! Quan Uyển Bạch nhịn không được rít một tiếng, thân thể yêu kiều kịch liệt run run, thân thể nơi nào đó càng là biến thành lầy lội một mảnh. Không biết chạy bằng điện nhũ kẹp có hay không điều khiển, nếu là không có đại gia coi như nhân vật chính là hoa giá cao định chế. Từ Thanh cười dâm ấn động thủ thượng một cái điều khiển chốt mở, ngay tại hắn đè xuống chốt mở một chớp mắt kia, một cổ nhỏ nhất điện lưu điện cơ Quan Uyển Bạch vốn mẫn cảm đầu vú, nàng khuôn mặt lập tức liền biến thành một loại khó nhịn biểu cảm. Thứ 76 chương dạy dỗ hai đầu lẳng lơ chó mẹ, nhị, a, không được. Quan Uyển Bạch liều mạng lắc lư đầu, tính toán tránh né cổ kia tê dại điện lưu, nhưng là hai tay bị Từ Thanh áp chế, nàng không thể động đậy, thân thể bởi vì cực độ mẫn cảm mà co quắp lên. Quan Uyển ngu sao mà không cận thân thể run rẩy, thậm chí liền linh hồn đều theo lấy run rẩy, nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Từ Thanh, Từ Thanh, ngươi hỗn đản. Từ Thanh không chú ý Quan Uyển Bạch tiếng măng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Điều lớn điện lưu công suất. Quan Uyển Bạch nàng thống khổ vạn phần lắc lư thân thể muốn tránh né, nhưng là lại không làm nên chuyện gì, ngược lại tăng thêm vài tia mập mờ, làm nàng có vẻ hơn nửa chọc nhân triều mến. Không. Không muốn a. A. Tắt đi a. A. Không muốn. Quan Uyển Bạch cuối cùng hỏng mất, khóc cầu xin nói. Nhìn trước mắt nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Từ Thanh càng thêm hưng phấn, mềm giọng nói. Ngoan, ngươi thoải mái, tin tưởng ta. Lăng. Lăng. Cút ngay. A. A. A. Cút ngay. A. A. Quan Uyển Bạch điên cuồng thét chói tai, cả người đều tại run rẩy, thân thể cũng thẳng băng. Nghe được Quan Uyển Bạch lời nói, Từ Thanh khẽ nhíu mày. Trong lòng dâng lên một cổ khó chịu cảm giác, không hờn giận nói, ta nói không được kêu. Ngươi điếc sao? Nghe được Từ Thanh gào thét, Quan Uyển Bạch sửng sốt một chút, lập tức càng thêm dùng sức lắc đầu, khóc hô, không muốn. A. A. A. A. Không muốn. A. A. A. A. A. A. A. À. Nàng âm thanh thê lương bi thảm, làm người ta nghe chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, Từ Thanh nguyên bản xem như vững vàng hô hấp lúc này lại dồn dập. Hắn lấy ra một đầu tình thú ro da, dùng sức quất vào Quan Uyển Bạch trên người, lẳng lơ, câm miệng, có nghe hay không? Ba. Ba. Ba. Trước hết lại một tiên tàn nhẫn đánh tại Quan Uyển Bạch trên người, tuy rằng nghe đến âm thanh rất lớn. Nhưng là Từ Thanh biết, kỳ thật không nhiều đau, cái này ro da chính là nghe đến rất đau thôi. Tại Từ Thanh thúc giục phía dưới, Quan Uyển Bạch kêu to tiếng dần dần dừng lại, thân thể của nàng cuộn mình, hai tay ôm lấy chính mình. Hốc mắt sưng đỏ, môi tím bầm. Từ Thanh đình chỉ động tác, nhìn xuống dưới người run rẩy phát run, thần trí mơ hồ Quan Uyển Bạch, hừ lạnh một câu, sớm như vậy không phải không có chuyện gì. Để ta thật tốt chơi đùa ngươi, ngoạn thích nói ngươi vẫn là cái kia hiền lành thê tử. Bằng không nói. Ha ha. Nói xong, Từ Thanh lạnh lùng liếc Quan Uyển Bạch liếc nhìn một cái, cầm lấy những công cụ đó, thấy thế, Quan Uyển Bạch sợ tới mức toàn thân đều tại run run, nàng không ngừng lui về phía sau, nhưng là đã bị trói chặt hai tay nàng sao có thể thoát đi Từ Thanh đâu này. Đừng sợ. Từ Thanh cười nói, nghe Từ Thanh ác độc lời nói, Quan Uyển Bạch khí cả người phát run, nhưng là lại vô lực phản bác, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh sắp xếp. Nhìn Quan Uyển Bạch trần trụi thân thể yêu kiều, Từ Thanh cầm lấy chính mình mang đến cái kia một chút đồ chơi. Giống nhau cấp Quan Uyển Bạch đeo lên. Mấy phút sau, Từ Thanh nhìn trước mắt chính mình tác phẩm hoàn mỹ, trong lòng dâng lên tràn đầy cảm giác thành tựu. Trên giường, Quan Uyển Bạch hai đầu gối quỳ giường, thân thể xuống phía dưới bò đỡ lấy. Tròn trịa bờ mông vểnh lấy nhếch lên một cái cám dỗ độ cong, hấp dẫn nhất vẫn là nàng mông cong ở giữa, cư nhiên cắm vào một cái biệt danh thủy tinh nhét đít, giang bỏ vào mặt sau liên tiếp một cái chuông bạc đan, đinh đinh rung động. Tuyết trắng vú to cực kỳ giống hai khỏa giọt nước, rung rung rẩy rẩy, đầu vú phía trên kẹp lấy hai cái nhũ kẹp đuôi bưng phía trên nối tiếp kim loại chuông, tùy theo đầu vú phía trên truyền đến hơi hơi đau đớn cùng nội tâm xấu hổ cảm giác. Quan Uyển Bạch thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, chuông cũng phát ra đinh đinh đinh tiếng vang, càng thêm kích thích Từ Thanh. Nguyên bản tuyết trắng thiên nga gáy phía trên bao lấy một cái màu đen vòng cổ phía trên được khảm tam khỏa ruby. Ruby phía trên kim cương tại ngọn đèn chiếu rọi xuống lập lờ lóa mắt quang mang, vòng cổ phía dưới trụy một chuỗi đồng thau làm sợi dây chuyền phía trên treo một cây tinh tế xích sắc tử, trưởng dây xích mặt bưng vòng da bị Từ Thanh nắm chặt. Bởi vì trong miệng ngậm một viên miệng cầu nguyên nhân, nàng hai má nâng lên, đôi mắt mê mang, miệng há ra hợp lại thở gấp, nước miếng dọc theo khóe miệng chậm rãi lưu lại, một bộ mị thái liên tục xuất hiện bộ dạng, lại phối hợp trước ngực nàng cái kia một đoàn sóng lớn mạnh liệt. Càng thêm liêu nhân, khổ sở nước mắt thuận theo Quan Uyển mặt trắng gò má trượt xuống, nàng buông xuống mắt, trưởng tiệp rung nhẹ, nhìn một bộ điềm đạm đáng yêu. Như thế nào? Không thích. Từ Thanh lạnh lùng nói. Huy động trong tay ro da, ba một chút quất vào Quan Uyển Bạch mông cong phía trên. A. À. Quan Uyển ăn không phải trả tiền đau đớn thét chói tai, thân thể run rẩy càng thêm rõ ràng, yêu thích. Yêu thích. Ta yêu thích. A. À. A. À. Nhìn đến trong này, Từ Thanh tâm tình sung sướng rất nhiều, yêu thích là tốt rồi. Vậy là tốt rồi hảo ngoạn ngoạn. Nói, Từ Thanh kéo động thủ trung xích sắc tử. Bất kể là nhũ kẹp lên mặt chuông vẫn là vòng cổ phía trên chuông cùng một chỗ rung động, kia thanh thúy âm thanh phản phất là trên thế giới đẹp nhất dịu nhạc khúc. Làm người ta say mê. Cùng với chuông rung động âm thanh, Từ Thanh một lần dùng ro da quất vào Quan Uyển Bạch trên người, mỗi một lần đều đem nàng quất đánh hoảng sợ la hét liên tục, thống khổ không chịu nổi. Ô! Ô! Không muốn! Ô! Ô! Không muốn! Ô ô. Quan Uyển Bạch điên cuồng lắc đầu, Từ Thanh ro da quất vào nàng mông bỗng rát đau đớn, nhưng là so với nội tâm khuất nhục cảm giác, điểm ấy đau đớn quả thực không đáng giá nhất sách, nghĩ chính mình một cái cao tài sinh. Gả cho trượng phu sau càng là tương kính như tân, đâu chịu nổi loại khuất nhục này a, à, càng nghĩ Quan Uyển Bạch càng là cảm thấy khuất nhục, liên tục không ngừng lắc đầu cầu xin. Ô ô. Ô ô. Không muốn. Không muốn. Ngươi buông. Van cầu ngươi. Buông. Quan Uyển Bạch khóc, trong mắt mặt chảy xuống nước mắt, thân thể cuộn mình thành một đoàn. Rất nhanh, yên tâm đi. Từ Thanh nói xong lại là một roi quất vào nàng mông phía trên, kéo động thủ dây xích, như là tại kéo động một con chó giống nhau kéo lấy nàng tại trong gian phòng đi khắp nơi. Cái này gian phòng rất lớn, chân chân có mấy trăm bình, Từ Thanh một bên kéo lấy nàng, một bên quất, nhìn nàng bờ mông mặt đỏ sắc vết roi, trong lòng chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề. Quan Uyển Bạch nằm bò trên đất, như là một đầu bị người khác nuôi nhốt con mèo nhỏ chó nhỏ giống nhau kéo lấy tại trong gian phòng đi. Trên sàn nhà mặt truyền đến đau đớn, cùng lúc này nội tâm của nàng khuất nhục tới nói không đáng giá nhất sách, từng giọt lớn chừng hạt đậu giọt lệ theo Quan Uyển Bạch tuyệt vọng bất lực mắt trung trượt xuống, nàng không biết khi nào thì mới có thể kết thúc loại này khủng bố thời gian. Đột nhiên, Quan Uyển Bạch cảm giác được Từ Thanh ngừng hạ bước chân, nàng không hiểu ngẩng đầu nhìn Từ Thanh. Nghĩ không nghĩ ta buông ra ngươi trong miệng đồ vật. Từ Thanh nhàn nhạt nói, lúc này những lời này tại Quan Uyển Bạch nghe được liền giống như thiên âm. Ô ô. Ừ. Ô ô. Nàng vội vàng gật đầu, nước mắt cũng là không ngừng lăn xuống. Từ Thanh khuôn mặt lộ ra một tia cười tà, thân thể ngồi xổm, buông ra miệng nàng bên trong miệng cầu, ném tới một bên. Vừa mới buông ra miệng nàng bên trong miệng cầu. Quan Uyển Bạch lập tức từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, nàng hiện tại thật cảm thấy chính mình mau hít thở không thông, cả người sụi lơ ngồi ở trên mặt đất. Nhìn Quan Uyển Bạch kia chật vật đến cực điểm bộ dáng, Từ Thanh mãn chân gật gật đầu. Hỏi, có muốn hay không ta cởi bỏ ngươi đầu vú phía trên đồ vật? Muốn, Từ Thanh ngươi nhanh chóng cho ta cởi bỏ, ngươi tùy tiện địch ta, ta tùy ngươi thao. Quan Uyển Bạch vẻ mặt cầu xin, vừa mới cái loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tốt, ta muốn ngươi giống một đầu chó mẹ giống nhau liếm đầu ngón chân của ta, liếm ta thư thái, ta liền cho ngươi cởi bỏ, được không? Nói, Từ Thanh đem chân đưa đến Quan Uyển Bạch bờ môi, ý bảo nàng cấp chính mình liếm. Cái gì? Nghe được Từ Thanh điều kiện. Quan Uyển Bạch lập tức trợn to con ngươi, loại yêu cầu này, nàng tại sao có thể đáp ứng chứ? Hơn nữa, nàng là một cái cao ngạo nữ thần cấp bậc nữ tính, làm quỳ, giống một đầu chó mẹ giống nhau liếm một cái nam nhân ngón chân đầu, đúng vậy. Ta chính là muốn ngươi liếm đầu ngón chân của ta, như thế nào đây? Không muốn sao? Từ Thanh âm sâm sâm nói. Quan Uyển Bạch cắn bờ môi, không cam lòng nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng. Nhìn Quan Uyển Bạch do dự bộ dáng, Từ Thanh ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Không eo. Đưa tay phải ra nắm Quan Uyển Bạch cầm, vội vã khiến nàng ngẩng đầu lên đến, nhìn chằm chằm mắt của nàng nói, ngươi nếu không nguyện ý lời nói, kia trò chơi của chúng ta cứ tiếp tục, ta kéo lấy ngươi đi ra ngoài đi một chút. Làm người khác lặng lẽ ngươi sau lưng là cái dạng gì tử, ta tin tưởng trượng phu của ngươi nếu nhìn thấy ngươi cái bộ dạng này, chỉ sợ dọa một cái rất lớn nhảy đi. Từ Thanh nói làm Quan Uyển Bạch nhịn không được tại trong lòng ảo tưởng vạn nhất thật giống Từ Thanh nói giống nhau. Nàng bị lão công cùng nhiều người như vậy nhìn thấy chính mình hôm nay cái này chật vật bộ dạng, như vậy, về sau nàng nên làm cái gì bây giờ? Về sau nàng còn mặt mũi nào gặp nhân? Quan Uyển Bạch sợ, nàng sợ hãi chính mình thật sẽ biến thành bộ dáng kia. Vì thế nàng hung hăng nhắm hai mắt lại, nước mắt không ngăn được hướng đến phía dưới rơi. Ngoan, mở to mắt, lè lưỡi liếm a. Từ Thanh vỗ vỗ đầu của nàng, như là tại dỗ tiểu hài tử giống nhau. Quan Uyển Bạch chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong mang theo đặc hơn sợ hãi cùng sợ hãi, nàng không dám chống lại Từ Thanh mệnh lệnh, đành phải run run rẩy rẩy lè lưỡi, hướng về Từ Thanh ngón chân liếm đi. Nàng ướt át trắng miệng lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm Từ Thanh mu bàn chân. Một trận ngứa cảm giác nhục chớp mắt lan tràn đến Từ Thanh toàn thân, tê tê dại dại, nguyên bản liền sao động máu hình như trở nên phí bốc lên. A, thật là thoải mái. Từ Thanh trên mặt mang theo hưởng thụ biểu cảm, nhìn về phía Quan Uyển Bạch ánh mắt tràn đầy mập mờ. Quan Uyển Bạch dáng người cũng không phải bình thường bổng, mặt ngoài có đến, da dẻ trơn bóng non mềm, nhất là khi nàng làm ra lấy lòng tư thế thời điểm, kia mê người thân thể yêu kiều càng làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Quan Uyển Bạch thân thể nhịn không được run run một chút. Trong mắt lóe lên một chút ghét bỏ cùng phẫn nộ, nàng hận thấu cảnh tượng như vậy, nhưng là nàng phải làm. Cho dù là ghê tởm cũng nhất định phải làm. Nàng tiếp tục nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm Từ Thanh bàn chân ngẫu nhiên còn đem Từ Thanh ngón chân ngậm vào. Giống như bú liếm hút mút. Từ Thanh là tọa tại thảm phía trên, gương mặt hưng phấn thưởng thức quan Uyển Bạch hầu hạ, nhìn nàng kia phó điềm đạm đáng yêu bộ dạng, Từ Thanh cảm thấy đáy lòng hiện ra vô hạn khoái cảm. Quan Uyển Bạch tâm lý chán ghét chết lúc này động tác, nhưng lại không thể không miễn cưỡng cười vui tiếp tục làm những cái này động tác, vì chính là bảo trụ tên của mình tiếng. Đinh linh linh đinh linh linh, không xa, Từ Thanh đặt tại sofa phía trên điện thoại vang lên. Từ Thanh nhíu mày, dùng đưa ra một cái chân khác vỗ vỗ Quan Uyển Bạch gương mặt xinh đẹp, đừng liếm. Nghe được Từ Thanh lời nói, Quan Uyển Bạch bên trong ngẩng đầu, có thể giúp ta buông lỏng ra sao? Ta còn không có thoải mái đâu này. Dứt lời, Từ Thanh đứng dậy, kéo lấy trong tay xích sắt tử, dắt Quan Uyển Bạch hướng về sofa đi đến. Chung tùy theo Quan Uyển Bạch bò sát động tác luôn luôn tại lắc lư, nghe đến mười phân rõ thúy dễ nghe, rất nhanh Từ Thanh liền đến sofa, ngồi xuống. Giúp ta chứa một chút. Dứt lời, Từ Thanh cầm lấy như trước rung động điện thoại. Quan Uyển Bạch nghe vậy, không do dự, quỳ gối tại Từ Thanh nhảy qua lúc, duỗi tay hai tay che hắn cự vật, mở ra môi hồng, cúi người xuống, đem Từ Thanh to lớn quy đầu ngậm vào miệng bên trong. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy nó, không ngừng kích thích Từ Thanh. Từ Thanh nhận lấy thông điện thoại, theo bên trong điện thoại liền truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ, lão công, ta đến, ngươi ở đâu à? Nghe đến trong điện thoại mặt nữ nhân lời nói. Quan Uyển Bạch thần sắc sửng sốt, lão công, đối diện nữ nhân cư nhiên kêu Từ Thanh lão công. Nàng đáy lòng dâng lên một cổ chua xót cảm giác, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. 605, ngươi chính mình đi lên. Nói xong, Từ Thanh cúi đầu lô nhìn nằm ở chính mình trong quần nữ nhân. Da cát của nàng phu tinh tế trơn bóng, giống bóc vỏ trứng gà bình thường nộn trượt, nhất là kia hai luồng tuyết phong càng là cao ngất mà cám dỗ. Đương nhìn thấy Quan Uyển Bạch dừng lại trong miệng động tác, Từ Thanh nhíu mày, đưa ngón trỏ ra ngoéo một cái. Ý bảo nàng tiếp tục. Quan Uyển Bạch cắn chặt răng, tiếp tục thấp trán, dùng đầu lưỡi khiêu khích nam nhân đen thui đại dương vật, ý đồ nam nhân có thể đáp ứng điều kiện của mình. Mấy phút sau, ken két một tiếng, khóa cửa mở ra. Cửa phòng bị đẩy ra. Mặc lấy màu đen ren áo váy nữ nhân chậm chậm đi vào, nữ nhân trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, trường quyền phát rối tung tại bả vai phía trên, cả người đều lộ ra thành thục mị lực của nữ nhân. Nhìn thấy trước mắt một cái nữ nhân quỳ nằm bò trên đất. Đầu liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, ban miệng nam nhân giao cảnh tượng, Diệp Mạn Văn mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Quan Uyển Bạch nghe thấy mở cửa âm thanh, quay đầu nhìn sang, ngoại nhân đến kích thích làm nàng thân thể yêu kiều đột nhiên co giật run rẩy lên. Nàng hoảng bận rộn nằm sấp hạ thân, nắm đến sofa thảm lông đắp lại thân thể của mình, không muốn để cho những người khác nhìn thấy chính mình bộ dạng này chật vật bộ dạng, chỉ để lại một đôi phẫn nộ hạnh mắt. Diệp Mạn Văn ánh mắt tại Quan Uyển Bạch trên người đánh giá. Lập tức nhìn thấy Từ Thanh kia to dài đại dương vật, đen thui đại dương vật tại ngọn đèn chiếu xuống lập lờ dâm quang, nhìn xem nàng hoa cả mắt. Diệp Mạn Văn cũng không nghĩ đến Từ Thanh không chỉ có kêu chính mình, còn gọi mặt khác một cái nữ nhân. Diệp Mạn Văn rất rõ ràng, Từ Thanh này là muốn song phi. Suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến hôm nay công ty mình lão bản đối với chính mình khách khí thần sắc, trong lòng nàng tựa như muốn hạ quyết định gì. Từ Thanh nhìn thấy mang giày cao gót. Dáng người mặt ngoài có đến, tinh xảo tuyệt đẹp ngũ quan. Một cái nhăn mày một nụ cười trung đều toát ra thành thục nữ nhân phong vận Diệp Mạn Văn đứng tại chỗ, hướng về Diệp Mạn Văn ngoéo một cái tay, đồng thời kéo động xích sắt tử. Đem Quan Uyển Bạch kéo đi ra. Lão công, thật sự là tốt phúc khí đâu. Nhìn thấy Từ Thanh ngoéo một cái tay, Diệp Mạn Văn khen một tiếng, mở ra bước chân triều hắn đi tới. Ngồi tại trên sofa mặt, hai tay vòng ở Từ Thanh cánh tay. Quan Uyển Bạch này mới nhìn rõ trước mắt nữ nhân bộ dáng. Trước mắt cái này bị Từ Thanh dạy dỗ như là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó mẹ bình thường nữ nhân ngũ quan lập thể thâm thúy, mũi lại thẳng lại kiều, bộ ngực no đủ mà phong phú. Vòng eo tinh tế, chân đường nét tao nhã, bờ mông tròn trịa, miệng anh đào no đủ mà gợi cảm, cả khuôn mặt đều lộ ra xinh đẹp khí tức. Quan Uyển Bạch biết, loại này nữ nhân ở trên giường tuyệt đối sẽ đem nam nhân hầu hạ được dục tiên dục tử. Nhưng là hiện tại, cái này nữ nhân lại như là một đầu chỉ biết là cầu hoang chó mẹ giống nhau ghé vào Từ Thanh dưới hông, to dài dương vật phía trên còn dính đầy nữ nhân nước miếng, Quan Uyển Bạch đột nhiên cảm thấy đối phương thực thật đáng buồn. Nhìn thấy cái kia thần bí nữ nhân nhìn về phía chính mình, mãnh liệt lòng xấu hổ làm Quan Uyển Bạch dùng tay che ở chính mình gương mặt, trong miệng liên tục không ngừng kêu la, Từ Thanh, mau làm nàng đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nghe được Quan Uyển Bạch như là mệnh lệnh vậy giọng điệu. Từ Thanh vi mắt khiếp một chút ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, không vui nhíu chặt mày rậm. Diệp Mạn Văn cảm nhận đến nam nhân biến hóa, nhanh chóng duỗi tay vỗ lấy hắn lưng, hờn dỗi nói, ôi, chủ nhân ngươi đừng nóng giận nha, Văn Nô ba ngươi thật tốt khuyên nàng một chút. Dứt lời, Diệp Mạn Văn nằm sấp hạ thân, tiến đến Quan Uyển Bạch bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói. Nhìn Diệp Mạn Văn rất kiều bờ mông, Từ Thanh nhịn không được duỗi tay phủ sờ soạn một cái, chọc cho nàng hờn dỗi liên tục. Quay đầu nói, ghét ghê. Chủ nhân, Diệp Mạn Văn theo sau quay đầu, hướng về Quan Uyển nói vô ích nói, ngươi còn sừng sờ làm sao? Chủ nhân đều đã đợi nóng nảy, ngươi nhanh chóng phục vụ cho hắn a. Cút ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Mạn Văn cư nhiên giật dây chính mình hầu hạ Từ Thanh. Quan Uyển Bạch tức giận ngẩng đầu quát, đồng thời duỗi tay một cái tát phiến tại Diệp Mạn Văn hai má phía trên, ba, một tiếng, vang dội cực kỳ. Diệp Mạn Văn che chính mình nóng rực đau đớn má trái, hốc mắt phiếm hồng nghiêng đầu qua chỗ khác hướng Từ Thanh làm nũng nói. Chủ nhân, nàng đánh Văn Nô. Vừa dứt lời, chuông điên cuồng rung động, nguyên lai là Quan Uyển lấy không chạy. Nhìn đối phương uốn éo mông cong, Từ Thanh ánh mắt âm ngoan, sờ sờ Diệp Mạn Văn trên mặt hồng chưởng ấn, chủ nhân giúp ngươi báo thù. Đi đè lại nàng, chủ nhân dùng đại dương vật hung hăng thao nàng, ban Văn Nô báo thù. Tốt, chủ nhân. Diệp Mạn Văn hưng phấn nói xong, như là một cái nhìn thấy con mồi mà hưng phấn thở săn bình thường hướng về Quan Uyển Bạch nhào đến. A, Quan Uyển Bạch kinh hô một tiếng, hai chân của nàng liều mạng đá đạp lung tung, tính toán giãy giụa ra, nhưng là bởi vì hai tay hai chân bị trói buộc người, cho nên Diệp Mạn Văn chiếm cứ thượng phong, rất nhanh liền trấn Uyển Bạch ép ngã ở trên mặt đất. Kỵ tại thân thể của nàng phía trên, bắt được nàng hai tay, đưa tay cổ tay phản đội lên phía sau Quan Uyển Bạch áp chế gắt gao, căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, vô lực giãy giụa. Thứ 77 chương dạy dỗ hai đầu lẳng lơ chó mẹ, tam, tiện nữ nhân. Dám đánh Văn Nô, ta đêm nay không muốn chủ nhân địch chết ngươi. Diệp Mạn Văn hung ác mắng, một tay nhéo cổ. Quan Uyển Bạch nghẹn đỏ mặt, không thể phản kháng, khụ khụ. Buông, a. Khụ khụ. Buông, buông. Từ Thanh nhìn xoay đánh trung hai nàng, trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm, duỗi tay lấy ra một điếu thuốc, thiêu đốt về sau. Hít một hơi, phun ra khói xanh lượn lờ sau đó, mới chậm rãi đứng dậy hướng về bên kia đi tới. Gặp Quan Uyển Bạch giãy dụa động tác dần dần dịu đi xuống, Diệp Mạn Văn hưng phấn quay đầu hướng về đi đến Từ Thanh nói, chủ nhân, mau đến nha, mau đến điệp chết cái này lẳng lơ chó mẹ. Diệp Mạn Văn khuôn mặt đỏ bừng, đáy mắt lóe lên hưng phấn. Như là khẩn cấp không chờ được muốn phía trên chiến trường. Quan Uyển Bạch nằm trên mặt đất thở hổn hển. Nhìn trước mắt hưng phấn Diệp Mạn Văn, hận không thể xông lên giết nàng, nhưng là nàng bây giờ bị áp chế, căn bản không thể trốn thoát. Từ Thanh đi tới, hài lòng sờ sờ Diệp Mạn Văn gò má, cười hì hì nói, Văn Nô, ngươi hôm nay biểu hiện vô cùng bổng nga, chủ nhân khen thưởng ngươi. Diệp Mạn Văn quyến rũ cười, nũng nịu nói, cảm ơn chủ nhân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Quan Uyển Bạch dạ dày dâng lên một trận phiên giang đảo hải ghê tởm. Từ Thanh tà tứ ngoéo một cái khóe miệng, cúi người xuống, bốc lên nàng nhọn nhọn hàm dưới, hỏi, bảo bối, muốn không? Diệp Mạn Văn kiều mị cười, nhẹ cắn môi gật gật đầu. Hôm nay nàng mới là nhân vật chính, đợi chủ nhân đem nàng thao ăn xong, tại hung hăng địch ngươi một chút được không? Từ Thanh giọng trầm thấp dụ dỗ nói. Ân, tốt, Văn Nô toàn bộ nghe chủ nhân. Chủ nhân gia thích nhất ngươi lợi hại ngoan thao Văn Nô. Diệp Mạn Văn dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, sóng mắt hàm xuân, mang theo nhẹ nhẹ mị thái, nhìn xem Từ Thanh một trận nóng khô khó nhịn. Nhưng là hắn không có nhìn nhiều Văn Mạn Văn. Quay đầu nhìn về phía Quan Uyển Bạch, thần sắc một mảnh khói mù, chậm rãi ngồi xuống, dùng sức tách ra Quan Uyển Bạch đùi, đem hai chân của nàng cái đến bả vai phía trên, cầm chặt chính mình nóng cháy đại dương vật, làm màu tím hồng nấm đầu tách ra Quan Uyển Bạch cũng sớm đã ẩm ướt đát đát hai bên môi mật. quy đầu tại miệng âm đạo cùng môi mật nội ma sát vài cái, dùng sức ma sát quan uyển bạch âm đạo miệng, còn dùng ngón tay tại bên trong chơi vài cái. Quan uyển bạch chỉ cảm thấy thân thể của mình chớp mắt bị điện lưu đánh quá. Tê dại cảm giác theo xương sống truyền khắp tứ chi bách hài, hai chân nhịn không được kẹp chặt từ thanh cổ, muốn đem nó càng thêm xâm nhập, nhịn không được hừ nhẹ, khóe miệng tràn ra một chút rên rỉ. Ân. A. Ân. Nhìn thấy quan uyển mặt trắng thượng mê ly biểu cảm, Diệp Mạn Văn duỗi tay vuốt ve quan uyển bạch nhu nhuyễn vú, cực kỳ hưng phấn nói, chủ nhân, cái này lẳng lơ thật tao, chủ nhân đại dương vật còn không có cắm vào nàng tiểu lẳng lơ. Nàng mà bắt đầu thở gấp. Sướng hay không? Từ Thanh tuy rằng nhìn không thấy quan uyển bạch thần sắc, nhưng là theo bên trong miệng nàng phát ra thở gấp cùng rên rỉ đủ để phán đoán lúc này quan uyển bạch tình trạng. Nghe thấy Từ Thanh lời nói, quan uyển bạch nhịn không được lại ưng một tiếng, thân thể của nàng giống như bị hỏa thiêu quá giống như, nóng bỏng, cả người sụi lơ vô cùng. Thoải mái sao? Ân. Từ Thanh tiếp tục dò hỏi. Quan uyển bạch mở to hai mắt nhìn lên trần nhà. Môi đóng mở, hình như muốn nói điều gì. Thấy thế, Diệp Mạn Văn cái này tri kỷ tình nô hưng phấn kêu la, chủ nhân, cái này lẳng lơ thật thoải mái đâu này. Chủ nhân nhanh chút đem đại dương vật hung hăng cắm vào nàng tiểu lẳng lơ. Hung hăng điệt nàng, làm nàng cũng thành làm chủ nhân tình nô. Được rồi. Đáp ứng một tiếng, Từ Thanh hai tay nắm chặt quan uyển bạch bắp đùi thon dài, nâng lên bờ mông đem chính mình đại dương vật mãnh liệt hướng đến quan uyển bạch mật huyệt thọc đi vào. Một trận kịch liệt cảm giác thỏa mãn tập kích đến. A. À, thật lớn. Quan uyển bạch nhịn không được rên rỉ một tiếng. Cả người co giật, nguyên bản trắng nõn làn da nhiễm lấy tầng tầng màu hồng phấn, trán hiện đầy tầng mồ hôi miệng. Hai chân thật chặt kẹp chặt Từ Thanh cổ, thừa nhận kia mãnh liệt kích thích. Diệp Mạn Văn nhìn quan uyển bạch bộ dáng, giống như nhào bột mì vuốt ve quan uyển bạch nhũ phong, tại bên cạnh vội vàng thúc giục, nhanh chút, chủ nhân, nhanh chút điệp chết cái này lẳng lơ. Đâm nát nàng huyệt dâm. Từ Thanh bịt tai không nghe thấy. Đen thui thô to dương vật rất nhanh tại quan uyển bạch con đường u tối bên trong mặt toa, tùy theo hắn càng lúc càng nhanh tần suất, quan uyển bạch nhịn không được kêu rên một tiếng. Nhanh nhắm hai mắt hưởng thụ lên. Chủ nhân, lại nhanh một chút, đừng ngừng, lại nhanh một chút. Diệp Mạn Văn hưng phấn kêu la. Ân, bảo bối, ngươi thật sự là quá lúc còn nhỏ, chủ nhân đợi một chút khẳng định thật tốt khen thưởng ngươi. Từ Thanh dâm đãng cười. Tăng nhanh tốc độ, tại Diệp Mạn Văn gò má thượng hôn môi một chút. Diệp Mạn Văn trên mặt giàu dạt hạnh phúc quang mang, nhìn tại chính mình dưới hông hầu hạ quan uyển bạch, trên mặt hiện ra người thắng tư thái. Nàng nhìn quan uyển bạch khuôn mặt. Đột nhiên lộ ra dữ tợn nụ cười, đưa ra xoa đầy sơn móng tay ngón trỏ trêu chọc nàng cầm. Quan nô a, ngươi có biết hay không ngươi cái bộ dáng này đặc biệt phóng túng a? Diệp Mạn Văn nói làm quan uyển bạch trong lòng xấu hổ đến cực điểm. Nàng nhanh nhanh nhắm mắt, không muốn lại nhìn thấy như vậy dâm đãng hình ảnh. Làm sao vậy? Thẹn thùng à nha. Ha ha ha, Diệp Mạn Văn cười tủm tỉm nhìn quan uyển bạch, ngươi có thể trăm vạn đừng thẹn thùng nha, đợi một chút chủ nhân còn muốn hung hăng địch ngươi. Ngươi bức này bộ dạng, chủ nhân sợ là không hài lòng nha. Các ngươi đôi này tiện nhân. Quan uyển bạch nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trừng mắt nhìn cái này xinh đẹp nữ nhân. Chật chật chật. Thật sự là không thú vị, chủ nhân, nếu nàng không cảm kích. Dứt khoát liền không muốn lý nàng thôi ngươi đến thao văn nô thôi. Văn nô huyệt dâm bên trong cũng sớm đã ướt, chờ đợi chủ nhân đại dương vật cắm vào, hung hăng địch văn nô. Diệp Mạn Văn làm nũng tới gần Từ Thanh lồng ngực, ôm hắn gầy gò eo can. Đem đầu đặt tại hắn rộng lớn rắn chắc lồng ngực, nũng nịu nói. Từ Thanh giống như không nghe thấy, tiếp tục rất nhanh va chạm quan uyển bạch. Tuy rằng quan uyển bạch đã cực lực kiềm chế không cho chính mình phát ra rên rỉ, nhưng là cuối cùng vẫn là bại bởi chính mình bên trong thân thể cổ kia xa lạ mà kỳ quái dục vọng. Nàng nhịn không được phóng túng chính mình, phát tiết đáy lòng khát vọng, nhanh một chút. Nhanh một chút. A. A. Không cần. Huyệt dâm muốn bị thao hư mất. Quá thích. Nhẹ chút. Sẽ chết mất. A. A. Quá sâu. Thật lớn. Phải chết, chết. A a a a. nhìn vặn vẹo thân hình, điên cuồng cầu hoang Quan Uyển Bạch, Diệp Mạn Văn nhịn không được biểu môi, đáy lòng thầm mắng Quan Uyển Bạch không biết liêm sỉ. Nhưng không biết chính mình ở trên giường so Quan Uyển Bạch càng thêm phóng túng. Lẳng lơ, chủ nhân đại dương vật thao ngươi thích a. Phía trước không phải là không có muốn không? Bây giờ cùng một đầu chó mẹ giống nhau cầu làm chủ nhân nhanh chút chơi ngươi. Diệp Mạn Văn một bên châm biếm Quan Uyển Bạch, một bên dùng sức xoa nắng Quan Uyển Bạch vú mềm. Nghe thấy Diệp Mạn Văn vũ nhục tính lời nói, Quan Uyển Bạch tâm lý dâng lên hừng hực lửa giận, nhưng là nàng căn bản liền không thể tưởng được như thế nào phản bác. Cũng không có thời gian đến phản bác Diệp Mạn Văn. A. Ân. A. Ân. Không được. Không cần. A. Nhanh một chút a. Không chịu nổi a a a a. Mệt chết. Quan Uyển Bạch ngẩng lên đầu, phát ra tiêu hồn thực cốt rên rỉ. Thân thể của nàng dường như muốn phiêu, cái loại này mỹ diệu mùi vị làm nàng nhịn không được rên rỉ liên tục. Từ Thanh nhìn Quan Uyển Bạch bộ dạng này kiều diễm ướt át bộ dáng, đáy lòng dâng lên hừng hực lửa cháy, hắn gầm nhẹ một tiếng. Tăng nhanh chính mình tần suất, một lần so với một lần mau chóng đối Quan Uyển Bạch. Như thế nhanh chóng mà mãnh liệt rút ra đút vào làm Quan Uyển Bạch cái này thiếu phụ gắt gao đắm chìm trong nhục dục vui trong đó, nàng mật huyệt cũng sớm đã nước tràn thành lũ. Bên trong phản phất có mấy ức con kiến bò tới bò lui, ngứa khó chịu. A a a. Không được. Mau. Mau dùng sức. A. Quan Uyển Bạch song chưởng nắm chặt chạm đất thảm, bởi vì hưng phấn nguyên nhân, trên mặt mang theo đỏ ửng. Song đồng hơi nước tràn ngập, khóe miệng hơi hơi hướng ra phía ngoài nhếch lên, buộc vòng quanh hoàng mỹ đường cong. Ha ha, Lẳng Lơ, ngươi nhạy cảm như vậy, lập tức thì không chịu nổi, về sau còn như thế nào hầu hạ chủ nhân a? Diệp Mạn Văn vừa nói. Một bên tăng nhanh chính mình vuốt ve vân vê lực độ. Ách. A. Quan Uyển Bạch lại lần nữa phát ra sắc nhọn thân tiếng ngâm, thân thể của nàng bởi vì hưng phấn mà run rẩy, hai luồng đẩy đà tại trong không khí lắc lư, dường như muốn nhảy ra giống như. Dụ người phạm tội. Nhìn đến trong này, Diệp Mạn Văn dừng tay lại thượng động tác, lấy ra tay của mình cơ, bắt đầu quay chụp Quan Uyển Bạch lúc này phóng túng bộ dáng. Mau. Nhanh một chút. A a a. Thật là thoải mái. A a. Rất tuyệt. A a. Ta muốn chết. Ô ô ô. Từ Thanh nghe Quan Uyển Bạch điên cuồng rên rỉ, cảm thấy chính mình vừa rồi cố gắng đều đáng giá. Nhanh một chút. Nhanh một chút. A. A. A. Quan Uyển Bạch liều lĩnh kêu gọi Từ Thanh tên. Tốt. Từ Thanh đáp ứng, bắt đầu tăng nhanh chính mình hút ra tần suất. A a a. A a a a. A. Quan Uyển Bạch tại Từ Thanh va chạm phía dưới. Toàn thân tế bào đều theo lấy hưng phấn, nàng cảm giác chính mình mau muốn bay lên, khóe mắt thấm ra nước mắt, thuận theo trắng nõn làn da trượt xuống. A a a a. Ta muốn chết. A. A. A. Thụ đừng tới. Huyệt dâm thật là thoải mái ách a chậm nha chậm điểm. Ngươi quá lớn. Quá sâu. Không muốn kịch liệt như vậy. A a a. Không cần. Không chịu nổi. Tiểu huyệt muốn hư mất. Mau dừng lại. Không chịu nổi. A a a. Một giây kế tiếp, theo Quan Uyển Bạch tử cung nội bắn ra nhất luồng nhiệt lưu, một cổ nóng cháy âm tinh như mở cống hồng thủy đổ xuống mà ra. Từ Thanh thân thể rõ ràng dừng một chút. Lập tức lại đem mông của nàng cánh hoa nâng lên một chút, lại lần nữa thêm đại lực lượng quất cắm. Dùng tốc độ nhanh nhất quất đánh mấy chục lần, Từ Thanh bị thích hai chân liên tục đánh run rẩy, từng ngụm thở dốc, thân thể giống đầu cách thủy con cá liên tục không ngừng run run. Tùy theo ống dẫn trứng kịch liệt co lại, từng cổ màu trắng sữa sền sệt dính dính chất lỏng theo Từ Thanh dương vật mặt lỗ tiểu bên trong phun ra đến. Bắn vào Quan Uyển Bạch huyệt dâm chỗ sâu. Nóng cháy, sền sệt dính dính tinh dịch giống như đạn pháo giống nhau vỗ tại Quan Uyển Bạch mềm mại tử cung nội bức tường. Thích Quan Uyển Bạch cả người như nhũn ra, mắt đẹp liên tục không ngừng lật bạch nhãn, nhắm hai mắt lại. Môi bởi vì quá mức hưng phấn mà hơi hơi trương khải, đỏ hồng môi tại trắng nõn cổ ở giữa hình thành cám dỗ độ cong. Lông mi thật dài thỉnh thoảng rung nhẹ hai cái. phấn nộn gò má lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, bộ kia hưởng thụ đến trình độ cực cao thần thái dẫn tới Từ Thanh lại lần nữa gia tốc, đem chính mình toàn bộ tinh hoa đều bắn vào quang uyển bạch bên trong thân thể. A! Từ Thanh mãn chân rên rỉ một tiếng. Nhìn dưới người đã ướt thành một mảnh nữ nhân, trong mắt lộ ra đậm đặc dục vọng. Chủ nhân, ngươi rất lợi hại a, cái này tiểu lẳng lơ đều thích hôn mê bất tỉnh. Diệp Mạn Văn hưng phấn nói, hai tay cánh tay gắt gao ôm Từ Thanh cổ. Mặt chôn ở cổ của hắn, ánh mắt mê ly. Nàng gò má dán vào hắn tai khuếch, ấm áp hô hấp phun tại hắn mẫn cảm da dẻ phía trên, Từ Thanh cả người một trận run rẩy, cúi đầu hôn lên môi của nàng. A, Diệp Mạn Văn phát ra một trận thoải mái tiếng rên rỉ. Nàng đóng mở mắt bắt đầu phối hợp Từ Thanh hôn môi. Hai người triền miên ôm, Từ Thanh thô lỗ lôi kéo trước ngực nàng vạt áo, bắt tay đưa vào Diệp Mạn Văn quần áo bên trong, vuốt ve nàng tinh tế mềm mại trượt làn da. Từ Thanh ngón tay tại Diệp Mạn Văn trơn bóng lưng phía trên qua lại vuốt phẳng. Mang cho Diệp Mạn Văn một lớp lại một lớp điện giật vậy cảm giác. Nàng vặn vẹo vòng eo phối hợp Từ Thanh động tác, trong miệng phun ra tiếng rên rỉ càng thêm dâm loạn. Ân. Chủ nhân. Rất ngứa ân ân. Diệp Mạn Văn phát ra từng đợt làm người ta mơ mộng âm thanh. Nghe đến phá lệ hồn siêu phách lạc. Nàng vặn vẹo vòng eo, đem bờ mông hướng lên ưỡn ưỡn, đem Từ Thanh lửa nóng chĩa vào chính mình tư mật hoa viên. Diệp Mạn Văn mị ý liên tục xuất hiện chăm chú nhìn Từ Thanh, đưa ra cái lưỡi đinh hương liếm liếm chính mình đỏ bừng môi. Trên mặt nhiễm lấy một mặt triều hồng, liền khóe mắt cũng hiện lên xuân ý, chủ nhân. Văn nô muốn ngươi thao văn nô, nhanh chút thao văn nô. Chủ nhân, địch ta. Nhanh chút địch ta. Diệp Mạn Văn âm thanh càng ngày càng mị hoặc lên. Từ Thanh yết hầu truyền ra giống như giả thú gào thét. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, hôn lên Diệp Mạn Văn no đủ gợi cảm anh đào miệng nhỏ hắn ngậm Diệp Mạn Văn cái lưỡi đinh hương, dùng sức đồng ý hút, hơn nữa linh hoạt cậy ra Diệp Mạn Văn răng nanh, đem đầu lưỡi dò vào Diệp Mạn Văn miệng bên trong. Tùy ý mút lấy. Từ Thanh động tác cuồng bạo vô cùng, không chút nào thương tiếc chi ý, hình như hận không thể đem trong lòng khối này thân hình cắn nuốt hầu như không còn mới cam tâm. Hai người lại lần nữa hôn đến cùng một chỗ, Từ Thanh một bên hôn lấy Diệp Mạn Văn. Tay kia thì chậm rãi hướng hạ du đi, thăm dò đến nàng hang tối chỗ, nhéo nhéo nàng bờ mông, chọc cho Diệp Mạn Văn một trận kích động, phát ra một trận nũng nịu tiếng rên rỉ. Diệp Mạn Văn phối hợp làm Từ Thanh trong lòng hớn hở. Ngón tay dò vào nàng đã sớm lầy lội không chịu nổi mật cốc bên trong. Cảm nhận đến Từ Thanh chỗ ngón tay mang đến đau nhói cảm giác, Diệp Mạn Văn nhịn không được lên tiếng. A chủ nhân, thật thoải mái, tiếp tục a. Diệp Mạn Văn vội vàng thúc giục Từ Thanh. Từ Thanh ngón tay dọc theo kia hẹp hòi khe hở chui vào, cầm chặt viên kia đã cứng rắn trướng hòn le, dùng ngón tay nhẹ nhàng điều khiển nó, đùa giỡn nó. Ô! Chủ nhân! Văn nô rất thích chủ nhân bộ dạng này nha. Văn nô thật nghĩ làm chủ nhân lão bà đâu. Văn nô sắp nổ tung. Văn nô thật khó chịu. Mau dùng sức a. Văn nô thật khó chịu. Diệp Mạn Văn âm thanh nũng nịu đến xương cốt bên trong, làm Từ Thanh cả người tê dại, nhịn không được đem ngón tay đưa đến nàng bên trong thân thể quấy mấy phía dưới. Cảm nhận được thân thể nàng sau khi biến hóa lại đem ngón tay lui ra, phóng tới chóp mũi nghe nghe, ân, mùi vị không tệ. Nói xong, Từ Thanh ôm lên Diệp Mạn Văn đi hướng trên ghế sofa mặt, làm nàng nhảy qua ngồi ở trên thân thể của mình. Đem chính mình lửa nóng chống đỡ tại nàng ướt đẫm hang tối chỗ. Chủ nhân, ngươi thật là xấu. Thế nhưng ức hiếp văn nô. Ân, Diệp Mạn Văn hờn dỗi, hai cái tay nhỏ lại không khách khí nắm Từ Thanh lửa nóng xoa nắng. Ngoan, đừng nhúc nhích. Từ Thanh ra lệnh, sau đó bàn tay bắt lấy Diệp Mạn Văn mông cong hơn nâng lên đến, lập tức đem mật huyệt của nàng nhắm ngay chính mình lửa nóng, đem chính mình lửa nóng chậm rãi đưa vào Diệp Mạn Văn hang tối bên trong. A a. Diệp Mạn Văn cảm giác được chính mình bên trong thân thể đột nhiên xông vào một cây cứng rắn cực nóng đại gia hỏa, Diệp Mạn Văn không khỏi ngửa đầu, phát ra một tiếng mất hồn tiếng rên rỉ, nàng đóng chặt lấy hai chân kẹp lấy Từ Thanh phần hông. Hai cái chân chỉ cuộn lại thành con tôm trạng, cả người đều thang mềm xuống, nằm ở Từ Thanh lồng ngực phía trên. Nhìn nàng mê say bộ dạng, Từ Thanh nhịn không được cúi đầu ngậm vào nàng nụ hoa, dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn lên. A! À. Chủ nhân. Thật thoải mái. Chủ nhân. Van ngươi. Không muốn lại cắn Văn Nô đầu vú. A a a. A. A. Chủ nhân, Văn Nô thật thoải mái. Diệp Mạn Văn híp mắt, hai chân kẹp lấy Từ Thanh eo, dùng mình mật huyệt ma sát Từ Thanh lửa nóng, một đôi thon thon tay ngọc không ngừng vuốt ve Từ Thanh lồng ngực. Trên mặt mang theo một loại bệnh trạng ửng hồng. Hừ tiểu yêu tinh. Từ Thanh cười lạnh một tiếng, mảnh hướng phía trên thúc một cái, to lớn lửa nóng lộ ra mấy cm mễ, còn lại bộ phận toàn bộ tiến vào Diệp Mạn Văn mật huyệt nội. Diệp Mạn Văn bị Từ Thanh hung hăng va chạm một chút, không khỏi buồn hừ một tiếng, hai tay nắm chặt tay hắn cánh tay, trên mặt mang theo sung sướng biểu cảm. Chủ nhân, Văn Nô còn muốn. Văn Nô còn muốn thôi. Diệp Mạn Văn mở mắt, đáy mắt tràn ngập tình dục. Ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Từ Thanh, giống là có thể đem Từ Thanh hòa tan. Từ Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng chủ động đòi lấy, hai tay cố định tốt nàng eo, hạ thân liền giống như máy đóng cọc nhanh chóng tủng chuyển động. Diệp Mạn Văn bị xung kích thẳng run rẩy, miệng bên trong phát ra làm người ta huyết mạch sôi sục tiếng thở gấp, ân. A. Chủ nhân. Không được. A. Văn Nô sắp chết rớt. A. Quá. Quá lớn. A. Chủ nhân. Ta sắp bị căng nứt. Chủ nhân. Ngươi mau. A. Dùng sức A, dùng sức điệp ta A. A ha ha ha ha. A. A. Chủ nhân. Ngươi nhanh chút. A a. Thật thoải mái. Diệp Mạn Văn quát to tiếng càng lúc càng lớn âm thanh. Thân thể bởi vì kịch liệt vận động mà run rẩy. Nàng nắm chặt Từ Thanh bả vai, thân thể tùy theo Từ Thanh va chạm mà lắc lư. Nhưng là nàng phi thường hưởng thụ loại này trình độ cực cao kích thích cảm giác, nàng cảm thấy mình bây giờ giống như đưa thân vào thiên đường bên trên giống nhau. Lân lân, đám mây bên trên, nàng thật lâu không có như vậy thích qua. Từ Thanh một bên rút ra đút vào, một bên hỏi, như thế nào đây? Chủ nhân thao Văn Nô thật thoải mái a. Ân, chủ nhân, Văn Nô thật thoải mái. Thật thoải mái. Diệp Mạn Văn thân thể tại không trung lay động, cực kỳ giống một đầu xinh đẹp cá, khi thì vẫy đuôi khi thì xoay người, khi thì lại dùng lực vỗ lấy sóng biển, tóc xoăn bay lượn, váy áo bay lên, nàng khuôn mặt mang theo mãn chân nụ cười. Mặt mày ở giữa lộ vẻ hạnh phúc. Thứ 78 chương dạy dỗ hai đầu lẳng lơ chó mẹ, tứ, nhìn Diệp Mạn Văn như thế thần thái, Từ Thanh càng thêm ra sức quất cắm. Hắn mỗi một cái đều giống như là thiết chù y sao tại tảng đá phía trên. Diệp Mạn Văn không chịu nổi kia thật lớn va chạm, đầu choáng váng nặng nề, thân thể tựa như là tan nát, chua thương yêu không dứt, chủ nhân. A. Văn Nô phải chết. A. Văn Nô yêu chết chủ nhân. A a a. Văn Nô phải chết. A. Chủ nhân. Nhanh chút. Diệp Mạn Văn đôi mắt dần dần mất đi thần thái, hai tay nắm Từ Thanh bả vai, tùy theo hắn va chạm thân thể yêu kiều run rẩy. Chủ nhân. A a. Không cần. Chủ nhân. Ta mệt mỏi quá. A a. Ta tốt yêu ngươi. Nghe được Diệp Mạn Văn dâm đãng kêu la, Từ Thanh động tác không chỉ có không có đình chỉ ngược lại càng thêm hung tàn. Mỗi một lần kia lớn đến dọa người côn thịt đều có khả năng tầng tầng lớp lớp đâm chọc Diệp Mạn Văn mềm mại hoa tâm bên trong. Đem nàng đỉnh thét chói tai liên tục. A a a. Chủ nhân. Không cần. A a. Văn Nô không được. Chủ nhân. Không muốn lại thọc. A a a a a a. Diệp Mạn Văn bị Từ Thanh kích thích không được, thân thể bên trong cũng trào ra một trận mãnh liệt điện lưu. Cổ kia kích thích cảm giác làm nàng hưng phấn không thôi, hai chân kéo căng đến quá chặt, trên mặt hiện lên đỏ ửng, trên trán che kín mồ hôi, miệng của nàng trung không ngừng rên rỉ. Nàng cảm giác được trước nay chưa từng có sung sướng. Linh hồn của nàng hình như cũng theo lấy thăng hoa, hai mắt của nàng mê ly, cả người đều say mê tại kia sung sướng bên trong. Từ Thanh nghe được Diệp Mạn Văn trong miệng tràn đầy đi ra mê người rên rỉ, lập tức tăng nhanh động tác. Tay hắn theo Diệp Mạn Văn lưng chuyển qua bờ mông, dùng sức vuốt ve Diệp Mạn Văn rất kiều bờ mông. Diệp Mạn Văn phát ra từng đợt mê người tiếng rên rỉ, thân thể tùy theo từ thanh quất cắm mà dao động, không biết mệt mỏi vặn vẹo vòng eo. Phối hợp từ thanh động tác, trong suốt lóng lánh chất lỏng theo mật huyệt của nàng nội chảy ra đến, nhỏ giọt rơi tại sofa phía trên, tạo thành một vũng nước tí. Quan Viễn Bạch nằm tại thảm phía trên, hai đầu chân thon dài khẽ nhếch, lộ ra gợi cảm độ cong. Một chút sữa trắng theo nàng đã khôi phục khép kín môi mật nội chảy ra đến, dâm mỹ đến cực điểm. Nàng khuôn mặt đỏ ửng, lông mi thật dài vụt sáng, hô hấp của nàng trở nên dồn dập, hai tay che ngực, khuôn mặt đỏ bừng. Bộ ngực bởi vì nàng kịch liệt thở gấp mà lên xuống nhấp nhô, tóc dài rải rác tại nàng gò má bên cạnh, phụ trợ ra nàng hoàng mỹ không tì vết làn da. Da cát của nàng phu tuyết trắng phấn nộn, tinh tế trơn bóng, tựa như trẻ con làn da giống như. Vô cùng mịn màng, làm người ta muốn bóp nhất bóp, nhìn một chút kia mềm mại trượt xúc cảm. Lúc này nàng nghe không xa cao vang rên rỉ tiếng trầm thấp tiếng thở gấp gian nan mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một cái có thể để cho kia một chút bình thường nam nhân điên cuồng khuôn mặt cùng dáng người nữ thần vậy nhân vật. Hiện tại cái này nữ thần vậy nhân vật tuyết trắng đầu gối quỳ tại thảm phía trên, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông thật cao nhếch lên, một đầu đen nhánh sáng bóng mái tóc phi ở sau người, kia thon dài thẳng tắp chân đẹp chính hơi hơi rùng mình. Phối hợp trên người kia gợi cảm dáng người cùng tinh xảo khuôn mặt, đơn giản là một bộ sinh động xuân cung đồ. Mà đổi thành ngoại một cái nam nhân chính đặt ở cổ kia mê người đồng thể phía trên, tráng kiện song chưởng ôm kia tinh tế eo thon. Đem mông của nàng cánh hoa ép tới thấp hơn một chút, hạ thân giống như một máy không biết mệt mỏi máy đóng cọc giống như, hung hăng va chạm nàng. Không ngừng luật động, mỗi một lần va chạm cũng làm cho Diệp Mạn Văn phát ra từng tiếng cao vút rên rỉ. A. Chủ nhân. A a a a. Không được. Chủ nhân. A. Không muốn. Chủ nhân. Ta thật không được. A. Chủ nhân. Van cầu ngươi. Không muốn lại tiếp tục. Quan Viễn Bạch trợn tròn cặp mắt, nhìn bức này hương diễm đến trình độ cực cao hình ảnh, nàng chỉ cảm thấy cả người chấn động run rẩy. Tràng cảnh này nàng từng tại Nhật Bản AV bên trong thấy qua rất nhiều lần, nhưng lại không nghĩ đến hôm nay thế nhưng chân thật phát sinh tại mặt của mình trước. Nàng ngốc trệ một lát sau, đột nhiên phản ứng. Nàng vội vàng nhắm mắt lại. Hai tay bưng kín lỗ tai của mình, tính toán ngăn cản điều này làm cho nàng thẹn thùng dâm mỹ âm thanh. Ân a. Chủ nhân. A. Không cần. Không được. Thật lớn a. Thao văn nô huyệt dâm thật thoải mái. Muốn bị chủ nhân thao hư thúi. A a a. Diệp Mạn Văn cao vang rên rỉ, vặn vẹo chính mình bờ mông, chủ động phối hợp từ thanh tấn công. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, nhất luồng nhiệt lưu theo bên trong thân thể chậm rãi chảy xuôi mà ra, nàng gương mặt hiện ra hai luồng phi sắc. Ánh mắt của nàng mê ly, môi hé mở, hừ nhẹ ra vài chữ. A. A. Chủ nhân. Thật là thoải mái nha. Chủ nhân. Nhanh một chút. A. A. Chủ nhân. Ta muốn chết. A a a a a a. Quan Viễn Bạch nghe kia làm người ta nhiệt huyết sôi trào âm thanh. Nàng cảm thấy chính mình huyết dịch của cả người đều hướng xuống bụng vọt tới, từng cổ khô nóng bất an khí lưu nhằm phía tứ chi bách hài, nghĩ đến phía trước từ thanh bạo thao chính mình tràn diện, Quan Viễn Bạch tâm nhảy điên cuồng gia tốc. Hô hấp cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Nàng nhắm mắt lại, không cho chính mình đi nhìn phó hương diễm tràn diện. Cố gắng bình phục chính mình sao động tâm tự, nhưng vẫn là không cách nào khống chế được chính mình tư duy. Nhưng là kia làm người ta xấu hổ thanh âm như trước truyền vào màng nhĩ của nàng. Không cần. Chủ nhân. Không cần. A a a. Không cần. Thật lớn. A. Chủ nhân thật lợi hại. Không được. A. Tốt trướng. Chủ nhân. Không được. A. Chủ nhân. Không cần. A a. Chủ nhân. Ta muốn bị làm hỏng. A. Thật to. Quan Viễn Bạch thân thể run rẩy lợi hại hơn. Nàng cắn răng, liều mạng khắc chế chính mình không đi nghe kia mập mờ đến làm người ta giận sôi âm thanh. Thân thể của nàng giống như bị đặt tại hỏa lò bên trong nướng giống như, thân thể trở nên nóng bỏng vô cùng, trên mặt, trên cổ đều nổi lên một tầng mỏng manh mồ hôi. Cái loại này tê dại ngứa đau đớn cảm giác không ngừng xâm nhập toàn thân của nàng, làm thân thể của nàng trở nên mẫn cảm và ướt át, thậm chí, nàng cảm giác chính mình hạ thân cũng biến thành ướt sũng được rồi, có chút dâm thủy nhỏ giọt rơi tại thảm phía trên. Dính dính. Diệp Mạn Văn hình như nhận thấy cái gì, nguyên bản buông xuống đôi mắt nâng, nhìn về phía không xa nằm Quan Uyển Bạch, đương nhìn thấy nàng hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều, Diệp Mạn Văn sửng sốt một chút, lập tức minh bạch. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Từ Thanh, khóe miệng của nàng hiện ra một chút tà mị nụ cười, nàng đưa ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Chủ nhân, cái kia lẳng lơ chó mẹ tỉnh. Nàng quyến rũ âm thanh nói, ngữ khí trung tràn đầy cám dỗ. Ân. Từ Thanh kêu rên một tiếng, hắn cũng sớm đã nhận thấy Quan Uyển Bạch được rồi, tiếp tục ra sức cày cấy, tay hắn cũng không thành thật vuốt ve Diệp Mạn Văn trước ngực kia no đủ cứng rắn vú. Nhìn thấy Từ Thanh bình thường giọng điệu, Diệp Mạn Văn thiếu chút nữa còn cho rằng hắn đối với Quan Uyển Bạch không có hứng thú, nhưng là cảm nhận đến chính mình bên trong thân thể côn trạng vật thể càng thêm cứng rắn, nàng biết Từ Thanh đối với Quan Uyển Bạch còn có rất lớn tính thú đâu này. Nghĩ vậy, nàng mềm mại eo thon phản cung, môi hồng để sát vào Từ Thanh tai bên cạnh, phun ra ấm áp ướt át khí tức, nhỏ giọng nói, chủ nhân, nghĩ không nghĩ cùng một chỗ địch ta nhóm à. Diệp Mạn Văn nói làm Từ Thanh ngẩn ra. Ánh mắt của hắn rơi vào Quan Uyển Bạch trên người, thân thể của nàng tại liên tục không ngừng run rẩy, cặp mắt kia đóng chặt lấy, không dám mở, giống như sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn đến đồ vật, nhưng này trắng nõn thon dài cổ lại bại lộ nàng kỳ thật đều không phải là như trên mặt ngoài nhìn trấn định như vậy. Hắn gợi lên khóe môi, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, sờ sờ nàng vú to, nói, Văn Nô thật lúc còn nhỏ, chủ nhân quá yêu thích Văn Nô. Hưởng thụ Từ Thanh bàn tay ấm áp cảm giác, Diệp Mạn Văn nở một nụ cười quyến rũ. Cảm ơn chủ nhân khích lệ, như vậy chủ nhân chuẩn bị làm sao bây giờ à? Hắn bóp Diệp Mạn Văn bờ mông, tại nàng mông dùng sức vỗ một cái, tiếp lấy ôm sát nàng eo, đứng lên, sau đó hai tay theo nàng đầu gối phía dưới xuyên qua. Ôm nàng eo nhỏ, không cho nàng té xuống. Đen thui nóng cháy đại dương vật như trước cắm ở nàng kia sưng đỏ đầy đặn mật đào nhụy hoa ở giữa. Diệp Mạn Văn ngửa đầu nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, mang theo nhẹ nhẹ quyến rũ. Ông chặt Diệp Mạn Văn eo thon. Một bên đại lực rút ra đút vào, Từ Thanh một bên hướng về Quan Uyển Bạch kia vừa đi qua. Cảm nhận đến Diệp Mạn Văn ngẩng cao tiếng kêu dâm dãng tới gần, Quan Uyển Bạch nhịp tâm đập nhanh, tinh xảo khuôn mặt phía trên không khỏi hiện ra một chút hoảng hốt. Diệp Mạn Văn âm thanh càng ngày càng kịch liệt, như là một cây đuốc diễm, thiêu đốt Quan Uyển Bạch tâm bẩn. Chủ nhân, đừng ngừng nha. Ân. Lại đến một chút được không? Ân. Thật thoải mái a. Quan Uyển Bạch cảm thấy tâm lý rất khó chịu, chóp mũi truyền đến từng trận đậm đặc nội tiết tố hương vị làm nàng nhịn không được mở ra một đường may. Lúc này nàng quan sát hai người, nàng có thể thập phần rõ ràng nhìn thấy hai người giao hợp địa phương, Từ Thanh đen thui lửa nóng đại dương vật rất nhanh tại Diệp Mạn Văn bên trong thân thể quất đánh. Mỗi một lần rút ra đút vào không chỉ có sẽ mang ra đại lượng dâm thủy nhỏ giọt rơi, còn có khả năng dẫn tới Diệp Mạn Văn một trận mãnh liệt co giật. Diệp Mạn Văn kia cao ngất tuyết phong tùy theo rút ra đút vào tần suất cao thấp lay động, tựa như một viên đang tại bắn nhảy tiểu cầu, thỉnh thoảng rên rỉ, kia âm thanh quả thực trêu chọc Quan Uyển Bạch tai màng. Chủ nhân! Lại đến! Ân! Lại đến một chút! Có được hay không vậy? Từ Thanh khuôn mặt mang theo mãn chân biểu cảm, hắn động tác thêm nhanh hơn rất nhiều, một lần lại một lần hung hăng đẩy dưới người kia mỹ diệu thân thể yêu kiều. Quan Uyển Bạch nhếch đôi môi. Nàng sợ hãi chính mình phát ra âm thanh, nàng lại không dám trực tiếp chạy, bởi vì nàng hai tay hai chân còn bị buộc, nhưng là nàng phát hiện hai người cách xa chính mình khoảng cách càng ngày càng gần. Mấy chục giây sau, hai người đã đạt tới bên cạnh nàng. Hai người giao hợp địa phương công bằng, vừa vặn ngay tại nàng phía trên. Tùy theo Từ Thanh đại lực rút ra đút vào, từng giọt dâm dịch tích rơi xuống, vừa vặn nhỏ giọt rơi tại mặt nàng phía trên, ngực, ấm áp dâm thủy nhỏ giọt rơi tại nàng làn da bên trong. Làm thân thể của nàng đột nhiên rùng mình một cái, nàng đóng chặt lấy đôi mắt, không dám mở, chỉ có thể nghe thấy kia bên tai không dứt tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Diệp Mạn Văn một đôi tay trắng ôm lấy Từ Thanh đem chính mình vùi vào hắn hõm vai chỗ. Tham lam ngửi hắn trên người giống được nội tiết tố, nàng gò má đỏ ửng, một đôi mắt mê ly, cả người có vẻ diêm dúa lẳng lơ và quyến rũ. Tại Từ Thanh bên người thổ khí Như Lan, chủ nhân. Nghe thấy Diệp Mạn Văn lời nói, Từ Thanh lập tức hai mắt tỏa sáng. Tầng tầng lớp lớp tại nàng bờ mông chụp mấy phía dưới, tốt. Ngay tại Quan Uyển Bạch nội tâm thấp thỏm lo âu thời điểm, một khối ấm áp thân thể đặt ở thân thể của nàng phía trên, tiếp lấy một cái tay lớn sờ lên chính mình Bạch Triết Nhũ Phong. Tàn sát bừa bãi. Cảm nhận đến Từ Thanh bàn tay to, Quan Uyển Bạch thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm lợi hại rồi, nàng khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. A. À. Quan Uyển Bạch miệng bên trong nhịn không được tràn ra một tiếng ưng, hai chân của nàng băng bó thẳng tắp. Hai tay nắm chặt thảm. Nghe nàng hờn dỗi âm thanh, Diệp Mạn Văn nhịn không được âm thầm cười cười, vặn vẹo tinh tế mềm mại vòng eo, hờn dỗi nói, chủ nhân ngươi muốn như thế nào làm? Chủ nhân, nhân gia đều nghe ngài, chủ nhân một bên thao văn nô. Một bên sờ cái này lẳng lơ chó mẹ vú lớn. Từ Thanh hô hấp dần dần trầm trọng, tay hắn thuận theo Quan Uyển Bạch Nhũ Phong thông thả dời xuống động, tại bụng của nàng tới lui tuần tra, dừng lại cuối cùng ở tại nàng màu đen đổ tam giác phía trên. Tại phía trên xoa nắng. Bảo bối, ta đến. Nói xong, Từ Thanh ngón trỏ đột nhiên trợt vào Quan Uyển Bạch hang tối, tại thần bí kia khu vực vuốt phẳng. Đồng thời vòng eo ra sức thúc một cái, đem to lớn tráng kiện nóng bỏng nhét vào Quan Uyển Bạch thân thể bên trong. Hắn lực va đập độ quá lớn, biến thành Quan Uyển Bạch nhịn không được thống khổ thân ngâm, thân thể cuộn mình thành một đoàn, cắn hàm răng chịu đựng hắn xông pha. Nga, chủ nhân, mau một chút. Văn nô muốn không chịu nổi. Chủ nhân. Ngươi muốn chậm một chút. A. À, chủ nhân, ngươi thật lợi hại, so với đêm qua còn muốn hung mãnh, ta rất thích nga. Diệp Mạn Văn âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng làm càng, khi cao vút âm thanh liền tựa như là chất xúc tác kích thích Quan Uyển Bạch yếu ớt tâm bẩn. Từ Thanh nghe nàng kia tê dại âm thanh, toàn thân như là giống như điện giật, hắn cắn răng, tăng nhanh tốc độ xông pha, làm Diệp Mạn Văn miệng bên trong không ngừng tràn ra kiều mị đến cực điểm tiếng rên rỉ. Quan Uyển Bạch nắm chặt thảm. Nàng cố gắng khắc chế chính mình không muốn phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, nàng sợ hãi bị Diệp Mạn Văn phát hiện chính mình tỉnh, sợ hơn Từ Thanh phát hiện chính mình tỉnh, một khi hắn phát hiện chính mình tỉnh, khẳng định biết dùng vài thứ kia cùng hắn đại côn thịt đến, tra tấn. Chính mình. Chủ nhân, nàng muốn đâu này? Diệp Mạn Văn cái này mê người hồ ly giống như một cái kéo da đầu giống nhau, phụ thân vào Từ Thanh bên tai, phun ra lưỡi thơm liếm vành tai của hắn. Lời nói nhẹ nhàng giống như lông chim phất tại Từ Thanh mẫn cảm lỗ tai phía trên. Làm Từ Thanh thân thể chấn động, Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình to lớn toàn bộ chen vào Diệp Mạn Văn bên trong thân thể, Diệp Mạn Văn cũng thích hợp kẹp chặt hai chân, làm Từ Thanh to lớn toàn bộ nhập vào. A. À, chủ nhân. Thật thoải mái a. À. Chủ nhân. Ngươi rất lợi hại. Từ Thanh một chút cắm mạnh vào ném mạnh, thẳng đem Diệp Mạn Văn thao thở gấp liên tục, dâm thủy tràn lan, hai chân thẳng băng, vú lớn cao thấp lắc lư, âm đạo càng là không ngừng rung rẩy ra tràn ra dâm thủy. Biến thành ga giường ẩm ướt đát đát một mảnh. Chủ nhân, mau cho ta đi. Van cầu ngươi, cho ta đi. Diệp Mạn Văn một đôi mị nhãn hàm xuân nhìn Từ Thanh, Từ Thanh bàn tay to tại nàng thân thể yêu kiều thượng vuốt ve, nàng không biết mệt mỏi cầu xin. Bộ dáng kia thật như là một cái nhộn nhạo mèo. Bảo bối, ngươi thật xinh đẹp. Từ Thanh hôn môi một chút Diệp Mạn Văn tráng, tán dương. Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân, ngươi mạnh khỏe dũng mãnh. Nghe Diệp Mạn Văn khen ngợi, Từ Thanh hưng phấn hăng hái càng thêm nồng nặc. Hắn duỗi tay ôm chầm Diệp Mạn Văn, đem nàng đè ở dưới người, bàn tay to xoa lên Diệp Mạn Văn trước ngực đồi núi, cách quần áo nhẹ nhẹ bóp mấy cái. A. À, chủ nhân. Ngươi phá hư chết rồi, Văn Nô không chịu nổi, chủ nhân muốn hay không thao cái này lẳng lơ chó mẹ a. À. Nói, Diệp Mạn Văn vỗ vỗ Quan Uyển Bạch vú lớn, phát ra lạch cạch tiếng vang. Quan Uyển Bạch nghe thấy được Diệp Mạn Văn gọi nàng đồ đê tiện, hận nghiến răng, quả đấm của nàng gắt gao nắm lại đến, nhưng là như trước không dám nói lời nào. Ngươi muốn không? Từ Thanh hỏi Diệp Mạn Văn, hắn giơ tay lên ôm lấy Diệp Mạn Văn chiếc cằm thon, thâm thúy đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm Diệp Mạn Văn khuôn mặt. Diệp Mạn Văn gật gật đầu, chủ nhân muốn nói liền điệp ta, nghĩ thao cái này lẳng lơ liền thao cái này lẳng lơ chó mẹ. Nói, nàng đưa ra một ngón tay đâm đâm Quan Uyển Bạch trơn bóng bờ mông. Từ Thanh nhìn về phía Quan Uyển Bạch, vỗ vỗ Quan Uyển Bạch mông lớn, hừ lạnh một tiếng, này lẳng lơ chó mẹ mông thật tròn nhuận, thực sự có co giãn. Văn Nô. Ban chủ nhân ngăn chặn cái này đã sớm tỉnh lẳng lơ chó mẹ, chủ nhân muốn cho nàng phá cửa sau. Nghe được Từ Thanh lời nói, Quan Uyển Bạch trong lòng kinh ngạc, chính mình cư nhiên đã sớm không này hai người phát hiện, nguyên lai vừa mới hai người là cố ý diễn trò cấp chính mình nhìn. Nghĩ vậy, Quan Uyển Bạch trong lòng dâng lên một trận lửa giận, vừa mới muốn phản kháng, Diệp Mạn Văn liền xoay người cưỡi ở Quan Uyển Bạch trên người, gắt gao ôm lấy Quan Uyển Bạch cổ không buông tay, trong miệng còn không mãn lẩm bẩm, chủ nhân. Nhanh chút để lái lẳng lơ chó mẹ cửa sau, điệp chết nàng, điệp chết nàng. A. À. Quan Uyển Bạch thét chói tai, dãy dụ nghĩ muốn đẩy ra Diệp Mạn Văn, nhưng là Diệp Mạn Văn khí lực rất lớn, gắt gao giam cầm nàng. A. À. A. À. Quan thân thể hơi cong. Nàng liên tục không ngừng dãy dụ, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi buông. Quan Uyển Bạch trừng mắt Diệp Mạn Văn, nàng căm hận mắng, gái điếm thúi, buông. A. A. Này lẳng lơ chó mẹ tính tình ngược lại rất quật cường a. Ngươi cho rằng ta muốn chạm ngươi. Lão nương ta chán ghét tâm tính thiện lương. Diệp Mạn Văn trào phúng nhìn Quan Uyển Bạch, sau đó lại vặn vẹo đẩy đà mông cong, chủ nhân, nhanh chút cắm vào lỗ đít của nàng, đâm nát lỗ đít của nàng, địch chết nàng, thao nàng kêu chủ nhân ba ba. Nghe thấy Diệp Mạn Văn nhục nhã chính mình lời nói, Quan Uyển Bạch vừa mới dừng lại phản kháng động tác lại lần nữa trở nên điên cuồng, nàng liều mạng đi nói dốc Diệp Mạn Văn cánh tay. Tính toán theo Diệp Mạn Văn trong lòng thoát ly đi ra ngoài. Nàng hô to, buông. Tiện nhân, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Từ Thanh trạm tại bên cạnh, thưởng thức trận này sống động xuân cung, tà mị ánh mắt nhìn quét Quan Uyển Bạch kia mặt ngoài có đến thân thể, yết hầu căng thẳng, thân thể bốc lên ra một loại khát vọng dục vọng. Hắn chậm rãi đi tới, hai tay bắt lấy Quan Uyển Bạch đùi, quỳ gối tại Quan Uyển Bạch giữa hai chân, nhìn nhích tới nhích lui nhét đít. Hắn hé mắt. Chủ nhân, ngươi đừng ngừng hạ a, nhanh chút đem đại dương vật cắm đi vào a. Diệp Mạn Văn vội vàng thúc giục nói. Nghe được Diệp Mạn Văn lời nói, Quan Uyển Bạch dãy dụa biên độ trở nên lớn hơn, Diệp Mạn Văn đều có một chút chống đỡ không được, có Từ Thanh giúp đỡ rồi mới miễn cưỡng ngăn chặn Quan Uyển Bạch, thúc giục nói, mau a, chủ nhân, Văn Nô áp chế không nổi này phong mẫu chó. Nghe vậy, Từ Thanh cũng minh bạch không thể kéo dài được nữa. Một bàn tay bắt lấy trói buộc người Quan Uyển Bạch chân liên, dùng sức làm hai chân của nàng cùng bộ ngực song song, lập tức tâm niệm vừa động, theo hư không giới bên trong lấy ra một lọ nhân thể nước bôi trơn. Lập tức mở ra nước bôi trơn nắp bình, tiếp lấy duỗi tay rút ra nhét vào Quan Uyển Bạch kia đóa chưa bao giờ bị đạp chân hoa cúc nhét đít. 3. Nhét đít bỗng nhiên rút ra phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh. Ách! Quan Uyển Bạch thương đau đớn buồn hừ một tiếng. Thân thể kịch liệt giật giật một chút, tùy theo mà đến chính là nhất luồng nhiệt lưu trào ra, phun tại Từ Thanh hạ bộ, nàng hai gò má nhanh chóng đỏ ửng, hô hấp tiệm dần gấp rút lên. Chủ nhân, ngươi như thế nào bất động à? Mau đến sực nàng a. Diệp Mạn Văn kháng đáo Từ Thanh chậm chạp không có động tác, thúc giục, nhanh chút động a, này lẳng lơ chó mẹ đều phát tao hiểu rõ, chủ nhân mau động a. Thứ 79 chương dạy dỗ hai đầu lẳng lơ chó mẹ. Ngủ, a, a. Quan Uyển Bạch cảm thấy nan kham cực kỳ, nước mắt của nàng tuôn rơi rơi xuống, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng nức nở, muốn trốn tránh đây hết thảy, nhưng là Diệp Mạn Văn gắt gao ngăn chặn nàng, căn bản là không thể động đậy. Ngươi cái này đồ đỉ, ngươi khóc cái gì? Diệp Mạn Văn hung hăng nhéo Quan Uyển Bạch mũi, làm nàng há mồm không thể hô hấp, đồ đỉ, ngươi cái này đồ đỉ, ta cho ngươi biết ngươi đừng nghĩ chạy trốn. Người này ông trời chỉ định muốn bị chủ nhân hung hăng địch một chút. Quan Uyển Bạch bị nhéo mũi, không thể hô hấp, sắc mặt phồng đến đỏ bừng, mắt của nàng hạt châu đổi tới đổi lui, tìm kiếm đường chạy trốn tuyến. A a a a. Cứu mạng a. Quan Uyển Bạch sử dụng bú sữa mẹ khí lực kêu to. Nàng muốn dẫn tới bên ngoài đi qua mọi người chú ý, gian phòng cách âm làm coi như không tệ, chính là loáng thoáng truyền ra một điểm âm thanh. Từ Thanh thấy thế, lông mày nhíu chặt, làm nàng câm miệng. 3. Diệp Mạn Văn không chút do dự quăng Quan Uyển Bạch một cái tát tai. Quan Uyển Bạch lập tức bị đánh cho choáng váng rồi, nhãn mạo kim tinh, liền hô cứu đều quên. Sau khi đánh xong, Diệp Mạn Văn cười đến cành hoa loạn chiến, nói, chủ nhân, nhanh chút thao lẳng lơ chó mẹ, lau chết nàng, thao chết nàng, thao chết nàng. Quan Uyển ngu sao mà không có thể tin nhìn Diệp Mạn Văn, nàng vạn vạn không nghĩ tới Diệp Mạn Văn lại đột nhiên ra tay, còn như vậy thô lỗ quạt chính mình nhất tát tai, nàng cảm giác chính mình nửa bên mặt sưng, còn có nhẹ nhẹ vết máu theo khóe miệng tràn ra. Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, hắn âm thanh mang theo tia vẻ tức giận, sợ tới mức Diệp Mạn Văn chớp mắt câm như hến, nàng che miệng mình, sợ hãi nói, nha. Nha, ta đã biết, chủ nhân. Nói xong, Diệp Mạn Văn gắt gao ôm lấy Quan Uyển Bạch. Đầu của nàng vùi sâu vào Quan Uyển Bạch cổ chỗ, như là một cái bạch tuộc giống nhau cuốn lấy Từ Thanh thân thể ép xuống dưới, hắn khom eo, nhìn Quan Uyển Bạch hoa cúc nội màu hồng phấn thịt mềm, đó là tượng trưng nàng này đóa nụ hoa chưa bao giờ bị người khác ngắt lấy quá. Từ Thanh thân thể thẳng băng rồi, đục ngầu đôi mắt hiện lên xanh mượt quang mang, môi nhúc nhích, hắn nuốt nước miếng, yết hầu cao thấp lăn lộn, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm kia xóa sạch tiên diễm ướt át màu hồng. Hắn hít sâu một hơi, đem trong tay nước bôi trơn rơi tại Quan Uyển Bạch hoa cúc chỗ bên trong, sau đó lại sờ soạn đại lượng nước bôi trơn tại chính mình đen thui đại côn thịt phía trên. Đen thui nóng cháy đại dương vật sờ lên nước bôi trơn sau đó, không chỉ có lập tức trở nên bành trướng một chút, còn hiện lên mặt một bả, nhìn qua trong suốt lóng lánh, phá lệ dâm đảng. Diệp Mạn Văn ngẩng đầu, nhìn đến Từ Thanh kia đã chống lên lều trại, không nhịn cười được, chật chật, chủ nhân đại dương vật lại thành lớn, khẳng định có thể cho cái này lẳng lơ chó mẹ thật tốt thoải mái thoải mái. Từ Thanh dâm đảng cười, chậm rãi đem chính mình tử hồng quy đầu chống đỡ vào lỗ đít, Quan Uyển Bạch thân thể cứng đờ, nàng chịu đựng không nổi phát ra rên rỉ. Nàng càng là phát ra loại này làm người ta mơ mộng hết bài này đến bài khác âm thanh. Từ Thanh càng hưng phấn, hắn mượn dùng dầu bôi trơn trợ lực, chậm rãi làm đầu chim của mình chen vào lỗ đít bên trong, chậm rãi, đầu chim của hắn liền thăm dò vào Quan Uyển Bạch bên trong thân thể. A! À, Quan Uyển Bạch kêu thảm thiết một tiếng. Ra sức giãy dụa, nhưng bị Diệp Mạn Văn gắt gao đặt tại phía trên, nàng vô luận như thế nào giãy dụa, đều trốn thoát không xong Diệp Mạn Văn giam cầm. Diệp Mạn Văn nằm ở Quan Uyển Bạch trên người, hai cái đùi kẹp lấy Quan Uyển Bạch eo nhỏ. Hai cánh tay của nàng vần quanh tại Quan Uyển Bạch cổ chỗ, nàng cả người đặt ở Quan Uyển Bạch trên người, làm Quan Uyển Bạch căn bản không thể hoạt động, cũng không thể phản kháng. Tiến vào Quan Uyển Bạch hoa cúc bên trong, Từ Thanh chỉ cảm thấy một cổ cường đại giam cầm cảm tập kích đến. Chính mình đại dương vật bị một trận mềm mại bao bọc, lập tức một cổ ấm áp đồ vật trào ra, hắn thở dài thỏa mãn một tiếng. Ê hèm. A. À. Quan Uyển Bạch cảm giác lỗ đít của mình bị nhét vào một cái nóng bỏng côn trạng vật thể. Cứ việc có nước bôi trơn trơn trượt, nhưng là nàng vẫn là thống khổ rên rỉ một tiếng, đong đưa thân thể, muốn đem bên trong thân thể đại gia hỏa cấp vung ra đến, tuy nhiên lại bị Diệp Mạn Văn chặt chẽ nhấn tại thảm phía trên. Diệp Mạn Văn cười lạnh một tiếng. Nàng dùng sức vỗ một cái Quan Uyển Bạch mông, giễu cợt nói, lẳng lơ nhóm, ngươi đừng lãng phí tinh lực rồi. Ngươi hôm nay chờ thật tốt hưởng thụ chủ nhân đại dương vật a. Quan Uyển Bạch cắn răng chịu đựng, nàng gắt gao kéo thảm, một tấm mặt nhỏ nghẹn thành màu gan heo. Trán rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Từ Thanh cúi đầu nhìn lỗ đít của nàng, hoa cúc xung quanh nếp nhăn bị chính mình đại dương vật tạo ra, một tia tơ máu chảy ra, cực kỳ giống một đóa hoa mai nở rộ ra. Đau! Quan Uyển Bạch lúc nói chuyện môi hơi hơi phát run, bởi vì cái loại cảm giác này thật sự quá thống khổ, hai tay bắt lấy ga giường, thân thể hướng lên ưỡn ưỡn, Từ Thanh. Ngươi! Ngươi phóng! Thoải mái điểm! A! À, rất đau! Từ Thanh dương mắt nhìn nàng. Chỉ thấy nàng ngạch ở giữa che kín mồ hôi, cau mày, sắc mặt tái nhợt, không có rút ra, hắn ngược lại dùng sức thúc một cái, đem chính mình đại dương vật hơn phân nửa cắm vào nàng cúc môn bên trong, nhẫn nại nửa một hồi liền thoải mái. A. À, tùy theo hắn tiến vào, Quan Uyển Bạch cả khuôn mặt đều vặn vẹo đến biến hình, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, hai chân vô lực đặng cử động lấy, cắn răng nghiến lợi nói, Từ Thanh. Biết Quan Uyển Bạch lúc này rất là thống khổ. Từ Thanh cũng không dám động chính mình đại dương vật rồi, vừa ngừng suy nghĩ hạ động tác, một đạo ôn hòa âm thanh truyền vào hắn trong não, vận dụng linh lực của ngươi tẩm bổ nàng một chút bị thương địa phương. Từ Thanh minh bạch đạo này âm thanh nơi phát ra. Nghe lời duỗi tay sờ qua Nguyễn Bạch Cúc Môn bên cạnh tiểu thương miệng, vận chuyển linh lực trong cơ thể, tẩm bổ chỗ đó. Tùy theo Từ Thanh linh lực rót vào, Quan Uyển Bạch cảm giác toàn thân mình ấm áp, thống khổ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên bản vặn vẹo ngũ quan chậm rãi khôi phục. Từ Thanh cảm giác được Quan Uyển Bạch thân thể biến hóa, biết nàng sẽ không có chuyện, vì thế liền đem chính mình đại dương vật theo nàng cúc môn bên trong lui ra. A. Ân. Tùy theo hắn đại dương vật rời đi. Quan Uyển tóc bạc ra thở dài thỏa mãn âm thanh, tiếp lấy cảm giác chính mình hạ thân hư không khó nhịn. Quan Uyển Bạch còn chưa từng chậm đến, một cái lửa nóng đại gia hỏa lại một lần nữa đâm vào nàng cúc môn, tiếp lấy một cái bàn tay to bao trùm ở ngực của mình. Ân, Quan Uyển Bạch kêu rên một tiếng, tâm lý thăng lên một cổ cảm giác khác thường, thân thể không tự chủ được trùng mình lên. Từ Thanh cảm giác thân thể mình mau nổ tung, một trận lại một trận mãnh liệt khoái cảm theo chính mình đại dương vật tập khắp cơ thể. Làm hắn muốn ngừng mà không được. Bàn tay to của hắn đã thuận thế leo lên Quan Uyển Bạch tuyết phong phía trên, dùng sức vuốt ve vân vê, một lớp lại một lớp sung sướng tuôn hướng tứ chi bách hài. Khoái cảm thúc dục làm cho Từ Thanh rất nhanh tại Quan Uyển Bạch cúc môn nội rút ra đút vào chính mình đại côn thịt. Một bên ra sức quất cắm, Từ Thanh làm linh lực của mình tại nàng cúc môn nội lẻn. Nguyên bản bị bính mở cúc môn trải qua linh lực tài nguyên, chậm rãi khép lại, linh lực tiếp tục chuyển vận cho nàng. Dễ chịu nàng cúc môn cùng tử cung. Quan Uyển Bạch cảm giác được Từ Thanh linh lực ôn nhu an ủi, cả người dần dần buông lỏng xuống, một đợt sóng làm người ta ngạt thở khoái cảm xung kích nàng yếu ớt mẫn cảm thần kinh, không để cho nàng đoạn phát ra xấu hổ tiếng kêu. Từ Thanh thấy nàng hết sức thoải mái, đáy lòng vui vẻ, càng thêm ra sức tại nàng cúc môn nội quất cắm. Ân. Ừ. Từ Thanh. Ân. A. Thật thoải mái. A. Ân. Tùy theo nàng rên rỉ, hai cổ tuổi trẻ thân thể lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ. Tại gian phòng thảm phía trên quay cuồng. Diệp Mạn Văn kháng đáo hai người đang làm kia việc sự tình, tâm lý hết sức ghen tị, sinh khí buông lỏng ra trói buộc Quan Uyển Bạch hai tay hai chân, muốn cho phản kháng Quan Uyển Bạch tránh ra khỏi. Đáng tiếc nàng quên mất hiện tại Quan Uyển Bạch đang tại nằm ở trình độ cực cao khoái cảm bên trong. Căn bản không nghĩ phản kháng, thậm chí hai chân của nàng đã chủ động kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, làm hắn càng thêm ra sức trong rủi. Trong miệng còn không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ, ân. Thật thoải mái. Từ Thanh. A. Diệp Mạn Văn thấy thế, tức giận trừng mắt Quan Uyển Bạch, suy nghĩ một chút, nàng xoay chuyển thân thể, cưỡi ở Quan Uyển Bạch trên người, dùng chính mình ướt sũng môi mật ma sát. Chủ động bắt lấy chính mình nhũ phong, đưa đến Từ Thanh trước mặt, thở gấp nói, Từ Thanh. Thân ái, mau đến ăn luôn chúng nó. Từ Thanh nhìn ngồi ở Quan Uyển Bạch trên người Diệp Mạn Văn, nhìn nàng kia bạch triết nhũ phong phía trên hai hạt màu hồng phấn nụ hoa. Nuốt một chút nước miếng, không chút do dự ngậm đi lên, dùng răng gặm nhắm, hút ngút. A. Thật thoải mái a. Văn nô thật thoải mái. Dùng sức. Đúng. Cắn đầu vú. Thật thoải mái. Chính là như vậy. Dùng sức cắn đầu vú. Diệp Mạn Văn phát ra từng đợt dâm mỹ thân ngân âm thanh. Hai chân ôm lấy Quan Uyển Bạch eo, bờ mông hướng lên trời nhếch lên, tại Quan Uyển Bạch bụng phía trên ma sát. Quan Uyển Bạch mở sương mù thủy mắt, nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên Diệp Mạn Văn, tâm lý kinh ngạc, chính mình cư nhiên cùng một cái nữ nhân và mặt khác một cái nam nhân làm loại chuyện này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Từ Thanh nhìn Diệp Mạn Văn bộ dạng này phóng túng bộ dáng, đáy lòng ngọn lửa thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy, một bên ra sức tại Quan Uyển Bạch cúc môn nội quất cắm, một bên vùi đầu ở Diệp Mạn Văn trước ngực. Liếm láp, đồng ý hút, hưởng thụ trước ngực nàng tốt đẹp xúc cảm. Tại loại này trình độ cực cao khoái cảm bên trong, Từ Thanh không đến nửa giờ, đã đem chính mình sền sệt dính tinh dịch bắn vào Quan Uyển Bạch cúc môn bên trong. Sau đó lưu luyến không rời đem chính mình đại bảo bối theo Quan Uyển Bạch cúc môn trung rút đi ra. Quan Uyển Bạch bị làm đến mức cả người bủng rủng vô cùng, ghé vào trước ngực của hắn, kịch liệt thở hổn hển, nàng không nghĩ tới Từ Thanh lại đột nhiên đến mãnh liệt như vậy một chút, đem nàng biến thành trở tay không kịp, hơi kém không ngất đi qua. Diệp Mạn Văn thấy thế, lập tức cúi người xuống, ngậm vào Từ Thanh đại côn thịt, tham lam hút mút. Từ Thanh hưởng thụ Diệp Mạn Văn phục vụ, một đôi hoa đào mắt lập lờ hứng thú nồng hậu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Quan Uyển Bạch. Nụ cười tà tứ hỏi, như thế nào đây? Thích sao? Quan Uyển Bạch không trả lời hắn, bởi vì lúc này nàng chính xác là nói liên tục câu khí lực cũng không có, thân thể mỏi mệt đến trình độ cực cao, nàng nhắm mắt, không nghĩ chú ý trước mắt nam nhân. Diệp Mạn Văn ngẩng đầu nhìn về phía Quan Uyển Bạch, đưa ngón tay cắm vào Quan Uyển Bạch mật huyệt bên trong, hưng phấn nói, nàng thật thoải mái đâu này. Huyệt dâm bên trong vẫn là cái ẩm ướt. Quan Uyển Bạch nghe vậy, không biết khí lực từ nơi nào tới. Liền muốn giãy giụa, nhưng là Từ Thanh gắt gao nắm ở nàng eo nhỏ hai tay cũng là làm nàng như thế nào cũng không thể động đậy. Không chỉ có như thế, Từ Thanh còn cúi đầu, ngậm vào chính mình đầu vú, dùng đầu lưỡi tại này phía trên lượn vòng. Như khiêu khích dùng sức hút mút vài cái, chọc cho Quan Uyển Bạch một trận run rẩy. Đừng! A! Nha! A! Từ Thanh! Ngươi tên hỗn đảng này! Đừng đụng ta! Van cầu ngươi! Đừng đụng ta! Quan Uyển Bạch âm thanh mang theo khóc nức nở, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người như là bị hỏa thiêu tựa như. Khô nóng bất an, cần gấp tìm một chút cảm giác mát hạ nhiệt một chút. Thân thể nội như là có ngàn vạn con kiến bò sát giống như, làm nàng ngứa ngứa vô cùng, nhịn không được phát ra từng tiếng rên rỉ. Từ Thanh nhìn đến Quan Uyển Bạch bức này mị thái. Tâm thần rung động, hút mút càng thêm dùng sức. Quan Uyển Bạch thân thể càng ngày càng khô nóng khó chịu, nhất là hai chân của mình, như là bị làm ma pháp giống như, liên tục không ngừng đong đưa, a. Đừng! Từ Thanh! A! Ân! Ngươi nhẹ chút! Nhẹ chút a! Diệp Mạn Văn nhìn Từ Thanh điên cuồng như vậy trêu đùa Quan Uyển Bạch, trên mặt lộ ra ghen ghét biểu cảm, dùng sức dùng đầu lưỡi nén mấy phía dưới Từ Thanh binh bàn cầu lớn nhỏ nấm đầu, hờn dỗi làm nũng nói, ôi! Chủ nhân ngươi nhẹ chút a! A! Cái này lẳng lơ chó mẹ đều không chịu nổi. Nghe được Diệp Mạn Văn lời nói, Quan Uyển Bạch thân thể càng thêm vặn vẹo rồi, hai tay liều mạng chống cự Từ Thanh bả vai, hy vọng hắn có thể cách xa chính mình xa một chút. Nhưng là nàng vừa rồi quá mức đầu nhập vào. Hiện tại sớm đã tình trạng kiệt sức, căn bản thôi bất động Từ Thanh nửa phần, ngược lại bởi vì nàng giãy dụa dẫn đến Từ Thanh cắn cắn lực lượng càng lúc càng lớn, làm nàng thống khổ và khoái cảm cùng tồn tại. A! Không nên như vậy. Nhẹ chút a! Từ Thanh! Ta sai rồi. Không muốn, nhẹ chút. A! Quan Uyển Bạch âm thanh mang theo cầu xin. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Từ Thanh nghe được Diệp Mạn Văn âm thanh, này mới nghĩ đến còn có Diệp Mạn Văn tồn tại, một bên trêu đùa Quan Uyển Bạch ngực lớn. Một bên duỗi tay bắt lấy Diệp Mạn Văn tay, từng thanh nàng kéo đến chính mình trong lòng. Diệp Mạn Văn cùng Quan Uyển Bạch có thể không giống với, vừa mới tới gần Từ Thanh, nàng liền hết sức chủ động đem chính mình nhũ phong đưa đến Từ Thanh bờ môi. Tùy ý hắn hút mút. Từ Thanh hai tay tại Diệp Mạn Văn thân thể mẫn cảm vị trí vuốt ve, Diệp Mạn Văn bị hắn mò toàn thân tê dại, thân thể sụi lơ thành bùn, cả người ghé vào thân thể của hắn phía trên. Chủ nhân, của ta tốt chủ nhân. Nhân gia không chịu nổi. Diệp Mạn Văn nũng nịu tiếng kêu la, a ha ha. Thật thoải mái a. Thật thoải mái a. Từ. Lại dùng sức một chút. Diệp Mạn Văn nói làm Quan Uyển Bạch xấu hổ đến hận không thể lấy đầu kẻ đất chui vào. Cái này tiện nữ nhân thế nhưng ngay trước mặt của mình nói lời như vậy, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Bất quá nhìn gương mặt say mê tại Diệp Mạn Văn nhũ phong ở giữa ra sức hút mút Từ Thanh, có lẽ là nữ nhân sinh tới tốt lắm thắng tâm. Có lẽ là nàng đã bị Từ Thanh thao tâm ăn xong, nàng tâm lý lại có một chút ghen. Từ Thanh đang tại ra sức trêu đùa Diệp Mạn Văn cao ngất. Cầm chặt Diệp Mạn Văn một đoàn non mềm, làm càng vuốt ve, đột nhiên cảm giác được một đoàn màu trắng. Mang theo mùi sữa vị mềm mại đoàn trang vật thể chặn mắt của mình tình, tiếp lấy một cái viên bi vật cùng một chút mềm mại đưa vào miệng của mình bên trong. Hơi vi lăng một chút, Từ Thanh lập tức liền phản ứng trong miệng của mình là cái gì. lập tức tâm viên ý mã lên. Hắn nhấc miệng ngậm chặt kia mai tròn vo đồ vật, hung hăng mút lấy, đồng thời lại dùng răng cọ sát chúng nó. Nhìn trước mắt chủ động quan Uyển Bạch, Diệp Mạn Văn trong lòng một mạch, lúc này cũng lập tức đến gần. Từ Thanh nơi này hít một hơi, chỗ đó cắn một cái, rất thích ý. 10 phút sau, Từ Thanh tâm vừa lòng chân cấp quan Uyển Bạch cởi bỏ xích chân cùng dây xích tay, cởi bỏ xiềng xích thứ nhất thời quan Uyển Bạch lập tức liền chạy vào gian phòng. Thấy thế, một bên Diệp Mạn Văn lập tức tại Từ Thanh bên tai biểu môi ba châm ngòi thổi gió, chủ nhân, ngươi nhìn nàng, vừa mới cởi bỏ liền chạy, không giống ta, ta thích nhất chủ nhân. Nói, Diệp Mạn Văn dùng nhũ phong cà cà Từ Thanh cánh tay. Chọc cho Từ Thanh một trận giật mình, Từ Thanh hít mắt, hưởng thụ Diệp Mạn Văn khiêu khích. Khiêu khích một hồi, Diệp Mạn Văn bỗng nhiên cầm lấy tay của mình cơ, làm Từ Thanh tựa vào chính mình nhũ phong lúc, mở ra điện thoại tương sách. Sau đó đem màn hình điện thoại đặt ở Từ Thanh trước mặt. Cực kỳ hứng thú nói, chủ nhân, ngươi nhìn cái này lẳng lơ chó mẹ nhiều tao a. Bị chủ nhân thao kêu hơn vui mừng a. Màn hình điện thoại bên trong, có liên quan Uyển Bạch nằm trên mặt đất, một mực bàn tay to xoa nắng nàng đầy đặn bộ ngực. Cũng có Từ Thanh đen thui đại dương vật tại quan Uyển Bạch hồng sưng mật huyệt nội đại lực xông pha. Nhìn đến những hình này, Từ Thanh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Chú ý tới Từ Thanh sắc mặt không thích hợp, Diệp Mạn Văn cẩn thận hỏi. Chủ nhân, làm sao vậy? Văn nô làm sai chỗ nào? Về sau không cho phép chụp ảnh biết không? Từ Thanh lạnh như băng nhìn Diệp Mạn Văn, nghiêm túc mệnh lệnh nói, ngữ khí trung tràn đầy không cho phép nghi ngờ uy hiếp. À! Diệp Mạn Văn sợ ngây người. Theo chưa thấy qua Từ Thanh dữ dội như vậy giọng điệu cùng mình nói chuyện. Nhìn đến Diệp Mạn Văn ngây ra như phỏng bộ dáng, Từ Thanh hừ lạnh một tiếng, Diệp Mạn Văn rồi mới từ ngốc lăng bên trong tỉnh táo lại, liền vội vàng nhu thuận đáp ứng. Từ Thanh vừa lòng gật gật đầu, Diệp Mạn Văn tuy rằng tương đối tham lam, nhưng là công phu trên giường cũng đặc biệt bổng, hướng về nàng đưa ra đến tay. Nhìn đến Diệp Mạn Văn nghi hoặc thần sắc, Từ Thanh giải thích, đem ngươi điện thoại cho ta, nga nga, tốt. Diệp Mạn Văn liền vội vàng gật gật đầu. Nhu thuận đem tay của mình cơ đưa cho Từ Thanh. Từ Thanh tiếp nhận điện thoại, đứng dậy đi đến một bên, gọi một cú điện thoại, lập tức mặc lên một kiện áo choàng tắm, đi vào trong gian phòng. Đang tại sắp xếp vạt áo quan Uyển Bạch bị đột nhiên đi vào Từ Thanh hạ một cái rất lớn nhảy, dựa vào bức tường, có lẽ là bởi vì bộ dạng này có thể cho nàng mang đến một tia cảm giác an toàn, khẩn trương nhìn Từ Thanh. Nàng khuôn mặt có chút sợ hãi. Hiện tại nàng phía dưới còn mơ hồ cảm giác đau đớn đâu này. Ngươi! Ngươi làm gì thế? Ha ha! Nhìn thấy nàng khẩn trương bộ dáng, Từ Thanh không nhịn cười được hai tiếng, sau đó chậm rì rì đi tới, thuận tay cầm lên chính mình phóng camera. Lập tức ngồi vào trên giường hai chân tréo ngoẩy, đối với quan Uyển Bạch vẫy vẫy tay, cho ngươi nhìn nhìn thứ tốt. Chương 80, màu hồng sườn xám tiểu di quan Uyển Bạch nghe xong Từ Thanh lời nói. Do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là mở ra bộ pháp hướng Từ Thanh đi tới. Ngồi ở Từ Thanh thân nghiêng, chỉ dám hơi chút kề một điểm, không dám tới gần quá Từ Thanh nhìn quan Uyển Bạch tiểu hành động, Từ Thanh duỗi tay ôm quan Uyển Bạch vòng eo, đem nàng kéo hướng chính mình, quan Uyển Bạch sợ tới mức cả người cứng ngắc. Một cử động cũng không dám. Xem một chút đi. Từ Thanh đem camera đưa cho quan Uyển Bạch nhìn. Vừa mới nhìn thấy camera nội dung bên trong, quan Uyển Bạch chớp mắt mở to hai mắt nhìn, trên màn hình, đúng là chính mình vừa mới giống một đầu tiểu mẫu cẩu giống nhau quỳ ở trên giường. Bị Từ Thanh dạy dỗ bộ dáng. Vừa muốn duỗi tay chém giết camera, lại bị sớm có chuẩn bị Từ Thanh thoải mái tránh ra. Ngươi! Ngươi hèn hạ vô sĩ! Quan Uyển Bạch phẫn nộ nhìn Từ Thanh. Từ Thanh tà mị cười, nói. Đoạn này video ta mỗi ngày đều nhìn mấy lần. Nếu ta không hài lòng, đoạn này video sẽ xuất hiện tại chồng ngươi tay bên trong. Nói xong, hắn còn xấu xa liếm liếm bờ môi. Nhìn Từ Thanh trên mặt biểu cảm, quan Uyển Bạch nhịn không được đứng dậy, mắng, ngươi hỗn đản. Từ Thanh lại lộ ra tà mị nụ cười. Hắn đứng người lên, đi đến quan Uyển Bạch trước mặt, đưa ngón tay ra gợi lên nàng tim tế cằm. Sau đó cúi đầu hôn lên quan Uyển Bạch môi anh đào. A a. Quan Uyển Bạch ra sức giãy dụa, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Buông. Buông. Quan Uyển Bạch hoảng hốt, theo bản năng muốn chạy trốn cách xa, nhưng là bị Từ Thanh chặt chẽ khống chế được, nàng căn bản trốn thoát không xong, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh dứt lời, đầu lưỡi bá đạo thăm dò vào nàng miệng thơm bên trong. Quấy nàng đinh hương tiểu bỏ. Cảm nhận đến Từ Thanh mãnh liệt mà bá đạo xâm phạm, Quan Viễn Bạch nghĩ đẩy ra Từ Thanh, lại phát hiện chính mình càng dãy dụa, Từ Thanh càng là dùng sức nén thân thể của mình, hình như phải đem nàng hòa tan rơi. Tục ngữ nói cuộc sống giống như là cưỡng gian, nếu chính mình không phản kháng được vậy hưởng thụ a. Nghĩ, Quan Viễn Bạch cũng không tại phản kháng, nhắm hai mắt lại, song chưởng vờn quanh ở Từ Thanh gầy gò vòng eo, nhắm mắt lại đáp lại lên hắn hôn môi. Hai người dây dưa cùng một chỗ, quên hết tất cả. Từ Thanh tay tại Quan Viễn Bạch quan trượt lưng tới lui tuần tra, vuốt ve nàng mềm mại làn da, cảm nhận nàng ấm áp hô hấp phun tại ngực của mình thang, cảm giác thật thoải mái. Từ Thanh bàn tay to dọc theo Quan Viễn Bạch thon gọn vòng eo chậm rãi dời xuống cử động lấy, chạm đến Quan Viễn Bạch rất kiều bờ mông. Ân. Quan Viễn Bạch buồn hừ một tiếng, cảm nhận được hắn bàn tay to tồn tại, không khỏi kẹp chặt hai chân. Càng thêm gần sát Từ Thanh, hy vọng mượn này đến ngăn cản Từ Thanh động tác. Thật lâu sau, Từ Thanh cuối cùng kết thúc cái này dài dòng ẩm ướt hôn, buông ra Quan Viễn Bạch, Quan Viễn Bạch bị buông ra, giơ tay lên phất phất trên trán toái phát. Từ Thanh là một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng, ánh mắt như trước dừng ở Quan Viễn Bạch khuôn mặt phía trên, giống như tại trở về chỗ cũ cái gì mỹ diệu mùi vị, ăn ngon thật. Quan Viễn Bạch xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu. Không nghĩ tới Từ Thanh thế nhưng nói ra những lời này. Từ Thanh nhìn Quan Viễn Bạch ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng chinh phục cảm càng ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, Quan Viễn Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, như thế nào ngươi mới nguyện ý đem video xóa? Từ Thanh tà mị cười, nhìn Quan Viễn Bạch, trở thành ta tình nhân. Ngươi! Quan Viễn Bạch lập tức á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì cho phải. Nhìn Quan Viễn Bạch không nói lời nào, Từ Thanh khóe miệng hiện ra một chút quỷ dị nụ cười. Kỳ thật ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi hầu hạ thật tốt ta, ta là sẽ không đem đoạn này video công bố ra ngoài. Quan Viễn Bạch thấp con ngươi, không nói cái gì nữa, Từ Thanh cũng không vội vàng, chờ đợi câu trả lời của nàng. Tốt! Thật lâu sau, Quan Viễn Bạch mới gian nan học ra những lời này. Từ Thanh nhíu mày, quả nhiên là thông minh nữ nhân. Nói, Từ Thanh lại tiến đến Quan Viễn Bạch bên tai, mập mờ hôn một cái vành tai của nàng, tiếp lấy không chút nào do dự xoay người rời đi. Nhìn Từ Thanh đi xa bóng lưng, Quan Viễn Bạch mắt đẹp bên trong lưu lại hai hàng trong suốt nước mắt, không cam lòng, khuất nhục, ủy khuất các loại phức tạp cảm xúc tại mắt của nàng vành mắt giữa dòng chảy. Từ Thanh đi ra gian phòng thời điểm trong gian phòng trừ bỏ Diệp Mạn Văn còn có một cái mặt lấy tửu điếm đồng phục. Dáng người cao gầy gợi cảm nữ nhân viên phục viên. Nàng nhìn thấy Từ Thanh đi ra, lễ phép hướng về Từ Thanh chào hỏi, xin chào, tiên sinh. Nhân viên phục vụ gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng, trong gian phòng còn chưa tán đi đậm đặc nội tiết tố khí tức thực dễ dàng khiến cho nàng tưởng tượng đến vừa mới trong gian phòng xảy ra chuyện gì. Ân. Từ Thanh khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nữ nhân viên phục viên mặt ngoài có đến dáng người, sau đó đi đến phía trước sofa ngồi xuống, ta muốn đồ vật cầm lấy tới sao? Lấy ra. Nữ nhân viên phục viên nói, lấy ra một cái tiểu tiểu lấy tạp châm đưa cho Từ Thanh. Lúc không lưng, kia trước ngực tuyết trắng mềm mại liền từ cổ áo lộ ra hơn nửa đoạn, như ẩn như hiện làm người ta huyết mạch tăng lên, nhất là phối hợp với mặt nàng kia quyến rũ nụ cười, càng là trêu chọc lòng người. Chọc cho cổ họng của hắn lăn lộn. Một bên Diệp Mạn Văn nhìn thấy Từ Thanh bộ dáng, liền vội vàng khoác lên cánh tay của hắn, dùng sức lắc lư vài cái, honey. Ngươi muốn lấy tạp châm làm cái gì? Nói xong, Diệp Mạn Văn trừng mắt nhìn nữ nhân viên phục viên liếc nhìn một cái. Biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Từ Thanh không có để ý những cái này, duỗi tay tiếp nhận nhân viên phục vụ trong tay đưa qua lấy tạp châm, khoát tay áo, cảm ơn, ngươi đi ra ngoài đi. Vừa dứt lời, cửa phòng răng rắc một tiếng được mở ra. Tiếp lấy mặt chỉnh tề, khôi phục như thường Quan Uyển ủng công ra khỏi phòng lúc. Nhìn thấy nữ nhân viên phục viên, Quan Viễn Bạch sửng sốt một chút, lập tức liền vội vàng xoay người trở lại gian phòng. Nhìn thấy bên trong bỗng nhiên đi ra mặt khác một cái nữ nhân. Người nữ phục vụ cũng là sửng sốt một chút, ngoạn như vậy hoa sao. Song phi, hơn nữa người nữ phục vụ nhớ rõ, vừa mới đi ra cái này nữ nhân có trượng phu. Từ Thanh cũng không nghĩ đến như thế trùng hợp, liền vội khoát khoát tay. Ngươi đi ra ngoài đi. Tốt, tiên sinh. Áp chế trong lòng kinh ngạc, nữ nhân viên phục viên mỉm cười gật đầu, lui ra gian phòng cũng gài cửa lại. Đợi cho nữ nhân viên phục viên sau khi ra ngoài, Từ Thanh buông lỏng ra Diệp Mạn Văn eo nhỏ. Đi gọi nàng một chút. Nha. Diệp Mạn Văn gật gật đầu, xoay eo đi vào gian phòng, nhìn thấy Quan Uyển Bạch đã mặc chỉnh tề đứng ở đó rồi, dễu cợt nói, lẳng lơ chó mẹ, nhanh chút lăn a. Quan Uyển Bạch không có chú ý nàng, hít sâu một hơi. Lập tức rời đi. Diệp Mạn Văn nhìn trên giường kia một chút Từ Thanh chuẩn bị đồ chơi, gương mặt xinh đẹp không khỏi nhiễm lấy một tầng phi sắc, gắt một cái, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Đi ra, Diệp Mạn Văn vô cùng tự nhiên ghé vào Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh chỉ lấy trên bàn trà mặt một tấm số liệu tạp nói, ngươi điện thoại ta xử lý xong rồi, thẻ điện thoại tại nơi này, đợi một chút ta mua cho ngươi cái tân điện thoại. Từ Thanh cũng không hy vọng mình và chính mình nữ nhân giường chiếu bị lộ ra đi ra ngoài. Nghe vậy, Diệp Mạn Văn lúc này sửng sốt một chút, nàng minh bạch như vậy tư mật đồ vật cho dù là bôi bỏ cũng có một chút không ổn, hơn nữa vạn nhất bị lộ ra đi ra ngoài, nhất định là dẫn tới hiên nhiên đại sóng. Nghĩ vậy, Diệp Mạn Văn lập tức ôm lấy Từ Thanh, làm nũng nói, văn nô đều nghe chủ nhân. Ân. Từ Thanh gật gật đầu. Hắn hết sức hài lòng Diệp Mạn Văn biểu hiện, lúc còn nhỏ, tuy rằng tham lam một chút, nhưng là nàng muốn cái kia một chút đối với chính mình căn bản chính là không đáng kể thôi. Đang tại nghĩ, Từ Thanh cũng cảm giác Diệp Mạn Văn thân thể một trận nhúc nhích, tiếp lấy nhị đệ của mình tiến vào một cái ướt át địa phương, Từ Thanh dựa vào sofa, nhìn lên trần nhà hưởng thụ đi lên. Mấy phút sau, trong gian phòng lại một lần nữa vang lên làm người ta mặt đỏ tim đập tiếng rên rỉ. Một giờ về sau, Diệp Mạn Văn khuôn mặt mang theo mảng chân thần sắc sụi lơ tại Từ Thanh trên vai mặt, một tia mồ hôi thấm ướt nàng tóc mai, Từ Thanh trợ giúp nàng lau sạch sẽ, sau đó ôm lấy nàng nằm ở sofa phía trên, hai người đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy giờ về sau, Từ Thanh này mới chậm rãi tỉnh lại, vỗ vỗ Diệp Mạn Văn mông cong, tỉnh. Chủ nhân, ngươi tại sao đánh nhân gia a? Diệp Mạn Văn biểu môi ba, làm nũng nói. Mặc quần áo a. Từ Thanh nói. Đứng dậy đi vào gian phòng. Tìm ra một bộ màu đen quần áo thể thao ném cho Diệp Mạn Văn, sau đó mình cũng tìm ra một bộ quần áo mới mặc đi lên. Diệp Mạn Văn thuận theo tiếp nhận quần áo xuyên qua, nhìn Từ Thanh thân ảnh, nhịn không được nói, lão công. Ngươi tối hôm qua thật là lợi hại nha, nhân gia hơi kém ngất đi thôi đâu. Từ Thanh liếc Diệp Mạn Văn liếc nhìn một cái, ta thế nào một lần không lợi hại. Chán ghét. Diệp Mạn Văn che miệng hờn dỗi nói, duỗi tay nhẹ nhàng nện cho đấm Từ Thanh lồng ngực. Từ Thanh ngoé một cái môi, nắm ở nàng thon gọn vòng eo, tại nàng môi hồng phía trên tầng tầng lớp lớp một nụ hôn. Hai người nhanh chóng thay xong quần áo, lập tức xoay người đi ra gian phòng, hai người ôm eo, dắt tay, chân tướng là một đôi ngọt ngào tiểu tình lữ. Từ Thanh một tay ôm Diệp Mạn Văn eo, một tay cầm lấy chính mình công văn bao, hai người hướng về thang máy. Ngồi thang máy chuẩn bị đi bãi đổ xe. Hai người vừa mới tiến vào thang máy, nhìn thấy thang máy bên trong Quan Uyển Bạch Diệp Mạn Văn lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây là xảy ra chuyện gì? Quan Uyển Bạch bên người nam nhân là ai, trượng phu của nàng? Vẫn là bạn trai của nàng. Mang theo bộ dạng này nghi hoặc, Diệp Mạn Văn nhìn về phía bên cạnh Từ Thanh. Quan Uyển Bạch cũng không nghĩ đến chính mình như thế vận khí không tốt. Tự nhiên đụng phải Quan Uyển Bạch cùng Từ Thanh, nhìn đến Từ Thanh cổ nang nang hạ thân, nàng không tự chủ được nghĩ đến vừa mới tại trong gian phòng bị Từ Thanh mảnh thao tràn diện, nghĩ vậy lỗ đít của nàng không khỏi ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhịn không được kẹp chặt hai chân. Nàng gò má lập tức thay đổi đến đỏ bừng, không dám nhìn Từ Thanh, cúi đầu không dám lên tiếng. Từ tổng, khéo như vậy a. Lưu Minh Huy nhìn thấy Từ Thanh, trên mặt lập tức hiện ra một chút nụ cười. Cười dài nói. Sau đó nhìn thấy vô cùng thân thiết hai người, tò mò hỏi, vị này xinh đẹp mỹ nữ là bạn gái của ta. Nói, Từ Thanh không chỉ có ôm sát một chút Diệp Mạn Văn eo, còn nghĩ cầm chống đỡ ở tại cổ của nàng lúc. Diệp Mạn Văn khuôn mặt hiện lên hồng phấn, ngước mắt len lén liếc liếc nhìn một cái Quan Uyển Bạch, nhìn thấy nàng cúi đầu, không khỏi cười cười. Thì ra là thế. Lưu Minh Huy bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Từ tổng, ánh mắt của ngài quả nhiên độc đáo. Ngài bạn gái rất xinh đẹp a. Vừa muốn mở miệng, một bên Diệp Mạn Văn thưởng trước một bước nói, ta nhìn ngài thê tử so với ta xinh đẹp hơn. Nào có nào có. Lưu Minh Huy cười lắc lắc đầu. Diệp Mạn Văn buông ra Từ Thanh, phía trên khoác lên Quan Uyển Bạch cánh tay. Quan Uyển Bạch bị Diệp Mạn Văn động tác hù được rồi, theo bản năng sau này rụt một cái thân thể, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Quan Uyển Bạch kia trắng bệch khuôn mặt, Diệp Mạn Văn che miệng, ra vẻ kinh ngạc hỏi, Lưu Tổng, ngài phu nhân đây là thế nào? Mặt như thế nào trắng như vậy a? Nghe vậy, Lưu Minh Huy nhíu mày, nhìn về phía Quan Uyển Bạch, lo lắng hỏi, Uyển Bạch, ngươi không sao chứ? Quan Uyển Bạch mím môi giác, lắc lắc đầu, ta không sao. Ôi, ngài phu nhân nên không có khả năng là ngã bệnh a. Chúng ta phụ cận đây bệnh viện rất nhiều, có cần hay không đưa ngươi phu nhân đi bệnh viện a? Diệp Mạn Văn một bộ lo lắng bộ dáng, nói ra khỏi miệng nói lại tràn ngập đậm đặc vui sướng khi người gặp họa. Quan Uyển Bạch cắn răng, không muốn phản ứng Diệp Mạn Văn, cúi đầu, một câu cũng không muốn nói. Nhìn Quan Uyển Bạch một câu cũng không nói, Diệp Mạn Văn khinh thường thầm mắng hai câu. Nghe Quan Uyển Bạch giải thích, Lưu Minh Huy tin là thật, yên tâm gật gật đầu, nhìn nhìn xung quanh. Đột nhiên hỏi, đúng rồi, Từ tổng các ngươi đây là muốn đi ra ngoài à? Ân. Từ Thanh nhàn nhạt đáp, sau đó nhìn nhìn cổ tay thượng thời gian, hôm nay ta còn có việc. Tốt lắm. Lưu Minh Huy cười hề hề nói, kia ngày khác có rảnh rỗi chúng ta tại ước. Nói xong, Lưu Minh Huy xoa bóp nhấn nút thang máy cầu thang kiện, mấy người đều là đi bãi đổ xe. Diệp Mạn Văn đứng ở Từ Thanh bên cạnh, kéo Từ Thanh cánh tay, Quan Uyển Bạch đứng ở Từ Thanh bên cạnh, Lưu Minh Huy là trạm tại xó xỉnh bên trong. Nâng đỡ Quan Uyển Bạch. Nhìn liếc trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại Lưu Minh Huy, Từ Thanh sắc đảm lập tức lại mạo đi lên, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo Quan Uyển Bạch mông lớn. Cảm nhận đến Từ Thanh, bàn tay của An Lộc Sơn. Quan Uyển Bạch ngước mắt phẫn nộ nhìn Từ Thanh. Từ Thanh vi híp lấy hẹp dài mắt phượng, ánh mắt nóng rực, làm sao vậy? Ngươi lão công nhưng ngay khi bên cạnh nhé. Nghe vậy, Quan Uyển Bạch tầm mắt rơi vào Lưu Minh Huy trên người, sau đó ghé vào Từ Thanh tai bạn. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, ngươi đừng quá mức, ta liền sờ sờ, không làm cái gì. Nói, Từ Thanh bàn tay to dùng sức, nhéo nhéo Quan Uyển Bạch mông đảng. Ân. Quan Uyển Bạch kêu rên một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Một bên Diệp Mạn Văn cũng chú ý tới, ông lấy Từ Thanh cánh tay tay không khỏi dùng sức. Dùng chính mình mềm mại bộ ngực cà cà hắn rắn chắc cánh tay. Nhận thấy Diệp Mạn Văn hành động, Từ Thanh nhíu mày, sau đó tiếp tục lau du. Đáng thương Lưu Minh Huy không biết lão bà mình cửa sau đã bị một cái giả nam nhân phá. Không chỉ có như thế, cái kia giả nam nhân còn tại mặt của mình trước lau lão bà mình du. Sung sướng thời gian lúc nào cũng là rất ngắn, không đến một phút, thang máy liền đã đạt tới phụ tầng 2 bãi đổ xe. Leng keng, một tiếng cửa thang máy cuối cùng mở. Cửa thang máy mở ra, bốn người đang đi ra ngoài. Từ tổng, tái kiến. Lưu Minh Huy cười tủm tỉm cùng hai người khoác tay áo, sau đó cùng Quan Uyển Bạch rời đi. Chủ nhân, ngươi có thể thật biết chơi, tái rồi hắn vẫn cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Đợi cho Lưu Minh Huy vừa đi, Diệp Mạn Văn lập tức liền không nhẫn nại được, cực kỳ hứng thú nói. Bộ dạng này không phải là càng thêm kích thích sao? Từ Thanh vỗ vỗ Diệp Mạn Văn bờ mông, tà mị cười, chờ sau này chủ nhân đem Văn Nô gả cho cái khác nam nhân. Nghe vậy, Diệp Mạn Văn vặn vẹo uốn éo thân thể, dùng chính mình vú lớn dùng sức ma sát Từ Thanh cánh tay, kiều mị âm thanh nũng nịu nói, lão công, nhân gia không muốn thôi nhân gia chỉ làm cho ngươi thao, không cho những người khác thao. Từ Thanh bắt lại Diệp Mạn Văn vú lớn, hung hăng chà sát mấy phía dưới, ta có thể không thích cứng nhắc dáng người nữ nhân, ta yêu thích đầy đặn hình, ngươi có thể phải nỗ lực mới được. Diệp Mạn Văn đô đỏ tươi bờ môi. Làm nũng giống như nói, ghét ghê. Chủ nhân ngươi tệ nhất rồi, tổng chính là yêu thích đùa giỡn nhân gia. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, kéo lấy Diệp Mạn Văn tay, hướng đến xe của mình đi đến. Đến gần xe thể thao của mình, Từ Thanh mở ra xe khóa. Đem chìa khóa đưa cho Diệp Mạn Văn, ngươi tới. Nói xong, Từ Thanh đánh lái xe thể thao kéo môn, ngồi lên, nịt chặt dây an toàn. Diệp Mạn Văn tiếp nhận chìa khóa, nhưng sau đó chuyển người chui vào điều khiển tọa, phát động xe, đạp chân ga. Ô tô liền chạy chậm rãi ra bãi đổ xe. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào à? Đường phía trên, một chiếc màu hồng phấn xe thể thao tại đường phía trên rất nhanh chạy, Diệp Mạn Văn mở miệng hỏi. Tùy tiện một cái thương trường a. Từ Thanh nói. Bàn tay to đã sờ lên Diệp Mạn Văn bạch triết bắp đùi thon dài. Cảm nhận đến Từ Thanh ấm áp bàn tay to sờ lên chính mình bắp đùi thon dài, Diệp Mạn Văn nhịn không được anh ninh một tiếng, ánh mắt mê ly mà câu người, mập mờ nhìn về phía Từ Thanh. Chủ nhân, ngươi có vẻ càng ngày càng tệ nữa nha. Ai kêu bảo bối của ta quá mê người, làm người ta khống chế không nổi chính mình đâu. Nghe theo Diệp Mạn Văn yết hầu bên trong truyền ra thở khẽ, Từ Thanh nhịn không được nuốt một cái nước miếng. Tiếp tục vuốt ve nàng bạch triết đùi. Cảm nhận đến Từ Thanh đầu ngón tay truyền đến từng trận rùng mình, Diệp Mạn Văn hờn dỗi kêu một tiếng, chủ nhân. Ngươi thật là xấu nga. Từ Thanh tà tứ cười, hai tay tại Diệp Mạn Văn hai đùi trắng nõn thượng du dời. Diệp Mạn Văn cười duyên một tiếng, dưới chân đạp mạnh cần ga, xe thể thao nhanh chóng vọt ra ngoài, tại đường phía trên lưu lại một chuỗi như chuông bạc tiếng cười. Mang theo Diệp Mạn Văn đi một cái tên là Ngân Long Bách Hóa Thương Trường đi dạo mấy giờ. Lúc này mới đem Diệp Mạn Văn đuổi về nàng chỗ công ty, sau đó lái xe trở lại Mực Nguyên Sơn Trang biệt thự. Tiến vào biệt thự, Từ Thanh liền nhìn thấy Tiểu Di đang tại biệt thự hoa viên bên trong, trên tay cầm lấy một cái vẩy nước hồ. Đổ vào hoa cỏ. Nghe thấy xe âm thanh, Tiểu Di quay đầu, đương nhìn thấy là Từ Thanh, Tiểu Di cười khanh khách nói, Tiểu Thanh a, ngươi ngồi một chút, Tiểu Di lập tức liền đem những cái này tưới nước cho hoa tốt lắm. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu. Lập tức đi đến không xa nhất Lương Đình ngồi xuống, có nhiều hưng đến nhìn đang tại tưới nước Tiểu Di. Có lẽ là sớm liền đã làm tốt hiến thân cấp Từ Thanh chuẩn bị, Tiểu Di hôm nay thay đổi ngày xưa phong cách, hôm nay mặc phá lệ gợi cảm trêu chọc người. Mái tóc ướt sũng rối tung tại bả vai phía trên, cả người có vẻ càng trở lên quyến rũ động lòng người, nhất là thân thể của nàng đường cong lung linh lả lướt, lúc này quay lưng nàng không người tưới nước. Một thân màu hồng thêu bó sát người sườn xám đem Tiểu Di vốn mặt ngoài có đến dáng người phụ trợ càng thêm mê người. Thon gọn vòng eo buộc chặt, giống như một tay có thể nắm, tròn trịa mông cong, đem sườn xám chống đỡ no đủ mượt mà, cám dỗ trung để lộ ra gợi cảm cùng thành thục, đơn giản là xinh đẹp đến cực điểm. Hai đầu bạch triết thắng tuyết. Hoàng mỹ không tì vết chân ngọc phía trên bọc lấy màu da tất chân, phối hợp giày cao gót màu đỏ, có vẻ tao nhã mà gợi cảm. Nhìn làm Từ Thanh hô hấp trở nên hỗn loạn, hận không thể hiện tại liền bổ nhào nàng, hít sâu một hơi. Tận lực làm chính mình bảo trì tỉnh táo, nhưng là ánh mắt như trước nhìn chằm chằm dừng ở Tiểu Di bóng lưng phía trên, tùy ý dùng ánh mắt xâm phạm Tiểu Di thân thể yêu kiều. Chương 81, Tiểu Di khiêu khích đang lúc Từ Thanh hà tư lúc. Tiểu Di đã tới hoàng hoa, xoay người nhìn Từ Thanh, đương nhìn thấy Từ Thanh ánh mắt tại thân thể của mình phía trên. Đường Thiền Lan trong lòng có hỉ có xấu hổ duy chỉ có không có giận. Áp chế tâm tình trong lòng, Tiểu Di từng bước hướng về Từ Thanh đi đến. Mỗi bước đi, váy đều có khả năng tùy theo lay động, tràn ngập một loại cám dỗ khí tức. Nhìn Đường Thiền Lan lay động sinh tư thân ảnh, Từ Thanh nuốt một cái nước bọt, ánh mắt tham lam nhìn nàng. Từ Thanh ánh mắt thẳng đến Tiểu Di tại Lương Đình nội ngồi xuống cũng không có di dời Tiểu Di trên người. Đường Thiền Lan bị nhìn ngượng ngùng. Hơi hơi cúi đầu thấp xuống, hai má đỏ ửng, Tiểu Thanh a, ngươi làm sao vậy? Từ Thanh thu liễm khởi chính mình ánh mắt tham lam, mỉm cười, Tiểu Di, ngươi dáng người thật tốt, này thân sườn xám đem Tiểu Di vóc người của ngươi phụ trợ tinh tế. Đơn giản là quá hoàn mỹ. Trên miệng nói như vậy, Từ Thanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Di bộ ngực cao vút, Tiểu Di to lớn vú sữa đem sườn xám chống đỡ căn phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ren dấu vết. Làm Từ Thanh hận không thể đi lên cắn một cái. Ha ha ha ha. Nghe được Từ Thanh như vậy khen chính mình, Đường Thiền Lan lập tức cười miệng đều không thể chọn, ngực lớn cũng tùy theo nàng nụ cười rung rung rung rung, nhìn Từ Thanh miệng đắng lưỡi khô. Muốn đi lên sờ một phen. Thoáng nhìn Từ Thanh nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, Tiểu Di duỗi tay che lồng ngực của mình, hờn dỗi nói, tiểu sắc quỷ. Nói, Tiểu Di lại len lén nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh. Nhìn thấy ánh mắt của hắn còn dừng lại tại thân thể của mình phía trên. lập tức trong lòng vui vẻ, hai má cũng nổi lên một tầng đỏ ửng. Từ Thanh biết chính mình vừa rồi bộ kia bộ dạng thực đáng khinh, vội vàng thu hồi tầm mắt của mình, khụ khụ khụ. Tiểu Di, chúng ta hay là nói điểm chính sự a? Cái gì chính sự? Tiểu Di Đường Thiền Lang vừa nói, hai tay chống lấy cằm chống đỡ tại bàn đá phía trên, thân thể dựa vào bàn đá, một đôi vú to liền trực tiếp như vậy phóng tại cái bàn phía trên, cám dỗ đến cực điểm. Từ Thanh nuốt một cái nước bọt. Đôi mắt trung lập lờ ngọn lửa, nhưng thủy chung đặt ở Đường Thiền Lang trước ngực, âm thanh khàn khàn nói, Tiểu Di không phải là để ta muốn Tiểu Di thân thể của ngươi sao? Lời này còn giữ lời a? Nghe nói như thế, Tiểu Di khuôn mặt nổi lên một chút ngượng ngùng. Khẽ gật đầu, ân. Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút độ cong, gật gật đầu, vậy thì tốt, ta về phòng trước thay quần áo. Nói, Từ Thanh đứng dậy đi hướng biệt thự nội phòng ngủ. Tiểu Di Đường Thiền Lang nhìn Từ Thanh rời đi bối cảnh. Đáy mắt xẹt qua một chút u quang, trong lòng hoan hỉ vạn phần, nhưng trên mặt ngoài lại giả vờ lạnh nhạt bộ dáng. Màn đêm buông xuống, một vòng hạo nguyệt treo tại không trung, bỏ ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng toàn bộ tòa trang viên. Một đám nốt nhạc theo ly biệt thự lầu hai một cái trong gian phòng truyền ra. Từ Thanh cùng Tần Vận hai người ngồi ở một trận giá trị xa xỉ trước dương cầm mặt, tay của hai người ngón tay tại đàn dương cầm phía trên không ngừng toát ra, nước chảy mây trôi nhạc khúc theo đàn dương cầm phía trên phiêu đãng đi ra. Làm người ta say mê. Tao nhã dễ nghe giai điệu tại to như vậy trang viên nội vang lên, làm xung quanh côn trùng kêu vang chim hót chớp mắt an tĩnh xuống. Tần Vận ngũ quan tinh xảo, một tấm xinh đẹp mặt trái xoan mang theo ôn uyển thanh lịch khí chất. Một thân màu hồng liên y váy dài đem nàng lung linh có đến dáng người phụ trợ càng ngày càng mê người, thon dài trắng nõn cổ, giống như trân châu trong suốt lóng lánh lỗ tai, cùng với kia trương miệng anh đào, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra một cổ ôn nhu thanh nhã hiền hậu hương vị. Lại tăng thêm nàng kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài cuộc ở sau gáy, nhìn giống như là một vị theo cổ họa cuốn trung đi ra cung nữ. Một bên Từ Thanh mặc lấy một thân làm theo yêu cầu quần áo, một kiện màu đen quần thường phối thêm màu trắng ngắn tay. Màu trắng ngắn tay buộc vòng quanh hắn to lớn thân hình, hắn làn da hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì, trên chân dẫm lấy một đôi màu đen hươu nhàn dày, trên người tỏa ra ánh nắng mặt trời đẹp trai khí tức. Tiểu Di vẫn là kia thân màu hồng theo sườn xám ngồi ở trên ghế dựa. Nàng tư thế ngồi đoan trang, song chưởng giao nhau xếp và đặt tại bụng, thân thể thẳng ngồi ở đó, giống như một vị phu nhân giống như, ung dung hoa quý, cử chỉ tao nhã. Đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú quan sát trước khẽ đàn đàn dương cầm Tần Vận cùng đứng ở trước dương cầm mặt chuyên chú Từ Thanh. Khóe miệng nhịn không được hiện lên một chút nhợt nhạt ý cười. Nàng khuôn mặt vẽ lấy đạm trang, lông mày cong cong, một đôi mắt hạnh như nước trong veo nhìn gương trung chính mình, đồ thượng màu hồng son môi miệng anh đào có vẻ càng thêm kiều diễm ướt át. Cả người nhìn thập phần xinh đẹp. Rất nhanh, hai người đàn xong một bài bài nhạc về sau, Từ Thanh cùng Tần Vận đình chỉ trên tay động tác, nhìn lẫn nhau liếc nhìn một cái, trên mặt đều là lộ ra một chút nhợt nhạt ý cười, sau đó nhìn nhau cười. Đứng người lên. Nhìn đến hai người cuối cùng kết thúc, Đường Thiền Lang trên mặt hiện ra một chút cười yếu ớt. Giơ tay lên nhìn nhìn chính mình đồng hồ, lập tức đứng dậy cầm lấy hai cái khăn lông đi tới. Đưa cho Tần Vận nhất cái khăn lông. Đường Thiền Lang cầm lấy mặt khác nhất cái khăn lông như là một vị hiền lành thê tử bình thường cẩn thận cấp Từ Thanh chà lau trán phía trên toát ra mồ hôi li ti. Một bên Tần Vận ngược lại không có khởi cái gì lòng nghi ngờ. Tiểu Di đối với cháu khá một chút không phải là rất bình thường sao? Từ Thanh cúi đầu nhìn Tiểu Di tinh xảo khuôn mặt. Hưởng thụ Tiểu Di săn sóc động tác, trong lòng âm thầm cô, nhìn đến Tiểu Di đã hoàn toàn yêu thích ta. Một bên cấp Từ Thanh lau thử trán phía trên mồ hôi li ti. Đường Thiền Lang vừa nói, thời gian không còn sớm, đồ ăn hẳn là đã làm tốt, chúng ta hạ đi ăn cơm đi. Tốt, Lang Di, ta đi trước đổi một chút quần áo. Tần Vận nhu thuận gật gật đầu, sau đó đi ra gian phòng. Đợi cho Tần Vận sau khi rời đi. Từ Thanh ôm lấy Đường Thiền Lang vòng eo, làm nũng giống như nói, Tiểu Di, ngươi hôm nay thật đẹp. Nghe được Từ Thanh khen ngợi, Tiểu Di ngượng ngùng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, xú tiểu tử, Tiểu Di khác thời gian liền không đẹp sao? Từ Thanh cười hắc hắc, nói, thời điểm khác đương nhiên cũng đẹp, chẳng qua hôm nay đặc biệt mỹ mà thôi. Đường Thiền Lang mân môi khẽ cười, xô đẩy một chút Từ Thanh, nói năng ngọt xớt. Ta nhưng là ăn ngay nói thật a, đầu năm nay nói thật cũng không ai tin. Nghe được Từ Thanh miệng lưỡi trơn tru lời nói, Đường Thiền Lang bất đắc dĩ thở dài một hơi, cưng chiều vỗ vỗ Từ Thanh bả vai, tốt lắm, chúng ta hạ đi ăn cơm đi. Tốt. Từ Thanh đáp ứng một tiếng, sau đó ôm Đường Thiền Lang vòng eo. Tùy tùng Đường Thiền Lang bước chân hướng đến nhà ăn đi đến. Nhà ăn bên trong, trên bàn bày đầy đủ loại kiểu dáng thức ăn, sắc hương vị đầy đủ, mỗi đạo thức ăn bề ngoài nhìn liền tốt vô cùng, nghe thấy thức ăn phát tán ra từng trận hương thơm. Làm người ta thèm ăn tăng nhiều, mồm miệng sinh tân, bụng cũng bắt đầu kháng nghị. Từ Thanh kéo lấy Tiểu Di đi đến nhà ăn, sau đó hai người phân biệt ngồi xuống, Từ Thanh đứng dậy cấp Tiểu Di bới một chén cơm, tiếp lấy lại bới một chén cơm thả ở một bên. Cấp chính mình lại làm một chén, lúc này mới ngồi xuống. Vừa mới làm xong việc cần thiết, một trận dép lê âm thanh lên, tiếp lấy quần áo màu hồng ren đồ ngủ, gợi cảm quyến rũ, cả người tỏa ra nồng đậm mị lực Tần Vận bước lấy bộ pháp hướng về nhà ăn đi đến. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vận, lúc này Tần Vận hai má đỏ ửng, nắm ánh mắt mê mang mà tan rã, hơi hơi cong lên môi anh đào, phấn nộn nhan sắc giống như trái táo chín bình thường mê người, làm người ta nhịn không được nghĩ cắn một cái. Ánh mắt dừng ở Tần Vận lộ ra đến tuyết trắng làn da phía trên, Từ Thanh đồng tử hơi co lại, hô hấp không khỏi dồn dập, trên người nơi nào đó rụt rịch. Tần Vận hình như nhận thấy Từ Thanh ánh mắt nóng bỏng, sắc mặt bá một chút thay đổi đến đỏ bừng. Nhận thấy Tần Vận biến hóa, Từ Thanh liền vội vàng thu liễm chính mình ánh mắt dừng ở trên bàn mặt thức ăn phía trên. Một bên Đường Thiền Lang đem đây hết thảy thu vào đáy mắt, ánh mắt không khỏi thâm thúy một chút. Nhìn đến Từ Thanh đích xác rất yêu thích vị này Tần gia thiên kim. Chuyển dời chủ đề, Tiểu Vận ngươi tới thật đúng lúc, Tiểu Thanh vừa mới giúp ngươi thịnh tốt cơm, ngồi xuống ăn a. Tốt. Nghe được Tiểu Di lời nói, Tần Vận gật gật đầu, lập tức tại một bên ngồi xuống. Bọn hắn ở giữa cũng không có cái gì ăn không nói. Ngủ không nói quy củ, vừa ăn cơm, trò chuyện. Tiểu Di cùng Tần Vận thường thường bị Từ Thanh nói cười nói chọc cho cười cành hoa loạn chiến, Đường Thiền Lang ngẫu nhiên chen một câu nói, một bữa cơm cũng là ăn khoái trá. Đường Thiền Lang đang tại che miệng cười. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy một cái nhỏ chân nhẹ khẽ chạm chính mình bắp chân, không đợi đến phản ứng, con kia chân nhỏ lại hướng lên dời đi. Nàng nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện Từ Thanh, Từ Thanh lúc này chính nhìn Tần Vận, nói một chuyện cười. Không có một chút dị thường, nếu không là trên chân rõ ràng xúc cảm, Đường Thiền Lang còn cho rằng chính mình cảm giác sai rồi đâu này. Lang Di, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Đường Thiền Lang thần sắc có chút kỳ quái, Tần Vận nhịn không được hỏi một câu. Đường Thiền Lang lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, đúng lúc này con kia chân càng thêm càng rỡ, cư nhiên hướng đến bắp đùi của mình dạo chơi, nàng liền vội vàng kẹp lấy đùi, không cho Từ Thanh tiến thêm một bước. Thấy thế, Từ Thanh chỉ có thể làm chính mình chân tại Tiểu Di trên bắp chân mặt dạo chơi, vừa ăn cơm, thường thường nói một chuyện cười, đem ba người đều dỗ cười liên tục không ngừng. Trên bàn ăn mặc vui vẻ hòa thuận, dưới đáy bàn cũng là lửa nóng hướng lên trời. Rất náo nhiệt, một chút cơm chiều ngay tại ba người sung sướng tiếng cười trung vượt qua. Đêm khuya, Từ Thanh mâm ngồi ở trên giường, lòng bàn tay hướng thiên, vận hành dâm thần bí quyết, thông thả thổ nạp. Răng rắc. Một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Từ Thanh nghe thấy tiếng tỉnh lại, nhìn về phía cửa phương hướng, chỉ thấy Tiểu Di từ bên ngoài đi đến, thuận thế khép cửa phòng lại, Quan Uyển Bạch mặc một bộ màu đen đai đeo váy ngắn, thon dài cổ bại lộ tại trong không khí, tinh tế ngọc chân dẫm lấy một đôi dép bông, cả người phát tán ra một cổ thành thục khí tức. Da cát của nàng da trắng tích, bộ ngực đẩy đà no đủ, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Theo nàng đi đường khi bộ dáng liền có thể nhìn ra được, vóc người của nàng rất tuyệt, mặt ngoài có đến, tràn đầy nữ nhân mị hoặc, đi đến mép giường ngồi xuống. Ánh mắt của nàng dừng ở Từ Thanh trên người, đánh giá. Lúc này Đường Thiền Lang tâm nhảy rất nhanh, trong não không ngừng hiện lên Từ Thanh kia to lớn mà đều đặn lồng ngực, trắng chắc cơ bụng, mạnh mẽ hữu lực cánh tay. Không dám tiếp tục nghĩ nhiều. Nàng liền vội vàng bỏ rơi trong não suy nghĩ. Sau đó đưa ra mềm mại không xương tay ngọc, vuốt ve Từ Thanh gò má, ôm nhu nói, Tiểu Thanh, chúng ta nhanh chút a. Nghe vậy, Từ Thanh mừng thầm, này vẫn là chính mình cái kia đoan trang đại khí Tiểu Di Đường Thiền Lang sao? cái này không phải là một cái thỏa thỏa tiểu yêu tinh sao? Trong lòng như vậy nghĩ, Từ Thanh nhưng là không dám nói trực tiếp đi ra, bắt lấy Tiểu Di tay ngọc, vô cùng thân thiết cà cà tay nàng lưng, nhíu mày cố ý hỏi, cái gì a? Đường Thiền Lan hừ nhẹ một tiếng, quán trách trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, ngươi còn không biết là cái gì không? Ngươi cái xấu xa này nọ, còn không mau một chút, đừng làm cho Tiểu Di đợi quá lâu. Đường Thiền Lan sắc mặt hiện lên đỏ ửng, hung hăng oan Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh cười, nhẹ nhàng kéo Tiểu Di, Tiểu Di chớp mắt bổ nhào tại trong ngực của hắn, hai người hôn tại cùng một chỗ, thật lâu sau mới lưu luyến không rời tách ra. Tiểu Thanh! Tiểu Thanh! Đường Thiền Lan thở hổn hển, sắc mặt hồng nhuận, xinh đẹp không thể tả, ngập nước hoa đào mắt hàm xuân nhìn Từ Thanh. Lúc này Từ Thanh đồng dạng thở hổn hển, trầm trọng hơi thở phun tại Tiểu Di trắng nõn cổ phía trên, dâng đến Tiểu Di hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt nổi lên hai miếng hoa đào vậy say lòng người ửng đỏ. Từ Thanh ôm trong ngực Tiểu Di, cúi đầu ngửi nàng mái tóc thượng truyền đến từng trận mùi thơm, hai tay nâng nàng trán, tại nàng bạch triết như tuyết thiên nga gáy rơi xuống như mưa rơi hôn. Tiểu Di cũng là thập phần phối hợp, hai tay cực kỳ tự nhiên ôm lấy Từ Thanh cổ. Mặc cho Từ Thanh tại nàng mềm mại trắng nõn làn da phía trên rơi xuống từng viên dâu tây ấn ký. Ê hèm, Đường Thiền Lan, tưng, một tiếng, thân thể mềm yếu vô cùng, cánh tay cũng là gắt gao ôm lấy Từ Thanh, như là sợ Từ Thanh ly khai nàng. Từ Thanh một bàn tay đem Tiểu Di trên mặt phân tán sợi tóc lột ra, cái tay còn lại tiến vào Tiểu Di đồ ngủ bên trong, bao trùm tại Tiểu Di trước ngực cao ngất phía trên xoa nắng. Tiểu Di núi non tuy rằng đã 30 tuổi đầu, nhưng bởi vì bảo dưỡng nguyên nhân, vú sữa như trước thập phần kiên đỉnh, cùng 17-18 tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm, nhưng là so với kia một chút chưa tốt nghiệp đệ tử muội càng thêm ngạo người. Cảm nhận bộ ngực truyền đến kích thích cảm giác, Đường Thiền Lan thân thể yêu kiều bất an vặn vẹo hai phía dưới, nàng gương mặt xinh đẹp hiện ra một mạt triều hồng, hô hấp càng trở lên dồn dập. Tiểu Thanh, mau! Mau! Ta khó chịu! Đường Thiền Lan ngượng nghịu thân hình, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Hai tay dùng sức nén ở Từ Thanh tại trước ngực mình quấy phá bàn tay to. Một bên dùng ngón tay điều khiển Tiểu Di kiên đỉnh đầu vú, Từ Thanh một bên cười khẽ nói, Tiểu Di, thoải mái sao? Tiểu Di thân thể yêu kiều run rẩy. Nàng cắn đôi môi, ngượng ngùng gật đầu, sau đó kiều mị trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, trứng thối, liền ức hiếp Tiểu Di. Ha ha ha ha. Từ Thanh đại cười lên, song chưởng chống tại Tiểu Di hai bên, đã đem thân thể đặt ở Tiểu Di mềm mại trên người. Sau đó đưa ra đầu lưỡi liếm lấy Tiểu Di trước ngực mê người phấn quả nho đỏ. A. Không muốn. Không muốn. Ân. Tiểu Di lập tức phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt trên rỉ, trắng nõn gáy ngọc hướng lên ngưỡng đi, lộ ra tao nhã cổ đường cong. Thon dài thẳng tắp tuyết chân cũng thật chặt kẹp chặt Từ Thanh eo, cả người nhìn ký mê người lại mị hoặc, quả thực làm bất kỳ nam nhân nào đều nghĩ hung hăng chà đạp. Ghé vào Tiểu Di trên người, hai tay xoa nắng Tiểu Di mềm mại tuyết phong. Cảm nhận lòng bàn tay truyền đến co giãn cùng ôn nhuận, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, loại này tràn ngập thành thục ý vị nữ nhân thật sự là rất có sức dụ dỗ rồi, chỉ cần hơi chút đụng đến, liền có thể làm nam nhân cả người máu phí bốc lên. Miệng càng là khi thì gặm nhắm viên kia anh đào đậu đỏ, khi thì ra sức hút mút Tiểu Di kia gợi cảm ướt át phấn quả nho đỏ, Tiểu Di bị Từ Thanh khiêu khích hạ thân sớm liền đã nước tràn thành lũ. Thế cho nên Từ Thanh bàn tay to vừa mới tiếp xúc được Tiểu Di vùng mu, bàn tay to liền dính đầy trắng mịn vệt nước, còn mang theo một lượng thơm mát. Từ Thanh động tác dị thường ôn nhu, hắn yêu thích loại cảm giác này, nhất là nhìn đến Tiểu Di kia mê ly cám dỗ biểu cảm thời điểm. Hắn càng thêm hưng phấn, càng thêm kích động khởi nội tâm dục vọng, như là ăn thuốc kích thích tựa như, cả người khô nóng vô cùng, trở nên càng thêm hưng phấn, trong tay động tác càng lúc càng tăng nhanh. Liên tục không ngừng ném Tiểu Di vùng mu, Tiểu Di không ngừng lay động mông cong. Từ Thanh liếm láp Tiểu Di trước ngực nhạy cảm nhất thần bí nụ hoa, Tiểu Di lại lần nữa phát ra trận trận tiêu hồn thực cốt trên rỉ, tuyết nộn làn da xuất hiện một tầng mê người đỏ ửng ánh sáng màu. Cuối cùng, Tiểu Di tiến trên rỉ dần dần trầm thấp. Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ chưa bao giờ có khoái cảm, thân thể không tự chủ được vặn vẹo, phản phất là tại phối hợp Từ Thanh. A. Nha. Rất tuyệt a. Nha. Không muốn. Không muốn. A. Thật thoải mái. Ân. Tiểu Di tiếng thở gấp trở nên ồ ồ. Trên hai má che kín ửng hồng ánh sáng màu, hô hấp dồn dập, một đôi đầy đặn cao vút theo hô hấp liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, biểu hiện nàng lúc này kịch liệt sóng lớn mạnh liệt nội tâm thế giới. Nàng gắt gao ôm lấy Từ Thanh. Hận không thể đem toàn bộ thân thể hòa tan tại Từ Thanh dày rộng rắn chắc lồng ngực bên trên. Theo sau, Từ Thanh khóe miệng phát họa khởi một chút tà ác độ cong, bàn tay to bắt lấy Tiểu Di đồ ngủ, đột nhiên lôi kéo ra, hoàng mỹ xuân quang lập tức hiện lên hiện tại Từ Thanh tầm mắt bên trong. Màu đen quần tam giác sái gắt gao bọc lấy mộ phần bao, còn có kia trắng nõn mê người tuyết phong, nhìn đến trong này, Từ Thanh không chút do dự hôn hướng về phía Tiểu Di trước ngực kia hai luồng trắng nõn đẩy đà. Một bên hôn lấy Tiểu Di, duỗi tay đem quần của mình cởi xuống, lộ ra chính mình dân trào hùng tráng không lồ mãng xà. Tiểu Di mở to mắt thoáng nhìn Từ Thanh kia dữ tợn khủng bố đồ vật sau đó, gương mặt xinh đẹp chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, liền vội vàng quay đầu đi không dám xem nó. Từ Thanh lại không có ý định buông tha Tiểu Di, ngón tay bóp Tiểu Di đầu vú, nhẹ nhàng xoa nắng. Ân. Tiểu Di kêu rên một tiếng, kiều diễm môi hồng mở ra, phát ra mê người tiếng thở gấp, một cổ kỳ dị điện lưu thuận theo Từ Thanh bóp chính mình đầu vú bàn tay to lan tràn đến thân thể của nàng các nơi. Tê dại khó nhịn cảm giác thổi quét toàn thân. Nàng quay đầu, quyến rũ động lòng người con ngươi lập lờ ngượng ngùng cùng khát cầu, môi hồng hé mở, thổ khí như lan, quyến rũ như tơ nhìn chằm chằm Từ Thanh. Từ Thanh bàn tay to cầm chặt kia mềm mại non mịn tuyết phong. Cười dâm nói, Tiểu Di, cầm chặt của ta đại dương vật. Nghe vậy, Đường Thiền Lan gương mặt xinh đẹp trở nên nóng bỏng vô cùng, quyến rũ nhìn Từ Thanh, khẽ mở môi hồng, ngươi thật là xấu. Nói xong, Tiểu Di đưa ra dài nhọn ngón ngọc, cầm chặt Từ Thanh cái kia căng nóng bỏng không lồ mãng xà. Cảm nhận kia cực nóng nóng bỏng nhiệt độ, gương mặt xinh đẹp toát ra nụ cười hạnh phúc, tâm lý ngọt ngào cực kỳ. Ngao. Cự Long bị Tiểu Di thiên thiên tay ngọc cầm chặt khoảnh khắc, Từ Thanh cảm giác được một cổ điện lưu chớp mắt tập khắp cơ thể. Nhịn không được kêu. Ân. Thật lớn. Tiểu Di tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh cái kia căng cự long, cảm nhận cự long truyền đưa cho nàng mãnh liệt kích thích cảm giác, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ si mê chi sắc, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ lớn như vậy a? Mặc dù nhỏ Di biết Từ Thanh cái kia căng cự long phi thường khổng lồ, nhưng là lại không nghĩ đến cư nhiên này thật lớn, cơ hồ có thể so sánh kia một chút người da đen châu Phi đi à nha. Tiểu Di, dĩ nhiên, cũng không nhìn ta là ai. Bảo bối của ta đương nhiên lớn. Từ Thanh tà mị cười, bàn tay to cầm chặt Tiểu Di mặt khác một ngọn núi. Hai ngọn núi chen ép tại cùng một chỗ, Từ Thanh cảm giác Tiểu Di mềm mại cùng kiên đỉnh đều trở nên càng thêm cao ngất. Bàn tay to tiếp tục nắm lấy tuyết phong tùy ý vuốt ve vân ve. Tiểu Di nắm lấy Từ Thanh cự long hai tay cũng vô ý thức tuốt, trong miệng phát ra trận trận tiếng rên rỉ, nàng cảm giác chính mình cả người nóng rực, thân thể giống như bùng cháy lên giống nhau. Hư không nội tâm giống như khuyết thiếu cái gì vậy? Chương 82, Doggy Style bạo địch Tiểu Di Từ Thanh bàn tay to cũng theo lấy vuốt ve kia hai luồng tuyết phong. Trêu đùa sau một lát, Từ Thanh hai tay đột nhiên dời xuống, cầm chặt Tiểu Di kia non mềm tế đến đùi. Đột nhiên nâng lên, sau đó hắn nhất nắm chắc kia dân trào cự long, thông thả mà có tiết tấu đâm vào Tiểu Di kia lầy lội chỗ sâu thẳm. A. Ô. Ô. A. Tiểu Di gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên tái nhợt, mở to hai mắt. Thống khổ đổ quốc khí lạnh, hai chân không khỏi căng thẳng, đôi mi thanh tú khẩn túc, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn ngập thống khổ và khát cầu. Từ Thanh liên tục thở gấp, Tiểu Di mật huyệt thật sự là quá nhanh, mật huyệt bên trong âm bức tường một trận co lại. Kẹp hắn đại dương vật rất đau, bất quá nhưng cũng kích thích thần kinh căng thẳng của hắn, chính mình cư nhiên cùng Tiểu Di đang làm yêu. Loại này cấm kỵ khoái cảm làm hắn hưng phấn thiếu chút nữa điên cuồng. A, thật là thoải mái. Từ Thanh gầm lên một tiếng. Dùng sức trảo một chút Tiểu Di nhũ phong, lập tức hạ thân lại lần nữa dùng sức rất gần. To lớn dương vật cuối cùng toàn bộ nhập vào Tiểu Di hoa kính bên trong, Tiểu Di cảm giác một trận căng đau, nàng cảm giác thân thể của chính mình giống như muốn nứt ra. bất quá lại cùng với một trận mãnh liệt khoái cảm. Loại cảm giác này làm nàng điên cuồng, thậm chí quên mất hô hấp, hai tay gắt gao nắm ga giường, thân thể không chịu khống chế co giật. Ách! Thật lớn! Sắp nứt vỡ! A! À. Tiểu Di cổ gân xanh nổi lên. Yết hầu phát ra giống như giả thú gào thét, nàng liều mạng nắm ga giường, liều lĩnh lắc lư đầu, hy vọng có thể yếu bớt cái loại này căng đau, lại luyến tiếc buông tay. Một tấm gương mặt xinh đẹp bởi vì biệt khuất mà phồng đến đỏ bừng. Cả người đều nhanh hít thở không thông. Từ Thanh vẫn như cũ không có bỏ qua, bàn tay to bắt lấy Tiểu Di vú lớn liều mạng vuốt ve, chậm rãi đem chính mình không lồ mãng xà từ nhỏ di mật huyệt trong đó rời khỏi đến, đại lượng dâm thủy tùy theo hắn rời khỏi theo miệng âm đạo tràn ra. Tại lui đi ra thời điểm Tiểu Di trong miệng liên tục không ngừng phát ra cực kỳ mê người tiếng rên rỉ. Từ Thanh chỉ để lại Tử Hồng Quy đầu dừng lại tại Tiểu Di mật huyệt trong đó, đồng thời hắn khom eo, nâng Tiểu Di gương mặt. Hôn lấy nàng nước mắt trên mặt, xoa nhẹ nàng ướt sũng mái tóc, ôn nhu an ủi, Tiểu Di đừng khóc, ngoan, đợi một chút liền không đau, đợi một chút sẽ rất thích. Tiểu Di nước mắt liên tục không ngừng trượt xuống, trong suốt lóng lánh giọt lệ xẹt qua nàng kia tinh xảo tuyệt luân mũi. Tí tách nện ở trắng nõn gối đầu phía trên, choáng váng nhuộn thành nhàn nhạt hoa mai trạng, nàng biểu cảm càng ngày càng say mê. Ân, ân. Tiểu Di gật gật đầu, thân hình liên tục không ngừng run rẩy, hai mắt mê ly, hai tay gắt gao ôm Từ Thanh lưng hùng vai gấu. Sợ hắn chạy trốn tựa như. Nhìn Tiểu Di bộ dáng này, Từ Thanh khóe miệng nổi lên mỉm cười, liền đem bàn tay to đặt tại Tiểu Di mông cong bên trên, dùng sức xoa chuyển động. Tiểu Di chỉ cảm thấy một cổ nóng rực điện lưu dọc theo xương cục thẳng hướng thiên linh cái. Thân thể chớp mắt cứng ngắc, gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ ửng, hai mắt nhồi máu, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm Từ Thanh, như anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, không khỏi ngâm nga một tiếng, ân. Ha ha. Nghe Tiểu Di kia mê người ngâm nga âm thanh. Từ Thanh nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, theo sau đột nhiên dùng sức, đem cự long hung hăng va chạm tiếng Tiểu Di bên trong thân thể. Xì. Tùy theo Từ Thanh kia thật lớn cự long đụng vào nàng bên trong thân thể, một cổ kịch liệt xé rách cảm trào lên Tiểu Di trong lòng. Nhịn không được há mồm phun ra một cổ nồng đậm chất lỏng, bắn tung tóe đến Từ Thanh khuôn mặt, trên vai. Tiểu Di sắc mặt ửng hồng, thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra thoải mái sung sướng yêu kiều rên rỉ âm thanh. Nàng nhắm mắt, hưởng thụ cái loại này xé rách khoái cảm. Từ Thanh ôm lấy trong ngực giai nhân, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Di đen nhánh sáng bóng mái tóc, trong miệng phát ra cười khẽ, nói, Tiểu Di, hiện tại nên đến lượt ta công thành đoạt đất. Tiểu Di cắn chặt môi, nũng nịu rên rỉ một tiếng, không có phản đối. Nàng biết chính mình hôm nay đã nhất định chạy không khỏi. Từ Thanh đem Tiểu Di lật người ghé vào trên giường, bàn tay to nâng lấy Tiểu Di kia cao ngất mượt mà mông đẹp. Dùng sức về phía trước đẩy qua. Ba ba. Ba ba. A. À. Nga. Tiểu Di nũng nịu rên rỉ không thôi, thân thể tại Từ Thanh thô lỗ va chạm phía dưới không ngừng run rẩy. Thân thể yêu kiều cũng căng thẳng, phấn nộn làn da nổi lên một tầng mê người đỏ bừng. Hai gò má đỏ ửng, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, cáu mắng, xú tiểu tử, ngươi như thế nào như vậy thô lỗ đâu. Từ Thanh cười hắc hắc, nói, Tiểu Di, ngươi không chính là yêu thích ta thô lỗ sao? Chán ghét. Tiểu Di hờn dỗi nói. Ha ha, không thích quên đi, ta đây rút ra. Từ Thanh xấu xa cười, làm bộ phải chính mình cự long rút ra. A, à, không cho phép bạc, không cho phép bạc, ngươi dám rút ra xem thử, ta cắn ngươi. Tiểu Di sợ tới mức hoảng sợ la lên. Một đôi mắt đẹp xấu hổ mang khiếp nhìn Từ Thanh, ngữ khí nũng nịu nói, vừa rồi cái loại cảm giác này thực sự là vô cùng mỹ diệu, nàng cũng không hy vọng tại mất đi nó. Từ Thanh nhếch miệng lộ ra một loạt sâm bạch răng nanh. Cười tủm tỉm hỏi, làm sao vậy? Tiểu Di. Tiểu Di xấu hổ không được, hai tay chống lấy ghé vào trên giường, rất kiều bờ mông nhếch lên cao, vùi đầu được cúi đầu, ngươi. Ngươi tới đi. Từ Thanh cười hắc hắc. Cúi người xuống, song tay vịn chặt Tiểu Di kia đẩy đà bờ mông. Sau đó chậm rãi đem chính mình kia giữ tận cự long cắm vào nàng bên trong thân thể, một bên dùng môi ngăn chặn nàng miệng nhỏ, cái tay còn lại tắt đặt ở trước ngực nàng no đủ phía trên vuốt ve, đồng thời dùng sức đẩy về phía trước đưa. Làm chính mình cự long hoàn toàn chiếm cứ Tiểu Di động phủ, hơn nữa còn đưa ra đầu lưỡi liếm Tiểu Di vành tai. A. A. Bị Từ Thanh như vậy nhất làm, Tiểu Di lập tức cảm giác được một cổ tê dại cảm giác truyền khắp cơ thể. Thân thể cũng không nhịn được run run, một lớp lại một lớp sóng triều tuôn hướng tứ chi của nàng Bách Hải. Lúc này Tiểu Di đã hoàn toàn mê say tại trong này rồi, căn bản không thể tự hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ có thể đắm chìm trong cái loại này mỹ diệu không kể cảm giác trong đó. Từ Thanh thấy nàng đã tiến vào trạng thái cao nhất, liền chậm rãi gia tốc xông pha. A. À. Tiểu Di cảm giác được thân thể của chính mình giống như bị cái gì vậy xanh bạo tựa như, cái loại này phong phú cùng hư không cảm giác không để cho nàng tùy vào rên rỉ. Hai tay cũng không nhịn được bắt lấy ga giường, hai chân cuộn lại, muốn càng nhiều. A. À. A. À. Từ Thanh gặp Tiểu Di đã chuẩn bị tốt, rồi đột nhiên gia tốc, đem chính mình cự long thật sâu lâm vào nàng bên trong thân thể, hơn nữa không ngừng quất đánh. Tùy theo Từ Thanh rút ra đút vào, Tiểu Di yêu kiều rên rỉ âm thanh càng ngày càng vang dội, hai đầu thon dài thẳng tắp chân ngọc không tự chủ được giao thoa, đem giường trải ép tới két. Rung động. Từ Thanh không quan tâm, tận tình rút ra đút vào. Ô. Tiểu Di chỉ cảm thấy chính mình thân thể yêu kiều đã sụi lơ tại giường phía trên, hai tay vô lực nắm ga giường, thân thể cũng theo lấy lần lượt lay động, nàng hiện tại chỉ cảm thấy cả người vô lực, giống như động liên tục bắn một chút khí lực cũng không có. Nàng khuôn mặt ửng hồng, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên đang ở tại hưng phấn cùng khó có thể tự giữ giai đoạn, Từ Thanh mỗi lần động tác cũng có thể làm cho Tiểu Di đạt tới tột cùng nhất sung sướng. Tiểu Di ngẩng đầu, mê ly song mắt thấy Từ Thanh. Khuôn mặt thượng treo đầy mồ hôi, trong miệng thở gấp không thôi, kiều diễm ướt át miệng nhỏ trương thật to, hiển nhiên nàng phi thường mệt mỏi, bất quá, cặp mắt kia lại lập lờ hưng phấn cùng mê luyến thần thái. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba, tân hừ. A. Ê hèm. A. Ân. A. A. Ân. A. A. Tốt. Thật lớn a. Trong gian phòng, trừ bỏ ba ba ba va chạm tiếng cùng với nữ tính tiếng thở gấp, không còn có cái khác âm thanh, duy nhất có thể phân biệt những cái này âm thanh. Chỉ có Tiểu Di kia càng ngày càng gấp rút tiếng hô hấp, cùng với Từ Thanh càng ngày càng cường tráng hữu lực va chạm tiếng. Từ Thanh tốc độ rất chậm, theo lo lắng cho hắn quá nhanh tổn thương tới Tiểu Di, dù sao Tiểu Di thể chất yếu nhược. Hơn nữa tuổi tác khá lớn, không chịu nổi hắn quá kịch liệt động tác. Nhưng cho dù là như vậy, Tiểu Di như trước bị Từ Thanh ép buộc quá mức, Từ Thanh động tác như trước cuồng bạo hung hãn, nếu không là Từ Thanh đỡ lấy, kia thô bạo xung kích chỉ sợ đều muốn Tiểu Di đụng bay ra ngoài. Tiểu Di nhanh nhắm mắt, trên mặt mang đầy mồ hôi, tuyết ngấy làn da phía trên hiện đầy trong suốt lóng lánh mồ hôi, nhìn phá lệ trêu chọc người, trong miệng không được phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt yêu kiều rên rỉ âm thanh, kia âm thanh làm Từ Thanh thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Cám dỗ đến cực điểm yêu kiều rên rỉ âm thanh làm Từ Thanh động tác trở nên càng thêm điên cuồng, Từ Thanh một bên ra sức chinh phạt, một bên không quên trêu ghẹo Tiểu Di, "Tiểu Di, làm sao vậy? Mẹ kiếp ngươi sướng hay không?" Tiểu Di mở mông lung mắt đẹp, quyến rũ ngang Từ Thanh liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, "Hừ. Chết dạng." Từ Thanh cười hắc hắc, tiếp tục động tác, thô to đại côn thịt rất nhanh tại Tiểu Di sưng đỏ môi mật nội nội ra sức quất cắm. Hoa Kính cũng không nhịn được hơi hơi rùng mình, nhu nhược kia thân thể yêu kiều tại Từ Thanh kia thô to cự long trước mặt có vẻ vô cùng yếu ớt. Thân thể yêu kiều hơi hơi cong lên, thân thể kề sát Từ Thanh lồng ngực, một lớp lại một lớp khoái ý tập kích đến. Tiểu Di nũng nịu rên rỉ tiếng dần dần thành lớn, khuôn mặt nổi lên hiện một chút say lòng người màu hồng, kia mê say bộ dáng, làm Từ Thanh hận không thể đem nàng nuốt vào bụng. A. A. A. Tiểu Di cố gắng khống chế được chính mình tiếng thở gấp. Nhưng là nàng kia dồn dập thở gấp lại không che giấu được thân thể nàng truyền lại cấp Từ Thanh sung sướng cảm giác. Ha ha. Từ Thanh vui sướng cười to, hai tay bắt lấy Tiểu Di cánh tay, hung hăng rút ra đút vào lên. Liều mạng kéo ra đút vào 20 phút. Mỗi một lần Từ Thanh toàn bộ tiến vào đều có khả năng khiến cho Tiểu Di đảo lộn một cái bạch nhãn, thân thể rất nhỏ run rẩy. Lúc này Tiểu Di cả người như là phiêu phù ở đám mây vậy, xinh đẹp gương mặt hiện đầy hạnh phúc chi sắc. Khi kiều mị ánh mắt trung xuyên suốt ra nồng đậm tình yêu cùng thưởng thức. A. Tùy theo Tiểu Di từng đợt nũng nịu rên rỉ, nàng cuối cùng đạt được đến đỉnh phong. Ấm áp âm tinh dịch phun đi ra, làm Từ Thanh đã sớm buộc chặt tinh quang mở rộng. Một chút lại mảnh cắm vào rốt cuộc, sền sệt dính dính tinh dịch dâng lên mà ra, nóng rực tinh dịch hữu lực đập tại Tiểu Di tử cung bức tường phía trên, bỗng đến Tiểu Di thân thể một trận co giật. Bắn xong tinh Từ Thanh cũng không đem mềm xuống côn thịt rút ra. Cứ như vậy cắm ở Tiểu Di mật huyệt bên trong. Hồng hộc. Tiểu Di ghé vào trên giường, kịch liệt thở gấp, nàng lúc này đã là mồ hôi đầm đìa, trên mặt hiện đầy mỏi mệt, thân thể càng là mềm nhũn chút nào không có sức mạnh, thậm chí liền nâng một chút đầu ngón tay đều làm không được. Từ Thanh kéo Tiểu Di, đem nàng kéo vào chính mình ôm ấp bên trong, ôm nàng thon gọn vòng eo, tay phải vuốt ve Tiểu Di eo thượng như tơ lụa trơn bóng non mịn làn da, một cái tay lớn thuận theo Tiểu Di trơn bóng non mịn vòng eo hướng phía trên trèo lên. Tại Tiểu Di kia sung túc mượt mà cái mông phía trên vuốt ve, vô cùng thân thiết cà cà nàng gò má. Tiểu Thanh, thật là thoải mái. Tiểu Di tựa vào Từ Thanh bả vai phía trên, thân thể yêu kiều như bạch tuộc quấn quanh tại Từ Thanh trên người. Kiều mị nói, ngữ khí lười biếng đến cực điểm, nghe đến dị thường câu người. Một đôi to lớn nhũ cắp chen ép Từ Thanh cứng trắng lồng ngực, cái loại này mỹ diệu xúc cảm làm Từ Thanh nhịn không được hừ nhẹ vài tiếng. Thoải mái là tốt rồi. Từ Thanh cười hắc hắc, một bàn tay đã cầm chặt Tiểu Di đầy đặn vú to, tùy ý chà đạp. Ân. Tiểu Di phát ra một tiếng mê người ngâm nga, tùy ý Từ Thanh tùy ý trêu đùa chính mình tuyết phong, gương mặt xinh đẹp mang theo một tia say mê chi sắc. Hai đầu thon dài chân ngọc ngồi xếp bằng ở Từ Thanh bên hông, cao ngất kia tuyết phong bị Từ Thanh trảo tại tay phía trên, kia cao ngất tuyết phong bị Từ Thanh vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, cuối cùng còn dùng răng cắn một viên đỏ bừng anh đào chứa tại miệng bên trong. Khi thì mút thỏa thích, khi thì phun ra đến, dùng đầu lưỡi tại màu xám cho nhạt cuồng vú phía trên đánh vòng. Chọc cho Tiểu Di thẹn thùng đóng phía trên hai mắt, cả người tê dại tê liệt ngã tại Từ Thanh trên người. Từ Thanh dùng bàn tay vỗ nhẹ Tiểu Di mông cong. Ba ba ba. Trong trẻo tiếng vang, cùng với Tiểu Di ngâm nga tiếng quanh quẩn tại gian phòng bên trong. Nhìn Tiểu Di giống như mèo hưởng thụ chính mình yêu thương, Từ Thanh tâm lý trào ra một cổ cảm giác thành tựu. Tâm tình lập tức sung sướng. Ngậm viên kia đỏ bừng ướt át hồng nhạt anh đào, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy. Ân. Tiểu Di thân thể lại lần nữa căng cứng, kia anh đào phía trên truyền đưa qua kỳ lạ kích thích cảm làm thân thể của nàng một trận rùng mình, nguyên bản bằng phẳng bụng đột nhiên dâng lên một cổ khó có thể ngăn chặn ngọn lửa. Ngọn lửa kia nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, cháy sạch nàng làn da đỏ bừng, hình như có thể chưng nấu toàn bộ này nọ. Nàng trong thân thể máu hình như sôi trào, một trận khát vọng mãnh liệt tràn ngập nàng não bộ. Ô ô! Ngươi hoại tử! Ghét ghê! Tiểu Di phát ra từng tiếng ngượng ngùng ưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ ửng một mảnh, kiều diễm ướt át. Từ Thanh tà ác cười, dùng sức hít một hơi từ nhỏ Di trên người phát tán ra xử nữ mùi thơm, sau đó chậm rì rì đem viên kia đỏ bừng anh đào phóng tại mũi phía dưới nhẹ ngửi. Lộ làm ra một bộ phi thường hưởng thụ biểu cảm. Ngươi! Tiểu Di xấu hổ giận dữ không thôi, muốn đưa tay đẩy tán Từ Thanh, đáng tiếc nàng không có nhiều khí lực, ngược lại càng thêm tăng thêm Từ Thanh hưng đến. Ha ha! Ta rõ ràng thực đứng đắn nha! Ngươi sao có thể nói ta phá hư đâu này? Tiểu Di xấu hổ giận dữ không thôi, trừng mắt mắt đẹp nhìn hầm hầm Từ Thanh, ngươi! Ngươi! Ngươi chính là trứng thối! Ngươi vừa rồi ức hiếp ta! Ô ô! Ha ha ha ha! Từ Thanh đại cười lên. Hắn yêu thích nhìn Tiểu Di thẹn thùng không thôi bộ dạng, nhất là cặp kia ngập nước mắt đẹp hiện lên xuân thủy, càng thêm khiến người ta phạm tội. Từ Thanh nhẹ nhàng hôn một cái Tiểu Di kia kiều diễm ướt át môi hồng. Tiểu Di, ta cái này không phải là ức hiếp ngươi nha. Ta là muốn cho ngươi cảm nhận đến làm nữ nhân hạnh phúc nha. Làm ngươi có biết làm nữ nhân mùi vị. Ngươi! Ngươi! Ngươi hỗn đản này! Tiểu Di kiều mị trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, duỗi tay liền triều Từ Thanh lồng ngực đấm đá. Bất quá Tiểu Di đâu phải là Từ Thanh đối thủ, một điểm uy hiếp đều không có, Từ Thanh vừa cùng Tiểu Di vui đùa ầm ĩ, bắt được Tiểu Di Ngọc Chân. Nắm Tiểu Di Ngọc Chân, Từ Thanh nhờ ánh trăng, đánh giá cẩn thận Tiểu Di Ngọc Chân. Trong suốt lóng lánh, tinh xảo lung linh, giống như đồ sứ trắng, ngón chân thượng vẽ màu tím nhạt sơn móng tay, mu bàn chân trơn bóng không tì vết, như mỡ dê ngọc giống như, tỏa ra mê người sáng bóng, làm Từ Thanh có chút say mê trong này. Hắn nhẹ nhàng ma sát Tiểu Di Ngọc Chân mu bàn chân. Cảm nhận đến Từ Thanh kia nóng bỏng nhiệt độ, Tiểu Di khuôn mặt càng trở lên ngượng ngùng, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, thẹn thùng không thôi, có chút không được tự nhiên rụt một cái chân. Người làm cái gì? Đồ lưu manh. Không muốn. Ngứa chết á. Từ Thanh lắc đầu nói, chật chật chật, Tiểu Di bàn chân thật là trắng a, thật xinh đẹp, nếu có thể giúp ta kẹp kẹp của ta đại dương vật thì tốt. Nghe được Từ Thanh lời nói. Tiểu Di nhĩ căn tử chớp mắt biến thành hồng nhạt, hai má xấu hổ đến đỏ bừng, kia mập mờ giọng điệu lập tức đem Tiểu Di trêu chọc hờn dỗi không thôi, thân thể giống như bùng cháy lên giống như, hai má thượng đỏ ửng sâu hơn, kiều diễm ướt át. Nhìn Từ Thanh một trận si mê. Bàn chân nhỏ bị Từ Thanh trảo ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, cái loại này mỹ diệu mùi vị như làm nàng thân thể yêu kiều không ngăn được run rẩy, trái tim phảng phất có một đốm lửa diễm đang thiêu đốt. Tiểu Di thân thể càng ngày càng mẫn cảm. Nàng không dám đi nhìn Từ Thanh, dãy dụ muốn đem chân thu hồi, ngươi là tên khốn kiếp. Nhanh chóng buông ra của ta chân. Nhưng là Từ Thanh lại chặt chẽ bắt lấy Tiểu Di mắt cá chân không để. Đau khổ cầu xin nói, Tiểu Di, ngươi hay dùng chân giúp ta làm nhất làm, được không a? Nghe vậy, Tiểu Di vừa sợ vừa giận trừng mắt Từ Thanh, tên gia hỏa này thế nhưng làm chính mình dùng chân cho hắn thủ dâm. Đây quả thực là quá xấu hổ. Sắc mặt phồng đến đỏ bừng, hung hăng trừng mắt Từ Thanh nói, ngươi cái đại sắc lang, thế nhưng còn nghĩ ta dùng chân. Đừng hòng. Từ Thanh gặp Tiểu Di không đáp ứng, tiếp tục ma ma tức tức nói, Tiểu Di, giúp ta một chút a. Ta đến mức thật sự quá khó tiếp thu rồi. Từ Thanh vừa nói, một bên cầm lấy Tiểu Di một cái chân khác, dùng miệng nhẹ nhàng mút lấy Tiểu Di đầu ngón chân thượng đỏ tươi sơn móng tay. Sau đó dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng bàn chân nhỏ, làm Tiểu Di bàn chân giống đã dẫm vào kẹo đường trung giống nhau mềm nhũng. Thoải mái nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng. A, ngươi cái trứng thối. Đừng. Không nên như vậy. Tiểu Di giãy dụa thân thể, muốn rút về chính mình chân, nhưng là Từ Thanh khí lực rất lớn, nàng căn bản là không thoát khỏi được. Nhìn Từ Thanh kia trương tuấn tú đẹp trai gương mặt gần trong gang tấc. Tiểu Di nhịp tâm đập nhanh, hô hấp cũng dồn dập, trong lòng thầm mắng chính mình, ta tại sao có thể có như vậy kỳ quái ý nghĩ đâu này. Tiếp tục như vậy không thể được, vạn nhất hắn thú tính đại phát, đưa ra khác càng thêm quá mức yêu cầu ta nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Di tâm lý lộn xộn, không ngừng tự hỏi biện pháp giải quyết vấn đề, bắt buộc chính mình tỉnh táo, cố gắng làm cho chính mình khôi phục lý trí, nhưng là nàng hai má phía trên vẫn đang mang theo một tia ửng hồng. Thân thể cũng hơi hơi nóng lên. Đáy lòng có loại không hiểu sao động Tiểu Di tâm lý rối rắm vô cùng, nàng hiện tại bộ dáng giống như là một đóa nở rộ hoa hồng, dung nhan xinh đẹp hiện đầy ửng hồng, kiều diễm ướt át. Đương nhìn Từ Thanh cặp kia cực nóng ánh mắt. Tiểu Di hoảng hốt không thôi, nàng biết hôm nay chính mình khẳng định trốn không thoát. Tiểu Di khẽ thở dài một cái một tiếng, liền cố mà làm đáp ứng Từ Thanh mời cầu, bất quá nàng nhắc nhở Từ Thanh nói. Không cho phép lung tung động nga. Bằng không ta sẽ tức giận. Ân, ngươi nhanh chút đến đây đi. Ta không kịp đợi. Từ Thanh khẩn cấp không chờ được nói. Chương 83, Ngọc Chân khiêu khích, hừ. Tiểu Di trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó dùng chân phải nhẹ nhàng dẫm đạp tại Từ Thanh lồng ngực phía trên. Sau đó dùng chính mình bàn chân nhỏ nhẹ nhàng nén Từ Thanh bộ ngực, một lần lại một lần. Giống như tại thay Từ Thanh mát xa. Ân. A. Thật thoải mái a. Từ Thanh nhắm mắt lại, gương mặt say mê, hưởng thụ Tiểu Di Ngọc Chân mát xa. Tiểu Di Ngọc Chân tại Từ Thanh trước ngực một tấc lại một tấc vuốt ve, cái loại này tê dại cảm giác làm Từ Thanh nhịn không được rên nhẹ một tiếng, thân thể hơi hơi căng thẳng, nơi bụng cũng dâng lên một tia khô nóng khí tức. Thân thể nội bộ sinh ra mãnh liệt xúc động. Nhịn không được rên rỉ một tiếng, a, quá thích. Từ Thanh thân thể một chút căng thẳng, hai mắt trợn lên, một bộ cực đoan phấn khích bộ dạng. Hừ. Tiểu Di nũng nịu rên rỉ một tiếng, hết sức hài lòng từ Thanh phản ứng. Thầm nghĩ, cái này phá hư gia hỏa phản ứng đỉnh kịch liệt nha, nhìn đến chính mình vẫn có mị lực thôi. Tiểu Di. Tiểu Di. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời, lại dùng lực điểm. Dùng sức điểm. Từ Thanh âm thanh tràn đầy sức dụ dỗ, giống như đang câu dẫn Tiểu Di. Tiểu Di bị Từ Thanh khiến cho cả người nóng rực, cả người giống như điện giật trùng mình không thôi, nàng hờn dỗi nói, đồ quỷ sứ chán ghét. Ngươi đừng thúc giục ta. Từ Thanh cười hắc hắc, nói, Tiểu Di, ta không thúc giục ngươi, ngươi chậm rãi sẽ đến. Ngươi chân pháp không sai a, ấn ta cả người lửa nóng. Tiểu Di trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng nói lầm bầm, ngươi tên sắc lang này. Từ Thanh cười hì hì nói, Tiểu Di, ngươi chân pháp thật lợi hại, để ta muốn ngừng mà không được. Ngươi nhanh chút dùng nó để ta đại dương vật thật tốt thoải mái thoải mái. Tiểu Di nghe được Từ Thanh lời nói này, tâm lý có chút thẹn quá thành giận, nhưng là lại bỏ không được rời Từ Thanh thân thể, cho nên nàng chỉ có thể dùng sức giẫm lấy Từ Thanh lồng ngực. Oán hận nhìn chằm chằm Từ Thanh. Biết Tiểu Di da mặt mỏng, cho nên Từ Thanh chủ động nhắm mắt tình, đến đây đi, Tiểu Di. Nhìn thấy Từ Thanh nhắm hai mắt lại, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng, Tiểu Di sắc mặt đỏ ửng hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nâng lên hai cái chân. Hai cái xinh đẹp chân chân chậm rãi kẹp lấy Từ Thanh sinh mạng, sau đó chậm rãi di chuyển, chậm rãi hướng phía trên thôi động. Tùy theo Từ Thanh sinh mạng bị Tiểu Di ngọc chân chậm rãi đẩy vào. Cái loại này đau nhói cảm giác làm Từ Thanh thân thể một trận co giật, tê. Từ Thanh hít sâu một hơi. Tiểu Di liền vội vàng dừng lại, ân cần hỏi nói, đau không? Từ Thanh cười khổ một tiếng, nói, không đau, không có việc gì, ngươi tiếp tục a. Nhìn thấy Từ Thanh biểu cảm quả thật không đau, Tiểu Di mới tiếp tục dùng nàng cặp kia linh hoạt ngọc chân thay Từ Thanh phục vụ. Tiểu Di kia linh hoạt mà thon dài hai chân liên tục không ngừng thấy lấy, thường thường dùng chân tâm nhẹ nhàng mát xa tử hồng quy đầu. Làm Từ Thanh sinh mạng không ngừng rung động. Tiểu Di động tác tuy rằng thực mới lạ, nhưng là đối với Từ Thanh loại này thường xuyên làm pháo lão tài xế tới nói căn bản không coi là cái gì. Bất quá quan hệ huyết thống đến cấm kỵ làm cho Từ Thanh khoái cảm lập tức lật gấp mấy lần. Ân. Tiểu Di. Rất ngứa. Ha ha a. Từ Thanh khuôn mặt lộ ra một chút thoải mái dễ chịu thần sắc. Tiểu Di cắn cắn ngân nha, sau đó tăng nhanh tốc độ, đồng thời đem ngón chân của mình đưa về phía Từ Thanh côn thịt phần thân, dùng móng tay nhẹ nhàng cong cử động lấy Từ Thanh to lớn trứng. Cái loại này tao cảm giác nhục làm Từ Thanh thoải mái thẳng run run, thân thể càng là thẳng băng từng cổ nồng đậm mồ hôi theo Từ Thanh trán chảy ra đến, thuận theo hắn thái dương, trượt xuống đến cằm, rơi tại Tiểu Di trắng mịn đùi phía trên. Thân thể dường như muốn nổ mạnh. Ách! Từ Thanh yết hầu chỗ sâu phát ra kêu đau một tiếng, ân! Ân! Ân! Tiểu Di hai má đỏ ửng, hàm răng nhanh cắn bờ môi. Không ngừng dùng nàng ngọc chân treo chọc Từ Thanh, một lần lại một lần cao thấp thấy lấy. Cúi đầu nhìn Tiểu Di tuyết trắng ngọc chân tại chính mình vừa đen lại thô dương vật phía trên rất nhanh cao thấp khởi động, Từ Thanh chỉ cảm thấy thân thể như là bị điện giật giống như, cả người không ngừng run rẩy. Cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra. Ân. Từ Thanh phát ra sung sướng mà mất hồn tiếng rên rỉ, hai tay nắm chặt ga giường. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tiểu Di kia hai đầu thon dài chân đẹp ở giữa bụi hoa.